Các bạn đang nghe bộ truyện Dị Giới Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 825, Tế Trời, Khí Vận Thiên Long, 2, trong lôi trì, từng tiếng rồng ngâm ẩn chứa sự vui sướng vô hạn truyền ra từ giữa. Làm người cảm thấy giống như bản thân mình cũng bị, phảng phất từ trong ra ngoài đều có một cổ ý mừng. Khí vận kim long này của đại hạ, mày liễu của Nam Cung Hà Nhi hơi nhếch lên, trong mắt có tinh quang nhẹ nhàng lóe lên, nàng cảm thấy cảm xúc khí vận kim long của đại hạ có hơi rõ ràng quá mức. Khí vận kim long tầm thường của đế triều, tuy rằng lúc tấn chức sẽ có ý mừng được truyền ra nhưng tuyệt đối không rõ ràng như vậy. Thậm chí còn có thể cảm nhiễm người khác, ngoại trừ nàng, đại biểu của 6 đế triều còn lại cũng nhìn thoáng qua nhau. Đều có chút kinh dị. Nhưng cũng không để trong lòng như thế nào, dù sao cảm xúc rõ ràng một chút cũng không nhận thấy có tác dụng gì. Khí vận đế triều, ngưng tụ thành thiên long. Lý Bắc Thần nhìn không chớp mắt, thiên long là gì? Ở bên trong long tộc, long chủng của thiên long càng cao quý hơn so với huyết mạch kim long rất nhiều. Tương truyền, thiên long chính là hậu duệ của huyết mạch tổ long, ẩn chứa một tia máu của tổ long, thần thông mạnh mẽ, không phải là loại kim long có thể so sánh. Growl. Không biết qua bao lâu đột nhiên có một tiếng rồng ngâm truyền ra từ trong lôi trì. Sau đó lôi trì bỗng nhiên nổ tung, từng đạo lôi đình lóng lánh trên không trung, sinh diệt biến ảo, trên không trung đã có thêm một con thiên long dài đến trăm trượng. Cả người nở rộ màu sắc vàng ròng, từng tiếng rồng ngâm không ngừng vang lên. Thành thiên long rồi, tinh thần của đại biểu 6 đại đế triều rung lên, thành thiên long rồi, tức đại biểu thành công tấn chức đế triều. Trong chư thiên vạn giới, có không ít hoàng triều nội tình bên trong quá nhạt, khí vận không đủ nùng liệt, kim long không thể nhận được uy thế của lôi đình, bị thần sét cửu thiên đánh tan, cuối cùng tan đi, khí vận cũng vì thế mà tổn hao nhiều. Tâm niệm của Lý Bắc Thần khẽ động, lập tức bị cung phụng và cửu đỉnh bên trong thái miếu lăng không bay đến. Gần mấy trượng lớn nhỏ lại tản ra một hơi thở trấn áp tất cả. Một tia thần quang màu đồng thau bay ra, 9 ánh sáng đồng thau ngưng tụ, hóa thành một cây thần trụ, đứng sừng sững thẳng tắp ở giữa trời đất. Đây là, Nam Cung Hà Nhi sợ hãi kinh ngạc, đồng tử của nàng co rút lại, khiếp sợ nhìn cửu đỉnh. 9 đại đỉnh này cho nàng một cảm giác giống như đại thế giới vô cùng mênh mông ở 9 phương. Đại hạ vậy mà còn có nội tình như vậy. Nàng thở sâu, kinh ngạc cảm thán, 9 đại đỉnh này so sánh với 9 loại thần bảo nàng đưa ra còn quý hiếm hơn nhiều. 9 loại thần bảo kia so sánh với thứ này giống như phế liệu và châu ngọc tinh mỹ. Chẳng trách có thể được thần vương coi trọng, hóa ra còn có chí bảo trấn áp khí vận bậc này. Ngồi ở phía cách Nam Cung Hà Nhi không xa, biểu cảm của Câu Tân Nhi cũng không khác lắm so với Nam Cung Hà Nhi. Đều có vẻ khiếp sợ, cửu đỉnh của đại hạ, làm nàng chấn động rất lớn. Đại đỉnh, thần quang trong mắt huyết giác chân thần bỗng nhiên lóe lên. Gắt gao nhìn một đỉnh trong đó. Hắn vĩnh viễn sẽ không quên, hắn tại sao lại thua trong tay đại hạ, trong ánh mắt của hắn vẫn mang theo sự sợ hãi không thể che giấu như cũ. 9 tòa đại đỉnh này quá khủng bố, hắn có một loại cảm giác, cho dù hắn có thể khôi phục đến cảnh giới chân thần, sợ cũng khó thoát khỏi sự đuổi giết của 9 tòa đại đỉnh này. Ngoại trừ 3 người bọn họ, trên lễ đài chỉ có tộc trưởng nhân ngư tộc, giờ phút này trong hai mắt mờ mịt mang theo sự kinh ngạc nhìn cửu đỉnh. Còn những người khác, tuy có chút kinh dị nhưng vẫn chưa để vào mắt, hơi thở của cửu đỉnh bọn họ không cảm nhận được. Trong cảm ứng của bọn họ, 9 tòa đại đỉnh này tuy bất phàm, rất có khả năng là bán thần khí nhưng nhà ai trong số bọn hắn lại thiếu bán thần khí chứ, bởi vậy cũng không phải rất để ý. Thu, Lý Bắc Thần quát nhẹ, khí vận đầy trời đã lột xác hoàn toàn trở thành khí vận thiên long. Hóa thành từng ánh sáng vàng giống như một con sông dài. Nhìn về phía cửu đỉnh, khí vận cuồn cuộn. Thậm chí còn hình thành một cái phễu thật lớn trong mấy chục dặm. Biển mây khí vận cấp tốc thu nhỏ lại, đều chảy vào trong cửu đỉnh của đại hạ. Cửu đỉnh của đại hạ xoay tròn không ngừng trên không trung, hấp thu khí vận đầy trời không bỏ sót chút nào. Còn về khí vận thiên long, đã sớm vui sướng nhảy vào trong vòng của trung tâm các đỉnh. Đại hạ, vậy mà cũng hiểu rõ phương pháp vận triều chính thống nhất. Nam Cung Hà Nhi kinh dị nhưng cũng không để ở trong lòng. Nàng không để ở trong lòng, nhưng đại biểu của 6 đại đế triều giờ phút này lại tràn đầy sự mờ mịt. Làm gì vậy? Tấn chức đế triều còn có một bước này sao? Làm sao bọn họ lại không biết? Đối với bọn họ mà nói, khí vận Kim Long tiến hóa thành khí vận Thiên Long, tấn chức đế triều, trên cơ bản cũng đã hoàn thành rồi. Lý Bắc Thần tự nhiên sẽ không giải thích nghi hoặc cho bọn hắn. Phương pháp vận triều chính thống, loại pháp môn này cực kỳ chân quý. Đừng nói bọn họ, có rất nhiều đế triều trong các đại thế giới đều không rõ ràng. Thế cho nên cho dù nỗ lực như thế nào, đều không thể tấn chức thành thiên triều. Vừa đáng buồn vừa đáng than thở. Chương 826, tế trời, khí vận Thiên Long, 3, growl. Sau một lúc lâu, cửu đỉnh của đại hạc nhẹ nhàng chấn động, sau đó là một tiếng rồng ngâm rung trời. Khí vận Thiên Long bay ra từ trong cửu đỉnh, xoay quanh không trung, vô cùng vui sướng, khí vận vô tận theo sát mà phụt ra từ trong cửu đỉnh. Phủ kín cả tòa vũ đô trên không, hóa thành biển mây khí vận. Trên vòm trời, có màu sắc may mắn hiện ra, cuối cùng dung hợp với khí vận đầy trời. Hà quang vạn đạo, bên trên biển mây, khí vận kịch liệt cuồn cuộn, từng tòa thần tượng bắt đầu hiện lên. Tòa thần tượng đầu tiên ở trước nhất đúng là thần tượng của Lý Bắc Thần. Mà ở hai bên sườn của hắn, thần tượng của văn võ bá quan xếp hàng theo thứ tự. Sinh động như thật, người đứng đầu bên trái là Lữ Bố, sau đó là đám người Vệ Thanh, Liêm Pha, Thích Kế Quang, Triệu Vân, Trương Phi, Dương Tái Hưng, người đứng đầu bên phải là Tiêu Hà, sau đó là đám người Lý Bạch, Viên Thiên Canh, Vương Việt, Huyền Trang, Tả Từ, Đổng Trọng Thư. Đây chính là khí vận thần tượng của văn võ bá quan sau khi tấn chức lên đế triều. Mỗi một cái khí vận thần tượng đều có thể hóa thành một cái pháp thân khí vận, có được một nửa thực lực của bản thể bọn họ, không có khoảng cách nào giáng xuống ở bất cứ quốc gia lãnh thổ nào ở đế triều Đại Hà. Đây là công năng mỗi đế triều đều có được, nhưng các đế triều giống vậy dường như đều không dùng được. Ví dụ như Đại Càn bị Đại Hạ công phạt, triều thần vốn là có thực lực không mạnh, thực lực của khí vận pháp thân càng yếu hơn, mà khí vận pháp thân bị diệt sẽ tạo thành tổn thất nhất định trong khí vận của đế triều. Không đến lúc bất đắc dĩ, dường như đều sẽ không vận dụng khí vận pháp thân. Khi hoàn thành việc ngưng tụ khí vận thần tượng, một khí vận vàng dòng đột nhiên phun ra từ trong miệng Thiên Long, dung nhập vào trong cơ thể của Lý Bắc Thần. Tu vi pháp tướng cảnh bát trọng của Lý Bắc Thần lập tức tiến bộ vượt bậc, trực tiếp phá tan lá chắn của hợp nhất cảnh, bước vào hợp nhất cảnh. Lực lượng khí vận tuyệt diệu vô cùng, hợp nhất cảnh rồi. Lý Bắc Thần thét dài, hắn đột phá đến hợp nhất cảnh, thực lực như vậy ít nhất cũng có thể bằng cường giả hợp nhất cảnh đỉnh phong. Quan trọng nhất chính là, theo sự đột phá của hắn, thực lực của Lữ Bố cũng tăng trưởng mạnh mẽ, lá chắn của cảnh giới bán thần đối với hắn mà nói giống như không tồn tại. Chỉ cần vừa tăng là phá, tu vi trực tiếp bước vào bán thần nhất trọng. Bắt đầu từ hôm nay, Hoàng Triều Đại Hạ thăng thành đế triều, chấm là đế quân của Đại Hạ. Lý Bắc Thần quát lớn, một âm thanh này ở dưới tác dụng của khí vận của Đại Hà, nháy mắt truyền khắp tất cả các thành trì ở Đại Hà. Trên không trung của vô số thành trì, đột nhiên đều nghe thấy âm thanh của Lý Bắc Thần. Đế quân vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, hàng tỷ con dân hoan hô, kích động, mừng như điên vì điều này. Đáng chết, Nam Cung Hà Nhi vậy mà lại đến chúc mừng cho Đại Hà. Nữ đế Tinh Nguyệt vậy mà lại vì Đại Hà mà cảnh cáo bát triều. Ở chỗ xa xôi, lão tổ tông Viêm của đế triều Thái U phẫn hận đầy mặt. Ở bên cạnh hắn còn có một vị lão giả âm lãnh. Đúng là một cường giả bán thần trong đế triều Thái U. May mắn đã ngăn cản ngươi, nếu không, ngươi xông lên hoàng thành Đại Hạ như thế. Nói không chừng Nam Cung Hà Nhi sẽ ra tay, nàng ra tay, ngươi tuyệt đối sẽ không may như vậy. Tông Lỗ có chút may mắn nói, thực lực của Nam Cung Hà tuy hắn chưa từng nhìn thấy tận mắt nhưng cũng nghe qua không ít. Nghe đồn Nam Cung Hà Nhi đã từng giết hết tất cả 9 vị cường giả bán thần đỉnh phong trong một trận chiến, vô cùng mạnh mẽ, đáng chết, Tông Viêm ngửa mặt lên trời giống giận, ngọn lửa phẫn nộ sớm đã thiêu đốt lý trí của hắn. Tông Khánh Lâu là đứa con nối dõi duy nhất của hắn. Tu vi càng mạnh thì càng khó có con nối dõi, đây là hạn chế của thiên địa, không người nào có thể vi phạm, bởi vậy hắn tu luyện nhiều năm. Nhưng từ đầu đến cuối cũng chỉ có một đứa con nối dõi là Tông Khánh Lâu. Nhưng bây giờ con hắn đã chết, hắn cũng không khác gì tương đương với tuyệt hậu. Đại thù như vậy, lại trơ mắt nhìn kẻ địch tiêu dao mà không thể báo. Làm sao lại không hận? Đại hạ, đáng chết, hai tròng mắt của Tông Viêm đều là một mảnh huyết đỏ. Sát khí vô tận trào ra, trực tiếp phá hủy dưới một ngọn núi, vô số đá vụn tung bay trên không trung. Tông Lỗ lắc lắc đầu, nhìn Tông Viêm điên cuồng, hắn cũng không để ý đến. Hắn tin tưởng Tông Viêm cho dù như thế nào khẳng định đều còn lý trí, không đến mức làm ra hành vi chịu chết. Đại hạ, đáng chết, hay là các ngươi đi tìm chết đi. Trong lúc đột nhiên một âm thanh ngạo nghễ, tràn ngập kiêu ngạo vang lên trong thiên địa. Sau đó có một ánh sáng vàng phát ra, một bóng người được ánh sáng vàng vờn quanh, thân ảnh chói lọi rực rỡ cực kỳ đột ngột xuất hiện ở cách đó không xa. Hửm, khí vận pháp thân. Trong lòng Tông Lỗ rùng mình, nhưng sau khi nhìn rõ là khí vận pháp thân thì thả lỏng xuống. Khí vận pháp thân, thực lực chỉ có một nửa của bản thể. Chương 827, Lữ Bố pháp thân, một kích chém bán thần. Một, tu vi của hắn đã là bán thần đỉnh phong, cũng không tin còn có dạng bán thần nào có thể lấy một nửa thực lực đối địch với hắn. Càng không cần phải nói, cảnh giới này vẫn là vô la giới. Như vậy lai lịch của khí vận pháp thân trước mắt này không cần nói cũng biết. Đại hạ vừa mới tiến giai đã không nhịn được mà dùng khí vận pháp thân rồi. Bổn tọa để cho các ngươi nhớ cho kỹ, khí vận pháp thân là không thể vận dụng tùy tiện. Tông Lỗ cười lạnh, người đại hạ, hai mắt Tông Viêm đỏ đậm, gắt gao nhìn khí vận pháp thân trước mặt chằm chằm. Sát khí vô tận trào ra, hóa vòm trời thành huyết sắc. Con kiến thôi, Lữ Bố khinh thường nói. Sau đó hắn vươn tay phải, ánh sáng vàng lập tức ngưng tụ, khí vận mãnh liệt, hóa thành một thanh phương thiên họa kích. Đồ giỏm chính là đồ giỏm, kém cỏi. Lữ Bố nắm trong tay phương thiên họa kích được ngưng tụ hoàn toàn từ lực lượng khí vận. Khóe miệng cong lên, chảm, tuy rằng là đồ giỏm, nhưng đối phó với hai con kiến cũng là dâu ria. Oanh, kim quang bốn phía, sát khí đầy trời lập tức bị tách ra. Một đạo kích màu vàng hiện ra trên không trung, mũi nhọn vô tận chém vỡ tất cả. Không gian sụp đổ, vạn vật tan biến, dòng chảy không gian đều hóa thành như vô. Khí vận pháp thân cũng dám quát tháo. Tìm chết, Tông Lỗ trực tiếp ra tay, mà ở bên cạnh hắn, Tông Viêm không nói tiếng nào, chỉ gắt gao nhìn Lữ Bố, một thanh đao huyết quang trùng tiêu trong tay giống như đao hà chém xuống. Khắp không trung bỗng nhiên đều vỡ vụn, từng tầng không gian dưới uy năng đáng sợ này đều vỡ ra toàn bộ. Trong khoảnh khắc đã có hơn 100 tầng không gian dập nát. Lông mày của Lữ Bố dương lên, một mặt ngạo khí tận trời, cho dù chỉ có thể phát huy một nửa thực lực, cũng có thể chém chết tất cả. Dầm, hai ánh đao và kích va chạm vào nhau, cảnh tượng đáng sợ xuất hiện giống như băng tuyết gặp nắng gắt. Ánh đao gặp một kích đã gãy, mà kích không có biến hóa gì, tiếp tục chém xuống, hóa không trung thành vết nứt không gian khổng lồ. Sao có thể? Tông Lỗ kêu lên, sắc mặt chợt thay đổi, trắng bệch như giấy. Thực lực hắn ra tay hắn rõ, tuy trên miệng khinh thường nhưng thực tế đã dùng hết sức. Viêm Thiên nhất kích, biểu cảm điên cuồng trên mặt Tông Viêm nhanh chóng rút lui. Đồng tử hắn chợt co lại, khủng hoảng nhìn ánh kích tràn khắp trời đất này. Sau đó vẻ điên cuồng trên mặt hắn lại hiện ra, huyết tinh cả người bừng lên, ngọn lửa mãnh liệt tỏa trong không trung, chợt chém ra đao pháp tuyệt mệnh, vừa giao thủ đã thấy chết. Thái U Thiên Ma dáng thế, Tông Lỗ cũng nghiến răng. Trên gương mặt trắng bệch lộ ra vẻ hung tàn, bây giờ là lúc sinh tử tồn tại, không cho phép hắn trì trệ chút nào. Ánh đao đỏ như lửa chém ra từ tay Tông Viêm, một đao này như thể tranh thủ tinh khí thần của hắn. Một đao chém ra, cả người hắn đều rũ xuống, ánh mắt tối tăm, nhưng nhìn một đao ấy với hy vọng tràn đầy, như thể một đao ấy là sinh mạng của hắn. Bên cạnh hắn, theo tiếng gầm rú của Tông Lỗ, muôn nghìn ma khí tụ lại. Một ma ảnh cổ lão hiện giữa trời đất, phát ra từng tiếng chói tai, như đang triệu hồi sinh linh vạn giới, cùng đến ma giới hưởng trường sinh. Trong tay ma ảnh có một thanh ma đao đen, ma quang ngang dọc, ma đao giơ cao dưới ánh mắt nghiến răng nghiến lợi của Ma Lỗ. Sau đó cùng với ánh đao đỏ rực, một trước một sau chém về phía ánh kích nọ. Không chịu nổi một đòn, pháp thân màu vàng sán lạn của Lữ Bố chẳng hề có động tác gì. Hai mắt liếc nhìn tất cả phía trước. Gì mà đao pháp liều mạng, gì mà ma ảnh ngủ lão, trong mắt hắn đều chẳng chống đỡ nổi một đòn của hắn. Như để xác minh suy nghĩ của hắn, ánh đao đỏ như lửa đi trước va chạm với ánh kích. Nhưng dường như không khác gì trước đó, chợt vỡ tan tành, hóa thành vô số quang vũ màu đỏ rơi xuống không trung. Phụt, miệng Tông Viêm hộc máu, trong mắt mang theo vẻ không thể tin nổi, sau đó loạng choạng, đến nỗi đứng trong không trung cũng là vấn đề. Tiếp sau ánh đao đỏ rực, là một đao ma thần của ma ảnh cổ lão chém ra. cũng chạm với ánh kích. Ma quang và kích quang giao nhau, có thể thấy rõ, dưới sự nghiền ép của kích quang, ma quang nổ vỡ từng tấc, đến cuối cùng, ánh đao ma thần màu đen kia cũng vỡ tan, hóa thành từng tia ma khí tản trong không trung. A, ánh đao tản đi, ảo ảnh ma thần cũng chợt chấn động nổ tung, mà Tông Lỗ cũng chịu phản phệ dữ dội, đầu đau kịch liệt, không có chút sức phản công nào. Không dê dê, hai người bọn họ đều tuyệt vọng nhìn ánh kích mờ tối kia bay đến. Tốc độ rất nhanh, đừng nói đến tình trạng hai người bấy giờ, dù là thời kỳ hưng thịnh cũng không tránh nổi. Vù vù, hai cái đầu bay lên không, máu tươi trên cổ tung tóe, gà đất chó sành, Lữ Bố khinh thường nói. Sau đó hắn phất tay, hai thi thể chợt biến mất, mà khí vận pháp thân này của hắn cũng nổ vỡ, hóa thành từng tia khí vận, dung nhập vào trong trời đất đại hạ lần nữa. Thực lực không tồi, trong mắt Câu Tân Nhi và Nam Cung Hà Nhi trên đài dự lễ ở Vũ Đô Đại Hạ xa xôi thoáng tia ngạc nhiên. Thực lực của bọn họ cực mạnh, dù cách mấy nghìn dặm cũng như trước mắt. Chương 828, Lữ Bố pháp thân, một kích chém bán thần. 2. Lữ Bố dựa vào khí vận pháp thân này chém chết một vị cường giả bán thần tuyệt đỉnh và một vị bán thần bát trọng một cách dễ dàng, khiến hai người đều khá ngạc nhiên. Không ngờ, nền tảng đại hạ thật sự không mỏng chút nào. Trong lòng Nam Cung Hà Nhi thầm nói, trước khi nàng đến, không cảm thấy đại hạ có gì đặc biệt. Kết quả trước đó có đại hạ cửu đỉnh khiến nàng chấn kinh. Sau lại có Lữ Bố pháp thân diệt bán thần khiến nàng kinh ngạc. Trong mắt nàng, dần lóe lên ánh nhìn kỳ lạ. Không hổ là hoàng triều khiến thần vương xem trọng. Quả nhiên khác biệt, trong lòng Câu Tân Nhi cũng nảy ra từng dòng suy nghĩ. Nàng nhìn Nam Cung Hà Nhi, sau đó cười yêu kiều, cơ thể hóa cầu vồng, thoáng chốc đã không thấy đâu. Yêu nữ này, còn có đại nhân phía sau nàng, phải mau chóng bẩm báo với đế quân. Nam Cung Hà Nhi cau mày, tuy nàng chỉ nhìn Câu Tân Nhi một cái, nhưng cũng hiểu thực lực của Câu Tân Nhi này, cũng ngang tầm nàng, điều này khiến nàng rất ngạc nhiên. Ở Trung Thiên Giới, ngoài đế triều tinh nguyệt của bọn họ ra, còn có tồn tại như vậy. Với lại quan trọng hơn là, sau lưng người này còn có một cường giả bí ẩn khó lường. Cường giả này cũng đang quan tâm đến đại hạ. Từ hôm nay, sắc phong Lữ Bố làm quân đoàn trưởng quân đoàn 5 của Sở Hán Bát Quân đế triều đại hạ. Từ nay, sắc phong Trần Cung làm quân sư quân đoàn 5 Sở Hán Bát Quân đế triều đại hạ. Lý Bắc Thần trịnh trọng nói, thần, tuân chỉ. Lữ Bố tiến lên một bước, ôm quyền hành lễ, nhưng trong lòng hắn không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Kiếp trước hắn có thể trở thành chư hầu một phương, suy cho cùng, võ lực của bản thân hắn cũng chiếm một phần. Cao Thuận, Trương Văn Viễn và các tướng lĩnh khác dưới trướng chiếm một phần. Nhưng quan trọng nhất chính là sự giúp đỡ của Trần Cung. Nếu không phải Trần Cung đưa ra kế sách cho hắn, có thể hắn đã phải chết không biết bao nhiêu lần lâu rồi. Đáng tiếc, trận chiến cuối cùng, hắn không nghe kiến nghị của Trần Cung, dẫn đến binh bại, ngã xuống, điều này khiến hắn mỗi lần nghĩ đến đều rất hối hận. Từ nay sắc phong Diêu Sùng làm châu lệnh Canh Châu của đế triều đại hạ, quản lý toàn bộ chính vụ của Canh Châu. Từ nay sắc phong Công Tôn Toản làm tổng trấn Canh Châu, quản lý toàn bộ quân vụ của Canh Châu. Lý Bắc Thần lại hạ lệnh lần nữa, bây giờ lãnh thổ Đại Càn Canh Nguyên giới do Diêu Sùng và Trần Cung xử lý vốn đã vững vàng rồi, đế triều Vu Man không còn sức thủ dưới sự tấn công của Vệ Thanh, đã chiếm được nửa lãnh thổ, không lâu nữa là có thể tiêu diệt đế triều Vu Man. Bấy giờ Canh Nguyên giới cũng gần được thống nhất rồi, như vậy, cần có người quản lý chính vụ và người quản lý quân vụ. Thần, tuân chỉ. Diêu Sùng và Công Tôn Toản cùng bước lên, cung kính nhận lệnh. Ngụy Trinh, thế công mấy đế triều lớn khác thế nào rồi? Ánh mắt Lý Bắc Thần nhìn về phía Ngụy Trinh. Bây giờ Diêu Sùng quản lý toàn bộ chính vụ Canh Nguyên giới. Vậy chức binh bộ thượng thư này cần do Ngụy Trinh đảm nhiệm rồi. Hồi bẩm đế quân, đế triều Hỗn Thiên dần bại phải lui dưới sự công kích của Trương Hàm tướng quân và Tích Kế Quang tướng quân, bây giờ đã chiếm được 1/3 lãnh thổ rồi. Đế triều Song Già đã đổi chủ một nửa lãnh thổ dưới sự công đánh của Phàn Lê Hoa tướng quân và Hàn Cầm Hổ tướng quân. Đế triều Nam Yêu do Liêm Pha tướng quân, Trương Táp, Vu Cấm tướng quân công đánh cũng chiếm lĩnh được 1/3 rồi. Ngụy Trinh bẩm báo, lãnh thổ ba đế triều lớn này quá rộng, lãng phí nhiều thời gian trong việc hành quân, bởi vì từ phía Đại Càn đã điều đi lượng lớn phi thuyền dùng để vận chuyển binh lực, lương thảo, quân cần, nếu không tốc độ còn chậm hơn nhiều. Trên cơ bản đế triều Hỗn Thiên và đế triều Nam Yêu vốn đã bị một kích của Lữ Bố đánh tàn rồi. Bây giờ chỉ là đi thu dọn tàn cuộc mà thôi. Lý Bắc Thần hơi gật đầu, cũng xem như hài lòng với tiến độ này. Huyết Giác, chuyện Trung Thiên Giới Huyết Nguyên thăng cấp đã chuẩn bị ổn thỏa chưa? Ánh mắt Lý Bắc Thần hướng về Huyết Giác chân thần đứng ở hàng võ tướng. Hồi bẩm đế quân, đã chuẩn bị ổn thỏa, có thể bắt đầu thăng cấp bất cứ lúc nào. Huyết Giác chân thần gật đầu, tốt lắm, sau khi ngươi quay về thì lập tức thăng cấp. Lý Bắc Thần hạ lệnh, thần, tuân chỉ. Huyết Giác chân thần hành lễ, bây giờ hắn không còn chống đối việc là vi thần đại hạ bao nhiêu nữa. Dù sao thì đại hạ trong lòng hắn là thế lực có hy vọng thăng cấp lên thần triều. Tương lai là vi thần của thần triều cũng xem như không sỉ nhục đối với hắn. Tể tướng, bây giờ trong lãnh thổ có nhiều dị tộc, phải sắp xếp ổn thỏa, lập thành trì giao dịch chỗ giao giới nhân tộc, để bổ sung cho nhau. Lý Bắc Thần nhìn Tiêu Hà, thần, tuân chỉ. Tiêu Hà nhận lệnh, thăng cấp đế triều, khen thưởng danh ngạch triệu hoán một nhân kiệt bán tuyệt thế và một nhân kiệt đỉnh cấp. Về đến thư phòng ở Kim Khuyết Điện, Lý Bắc Thần ngồi trên long ỷ, thấp giọng lẩm bẩm, nhân kiệt bán tuyệt thế, nhân kiệt đỉnh cấp, đối với đại hạ bây giờ mà nói đều là nhân kiệt đỉnh phong. Triệu hồi nhân kiệt bán tuyệt thế, Lý Bắc Thần không do dự gì nhiều, nhắc nhở trong đầu, đại hạ bây giờ có tổng cộng 13 nhân kiệt đỉnh cấp, tổng cộng có 7 nhân kiệt bán tuyệt thế. Chương 829, Thiên Cổ Nhất Tướng, Lý Tư Đại Tần, 20 tồn tại này chính là 20 người tuyệt đỉnh nhất của đại hạ bây giờ. Trừ Lữ Bố, chúc mừng Luân Hồi Chi Chủ, từ Luân Hồi triệu hồi được Lý Tư. Thừa tướng Đại Tần, Lý Tư, Lý Bắc Thần hít sâu một hơi, mặt đầy vẻ kinh hỉ. Đây là nhân vật pháp gia tiêu biểu, với lại, được dạy bởi nhà nho Tuân Tử. Đại Tần, xe đồng đường, sách đồng văn, thống nhất đo đạc, áp dụng chế độ quận huyện, chế độ tăng cường tập quyền trung tâm đều do một tay Lý Tư mà ra. Trên lịch sử Hoa Hạ, thiên cổ xa xăm, trong chức thừa tướng, ngoài Quản Tử và Gia Cát Khổng Minh ra, còn có ai có thể sánh được với Lý Tư? Thiên cổ nhất tướng, cuối cùng tả tướng đại hạ của trẫm cũng xuất thế rồi. Lý Bắc Thần mừng rỡ nói, kiểm tra tư liệu Lý Tư. Họ tên, Lý Tư, tự, thông cổ, kinh nghiệm, Lý Tư tuổi trẻ làm tiểu sứ ở quận, sau học được đế vương chi thuật từ Tuân Tử, học thành nhập tần. Ban đầu được Lã Bất Vi bổ nhiệm làm lang, sau khuyên Tần Vương chính diệt chư hầu thành đế nghiệp, được làm trường sử, có tác dụng lớn trong sự nghiệp Tần Vương chính diệt 6 nước. Sau khi Tần thống nhất thiên hạ, cùng Vương Oản, Phùng Kiếp quyết định tôn Tần Vương chính lên làm hoàng đế. Đặt ra chế độ lễ nghi, được đảm nhiệm chức thừa tướng, hắn đề nghị dỡ bỏ tường thành quận huyện, hủy bỏ binh khí của dân gian, phản đối chế độ phân phong, giữ vững chế độ quận huyện. Lại chủ trương thiêu hủy bách gia ngữ thi thư cất trong dân gian, cấm học riêng, tăng cường củng cố tập quyền trung tâm, còn tham gia vào đặt pháp luật, thống nhất đường xe, văn tự, chế độ đo lường, đẳng cấp, danh sĩ bán tuyệt thế, thể chất, đại trận pháp lệnh đạo thai, tu vi, hợp nhất cảnh lục trọng, công pháp, kim khoa ngọc lục pháp điển, binh chủng, 3.000 đệ tử pháp gia, 3.000 đệ tử pháp gia. Lý Bắc Thần sững sờ. Đây lần đầu tiên hắn thấy dưới trướng danh sĩ có nhân kiệt binh chủng được triệu hồi. Nhưng nghĩ kỹ thì cũng bình thường, địa vị của Lý Tư trong pháp gia chắc chắn trong hạng năm. Với lại thừa tướng Đại Tần, dưới trướng đương nhiên sở hữu không ít đệ tử pháp gia ủng hộ. 3.000 đệ tử pháp gia, có thể bổ sung kiện toàn cho pháp chế đại hạ. Lý Bắc Thần tự nói, quốc sách của đại hạ hắn đã định từ trước rồi, tất nhiên là dùng pháp trị quốc. Chỉ có dùng pháp trị quốc mới có thể ổn định lâu dài. Bách tính an cư, nên nhân tài pháp gia Lý Tư xuất thế khiến hắn xem trọng cực kỳ. Còn một nhân kiệt đỉnh cấp, không biết là ai đây? Dần ổn định tâm trạng kích động của mình, Lý Bắc Thần hơi mong chờ. Chúc mừng Luân Hồi Chi Chủ đã triệu hồi được Vương Hy Chi từ Luân Hồi. Nhà thư pháp được gọi là Thư Thánh Vương Hy Chi. Sắc mặt Lý Bắc Thần bình tĩnh, trong số 8 nhiệm vụ lớn, 3 nhiệm vụ chiếm cứ Vô La Giới. Chiếm đế triều Đại Càn, thăng cấp đế triều đã hoàn thành. Vậy còn có 5 lần triệu hồi nhân kiệt nhất lưu, một nhân kiệt đỉnh cấp. Nhưng đại thế giới này thật sự kỳ lạ, là đại thế giới trộn lẫn ma pháp chi đạo, đấu khí chi đạo, vu sư chi đạo, tín ngưỡng chi đạo. Ha ha, thần minh nhỏ yếu dương cao thần quốc, lập tiên ngoại, thần minh cường đại xây dựng thần quốc trên đất, thu nhận tín ngưỡng, ma pháp đại đế, cường giả đấu đế, cường giả vu đế và thần minh tranh nhau. Quả thật là đại thế giới thú vị. Lý Bắc Thần khẽ cười, thấp giọng lẩm bẩm. Bây giờ hắn ở trong một tòa thành trì nhỏ phồn hoa. Tòa thành trì này ở rìa thống khổ xâm lâm, tên là thành Lợi Thản, là một tòa thành nhỏ thuộc về Dong binh. Cả tòa thành này gần 100.000 người lưu động, người ở cố định thì chưa đến 10.000, đa số người tới lui đều là Dong binh. Trong thành trì có một kiến trúc hùng vĩ nhất, đó chính là công hội Dong binh trung tâm nhất, mà trong chu vi hơn 10.000 dặm, đều là lãnh thổ thuộc về một vương quốc. Vương quốc này tên là Vương quốc Dong binh. Phía đông vương quốc Dong binh có biên giới hơn 10.000 dặm đều giáp với thống khổ xâm lâm. Trên đường biên giới hơn 10.000 dặm này có vô số thành trì Dong binh như thành Lợi Thản, không đếm xuể, chư thiên luân hồi bàn, triệu hồi nhân kiệt đỉnh cấp. Lý Bắc Thần lắc lắc đầu, vứt suy nghĩ trong đầu đi, sau đó thầm lên tiếng, đây là đại thế giới cực kỳ hào hùng, cũng cực kỳ mênh mông, muốn biến thành lãnh thổ của đại hạ, dựa vào một mình hắn thì khỏi mơ, vì vậy, hắn cần sự trợ giúp của lượng lớn nhân kiệt. Chúc mừng luân hồi chi chủ, đã triệu hồi được phòng huyền linh từ luân hồi. Phòng Mưu Đỗ Đoạn, tể tướng Sơ Đường, phòng huyền linh. Trên mặt Lý Bắc Thần lộ ra nụ cười, tài năng của phòng huyền linh thì không cần nói nhiều. Tuyệt thế thời kỳ Sơ Đường, một trong những nhân tài đỉnh cấp nhất, bây giờ ở thế giới xa lạ này, cần có sự giúp đỡ của nhân tài toàn năng không những giỏi quân sự mà còn giỏi mưu kế, lại giỏi chính trị như phòng huyền linh. Lời chư thiên luân hồi bàn vừa dứt, trước mặt hắn bắt đầu lóe lên hào quang nhạt. Sau đó, một nam tử thanh niên mặc trường bào đen, đầu đội mũ miên bước ra từ trong không trung. Bước chân từ tốn, trên mặt mang theo nụ cười thờ ơ, một cỗ khí chất từ tốn bình tình pha lẫn nhiều kế lắm mưu, tạo cho người ta cảm giác vô cùng kỳ lạ. Chương 830, phòng huyền linh, năm vị nhân kiệt nhất lưu. Nam tử thanh niên từ từ đến cạnh Lý Bắc Thần hành lễ. Bái kiến đế quân, mời huyền linh đứng lên. Lý Bắc Thần khẽ cười, đây là lần đầu tiên hắn thấy cảnh tượng xuất thế của nhân kiệt hoa hạc. Trước giờ hắn đều đặt nơi nhân kiệt xuất thế ở dưới đất đế cung đại hạ. Đó là không gian rộng lớn được đặc biệt đào. Nhưng bây giờ mình ở đại thế giới này, hắn đặt địa điểm nhân kiệt xuất thế ở sân sâu. Tạ đế quân, phòng huyền linh đứng lên, từ đầu đến cuối vẫn treo nụ cười trên mặt, như thể vạn vật đều không đáng bận lòng. Hắn khẽ khàng nhìn xung quanh, hít sâu một hơi, nụ cười trên mặt càng đẹp hơn. Sống rồi, tốt thật, tra dữ liệu phòng huyền linh. Lý Bắc Thần nhắc nhở. Họ tên, Phòng Kiều, tự, Huyền Linh, kinh nghiệm, chính trị gia, tể tướng thời Đường Sơ, một trong 24 công thần của Lăng Yên Các, khi Phòng Huyền Linh 18 tuổi đã lên tiến sĩ ở Bản Châu. Trao vũ kỵ úy, sau ở vị Bắc Đầu Tần Vương Lý Thế Dân, đưa ra kế sách cho Lý Thế Dân, điển quản thư ký, là một trong những mưu sĩ đắc lực của Lý Thế Dân. Năm Vũ Đức thứ 9, tham gia vào biến huyền Vũ Môn. Là người đầu tiên cùng 5 người Đỗ Như Hối. Sau khi Lý Thế Dân lên ngôi, Phòng Huyền Linh làm trung thư lệnh, phụ trách tổng hợp triều chính, nhiều lần đảm nhiệm thượng thư Tả Bộc Xạ, tư không đảng chức, phong lương quốc công, năm 22 trinh quán. Phòng Huyền Linh bệnh chết, truy tặng thái úy, thụy hiệu Văn Chiêu, sau phối hưởng Thái Tông Miếu Đình, đẳng cấp, danh sĩ đỉnh cấp, thể chất, huyền quang tiên thể, tu vi, hợp nhất cảnh tứ trọng, công pháp. Huyền quang ảnh du chân điển, binh chủng, không, Lý Bắc Thần nhìn dữ liệu của phòng huyền linh trên màn sáng. Hài lòng gật đầu, có nhân tài như phòng huyền linh trợ giúp, hành sự ở đại thế giới này cũng tiện hơn nhiều. Nhưng chỉ có một mình phòng huyền linh thì không đủ, đa số nhân kiệt nhất lưu bây giờ, tu vi đều dao động từ pháp tương cảnh thất trọng đến hợp nhất cảnh nhất trọng, mà thực lực đều tầm hợp nhất cảnh tam trọng và lục trọng. Thực lực như vậy, ở thế giới này chính là cường giả thánh vực. Cũng chỉ có cường giả thánh vực mới có thể phi hành ở thế giới này. Chỉ cần không đến vài thần quốc, đế quốc cũng thuộc tồn tại hàng đầu. Triệu hồi năm nhân kiệt nhất lưu. Lý Bắc Thần không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp chọn triệu hồi. Về đế triều đại hạ bây giờ vừa thăng cấp, mà vẫn có mấy đế triều chưa thể tấn công xong. Nhân kiệt đã đủ rồi. Tạm thời không cần thêm nhân kiệt nhất lưu. Chúc mừng luân hồi chi chủ. Triệu hồi được chuyên chư từ luân hồi. Chúc mừng luân hồi chi chủ. Triệu hồi được Hạ Hầu Đôn từ luân hồi. Chúc mừng luân hồi chi chủ. Triệu hồi được Nhan Lương từ luân hồi. Chúc mừng luân hồi chi chủ. Triệu hồi được Công Tôn Thắng từ luân hồi. Chúc mừng luân hồi chi chủ. Triệu hồi được Từ Phúc từ luân hồi. Chuyệt chư, thành công thích sát Ngô Vương bằng một thanh ngư trường kiếm. Ngư trường kiếm nổi danh khắp thiên hạ nhờ lần thích sát này của Chuyên Chư, là một trong năm thích khách thời Xuân Thu Chiến Quốc, cùng với ba người đã xuất thế là Dự Nhượng, Yêu Ly, Nhiếp Chính, thiếu Mỗi Kinh Kha là đủ năm thích khách tề tựu về đây rồi. Lý Bắc Thần lẩm bẩm, người thứ hai là Bội Thỉ Đạm Tình, Hạ Hầu Đôn, mãnh tướng của Tào Ngụy, hậu duệ của đại tướng Sở Hán Hạ Hầu Anh, Dũng Phủ Ba Quân, uy mãnh lạ thường. Người thứ ba là Thượng tướng Nhan Lương, là một trong hai đại tướng thuộc hạ của Viên Thiệu, một trong tứ đỉnh trụ Hà Bắc, nổi danh như Trương Cáp. Người thứ tư Nhập Vân Long Công Tôn Thắng, đứng thứ tư trong 108 tướng Lương Sơn, tinh thông đạo pháp, thực lực mạnh mẽ. Người thứ năm là Phương Sĩ Từ Phúc, thời kỳ Đại Tần, dẫn 3.000 đồng nam đồng nữ ra biệt tìm thuốc trường sinh bất lão cho Tần Thủy Hoàng. Năm nhân kiệt, hai tuyệt đỉnh nhất lưu, ba người cao giai nhất lưu. Lý Bắc Thần gật đầu, cực kỳ hài lòng, tuyệt đỉnh nhất lưu, chỉ còn một bước nữa là có thể trở thành bán đỉnh cấp. Năm luồng hào quang lộng lẫy lóe lên trước mặt hắn, sau đó năm bóng dáng dần xuất hiện như xuất hiện từ trong không trung. Bí ẩn cực kỳ, bái kiến đế quân, sắc mặt năm người khác nhau, cung kính hành lễ, bình thân. Lý Bắc Thần khẽ phất tay phải, tạ đế quân. Năm người đứng lên, Lý Bắc Thần nâng mắt quan sát, bên trái nhất là Chuyên Chư, hắn cao tầm 7 xích, không cao không thấp, như người phàm bình thường, không có chỗ nào nổi trội. Bên phải Chuyên Chư là Hạ Hầu Đôn, hắn cao hơn 8 thước, mặc chiến giáp đen, gương mặt thẳng thắn, tay cầm trường thương, long tinh hổ mãnh, khí thế bừng bừng. Phía sau hắn có một con chiến mã khỏe mạnh theo cùng, toàn thân phủ vảy kỳ lân, rõ ràng đã biến dị. Chính giữ năm người là Nhan Lương cầm đại đao, khí tức như rồng, từng làn xương máu nhàn nhạt lượn lờ quanh hắn như thể một ma thần, cực kỳ khủng bố. Sau lưng hắn cũng có một con chiến mã theo cùng, không có toàn thân một màu đen, không pha lẫn màu gì khác, trên người mặc chiến giáp, chỉ lộ ra đôi mắt. Bên phải Nhan Lương là Công Tôn Thắng mặc đạo bào, tay cầm phất trần, khí thế phiêu diêu như tiên giáng trần. Ngoài cùng bên phải trong năm người là Từ Phúc với gương mặt gầy gò, trong tay cầm một đỉnh lô nho nhỏ, có từng vệt lửa bay lên, lỗi lạc mà đứng. Chương 831, dung hợp Vô La giới và Canh Nguyên giới. Một, thời đại của mỗi người trong năm người đều là tồn tại đứng ở đỉnh cao. Lý Bắc Tần gật đầu, Huyền Linh, ở thế giới này nên khởi đầu thế nào? Trong sảnh chính biệt viện, mấy người ngồi xuống, Lý Bắc Thần lên tiếng hỏi, đế quân, đại lục chỗ chúng ta ở bây giờ là một đại lục thứ yếu, nhưng về mặt cường giả cũng không thể xem thường. Phía bắc đấu đế sơn, có một vị đấu đế tương đương với tồn tại hư thần. Phía nam có đế quốc ma pháp, cũng có một đại đế ma pháp có thực lực tương tự. Mà ở giữa cả hai có xen từng vương quốc, mấy vương quốc này mạnh yếu khác nhau. Người cường đại, có cường giả bán đế đỉnh phong, kẻ yếu chỉ có bán đế sơ giai. Mà dưới vương quốc còn có từng công quốc, tinh la dày đặc, tồn tại trong từng kẽ hở. Phong Huyền Linh cười nói, mà chỗ vương quốc dòng binh chúng ta bây giờ, nói là vương quốc, chỉ bằng nói là một tổ chức dòng binh khổng lồ thì đúng hơn. Mà vương thất của vương quốc là hậu duệ của vua dòng binh trước đó, chính là thế lực dòng binh lớn nhất trong vương quốc dòng binh. Muốn thâu tóm chính quyền của vương quốc dòng binh vô cùng đơn giản, chỉ cần ngồi được lên vị trí vua dòng binh nhiệm kỳ mới. Với lại dựa vào thân phận vua dòng binh, bên trong vương quốc dòng binh, vô số dòng binh sẽ cam tâm tình nguyện phục tùng. Phong Huyền Linh cười nói, thần thái phấn chấn, dự liệu trước trong lòng. Huyền Linh nói chí phải, vương quốc dòng binh khác vương quốc bình thường, ở đây gần như toàn là dòng binh, đương nhiên sẽ sùng bái vua dòng binh. Lý Bắc Thần như chìm vào suy tư, lời của Phong Huyền Linh mở cho hắn lối suy nghĩ. Hắn vốn nghĩ đến công quốc lân cận trước, nắm giữ một công quốc trước, sau đó từ từ vạch kế hoạch. Nhưng sao công quốc có thể so với một vương quốc? Nếu phải thành vua dòng binh cần 1.000.000 điểm dòng binh. Muốn nhanh chóng tích lũy điểm, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ cấp SSS. Nhiệm vụ kiểu này trước đó chấm cũng có biết rồi. Nội dung nhiệm vụ không cái nào không phải ma thú trên bán đế trung giai. E là khó hoàn thành. Lý Bắc Thần cau mày nói, bán đế trung giai là tương đương với bán thần trung giai trong võ đạo. Bây giờ Phong Huyền Linh dưới trướng hắn cũng chỉ đến cảnh giới bán thần, e rằng không thể làm gì ma thú bán thần cảnh trung giai. Mà vương quốc dòng binh cũng chỉ mới ở thời kỳ đầu lập quốc, hơn 700 năm trước. Bây giờ vương thất có vị tổ tiên trước kia thành vua dòng binh, trong hơn 700 năm lại không ai trở thành vua rong binh. Có thể thấy độ khó của việc trở thành vua rong binh. Với lại thế giới này giới hạn tuổi thọ cũng khiến người ta khiếp sợ lắm. Dù thành cường giả bán đế thì cùng lắm cũng chỉ có 500 năm tuổi thọ. Đối với cường giả thánh vực dưới bán đế thì tuổi thọ càng ngắn hơn. Chỉ có 400 năm, đế quân không cần lo lắng. Phong Mỗ có một cách, kết hợp với 5 vị đồng liêu, không sợ bán đế trung giai. Với lại tuy ma thú bán đế cảnh có trí tuệ bất phàm, nhưng suy cho cùng cũng không bằng nhân tộc được. Phong Huyền Linh cười nói, không lo lắng chút nào, vậy nhờ Phong Huyền Linh rồi. Lý Bắc Thần gật đầu, tuy bây giờ bên ngoài thương thế đã ổn, nhưng kinh mạch và nguyên thần trong cơ thể vẫn chưa hồi phục. Đế quân Vu Man, không hàng thì chết. Một tiếng gầm vang lên giữa không trung như sấm rền, từng mảng không gian nứt vỡ, chấn động cả đế đô Vu Man. Xung quanh đế đô Vu Man có từng tốp đại quân đứng đông nghịt, cờ hiệu lất phất, khí huyết như dòng sông lên, từng luồng khí tức khiếp đảm đàn áp đế triều Vu Man, khiến tim vô số dân chúng Vu Man tộc khắp thành trì đập điên cuồng. Sắc mặt trắng bệch, những luồng khí thế ấy quá khủng bố, quả thật như những ma thần, đáng sợ đến cực điểm. Lúc này, phía nam đế đô Vu Man, Trương Phi bước trong không trung, râu tóc xõa dài, tay cầm trượng bát xà mâu, ảo ảnh ma xà sau lưng chiếm cứ, tung hoành mấy trăm trượng, đồng tử rắn thẳng đứng, nhìn chằm chằm đế đô Vu Man. Trên tường thành, trong mắt những binh sĩ Vu Man lộ rõ nỗi sợ hãi không thể không chế được. Khí thế của nam tử nhân tộc kia quá mạnh, đến cả mặt trời trên cao cũng không thể sánh được, rực rỡ chói mắt, ma quang màu máu kinh động trời đất. Dường như chỉ cần một đòn tấn công là có thể xóa sổ thành Vu Man khỏi thế giới này. Làm sao đây? Tướng lĩnh bảo vệ tường thành phía nam đầy lo lắng. Tuy hắn là một cường giả hợp nhất cảnh đỉnh phong, nhưng đối mặt với Trương Phi như ma đến trần gian thì hắn cảm thấy mình như một con kiến bên tường. Lớn, không đỡ nổi một đòn. Đế triều Vu Man, thần phục. Phía bắc đế đô Vu Man, Triệu Vân mặc chiến giáp màu bạc, long ảnh lượn lờ khắp người, như thần ma trên trời cao. Khí thế hùng vĩ, lạnh lùng nhìn thành Vu Man, ánh mắt như vút qua từng tòa kiến trúc, đối mắt với đế quân Vu Man kia. Phía dưới hắn, sư tử Chiêu Dạ Ngọc rít dài, một làn khí trắng như trường long tung hoàng trên trời, vút qua 9 tầng mây. Đế triều Vu Man, còn không đầu hàng, đợi chết sao? Phía đông đế đô Vu Man, Vệ Thanh lạnh lùng hét lên, tay cầm trường thương màu xanh, sau lưng là thanh long uốn lượn, như thần núi. Hào quang màu xanh rực rỡ chói mắt, che dợp trời, không hàng, thì diệt. Chương 832, dung hợp vô la giới và canh nguyên giới. 2. Mà bên dưới, 50.000 phi kỵ long thành phẫn nộ gào, sát cơ màu máu như gió lạnh giá rét, thổi qua nghìn dặm để đô Vu Man. Vô số dân chúng Vu Man tộc run lẩy bẩy, hoảng sợ vô cùng, từng luồng sát khí vào sâu tận xương tủy, khiến bọn họ như thể bước đến gần tử vong, hoảng sợ tột cùng. Vệ Thanh, Triệu Vân, Trương Phi, Phương Nam kinh thán, hắn nhìn ba bóng dáng như thần như ma, trong lòng hiện ra một làn sóng bất lực nồng đậm, thực lực hắn bây giờ đã đạt đến đỉnh phong ở kiếp trước, không thua kém thời kỳ đỉnh phong của đế quân Đại Càn trước đó, thậm chí còn mạnh hơn, bán bộ thần hỏa cảnh, nhưng ba người trước mắt, hắn cảm thấy dù đối diện với ai thì bản thân cũng như con kiến. Đây chính là cường giả bán thần sao? Quả nhiên cường đại. Trong mắt hắn lộ ra vẻ tha thiết, giới hạn của canh nguyên giới chỉ có thể sinh ra tồn tại bán bộ thần hòa cảnh. Mà hắn bây giờ đã đứng ở cực hạn rồi, phía trước không có đường, nhưng canh nguyên giới không có đường, không có nghĩa là thế giới khác không lối. Nam phương hắn đời này sống lại, sao có thể cam tâm bị vây khốn ở bán bộ thần hòa cảnh. Đời này, hắn nhất định phải bước đến giới hạn của võ giả, ở đỉnh cao ấy, nhìn phong cảnh vạn giới này, sau khi qua trận chiến này. Do từ Vệ Thanh xem, trước đó nghe hắn nói, sắp tổ chức vạn giới thiên kiêu bảng, trong lòng Nam Phương bừng bừng nhiệt huyết, đại hạ các ngươi chiếm Đại Càn và nửa lãnh thổ đế triều Vu Man còn chưa đủ hay sao? Một tiếng thở dài thăm thẳm vang lên trong không trung, sau đó một lão giả mặc đế bào xuất hiện ở trung tâm đế đô Vũ Man. Vẻ mặt bi thương nhìn Vệ Thanh, không phải hắn mới nghe đại danh của Vệ Thanh lần đầu, nhưng tuyệt không ngờ rằng Vệ Thanh lại đáng sợ nhường này. Thực lực thế này khiến hắn không có được chút suy nghĩ chống trả. Thế giới này ắt do đế triều Đại Hạ thống lĩnh, cũng chỉ có thể có một đế triều Đại Hạ. Đế triều Vu Man các ngươi không hàng thì diệt, không có con đường thứ ba. Vệ Thanh lạnh nhạt nói, không hàng thì diệt. Vẻ mặt đế quân Vu Man đầy nét bi thương. Đây chính là cường giả. Kẻ yếu làm gì có chỗ để mặc cả. Ngày 20 tháng 6 lịch chư hạ, đế triều Vu Man thần phục. Bất chợt, vô số khí vận vượt qua thế giới chảy vào không gian vũ đô đại hạ. Từng tiếng rồng ngâm chấn động trời đất, khí vận thiên long há miệng nuốt vào, vui vẻ ngâm dài, cảm giác thật kỳ diệu. Lúc này, Lý Bắc Thần đang ngồi xếp bằng trong tĩnh phòng ở Kim Khuyết Điện cũng nghe thấy tiếng rồng ngâm. Đầy vui vẻ, đồng thời, trong lòng hắn cũng dâng lên cảm giác kỳ lạ. Đại hạ đã chiếm lĩnh toàn bộ canh nguyên giới, bây giờ hắn chính là chủ nhân duy nhất của canh nguyên giới. Và lại bây giờ hắn vẫn là chủ nhân duy nhất của vô la giới. Chủ nhân duy nhất của hai trung thiên giới cao cấp, cơ thể hắn vẫn ngồi xếp bằng, nhưng cảnh vật chung quanh đã thay đổi. Chỉ trong thoáng chốc, hắn đã bước vào giữa vô la giới, cũng do thế giới pháp tắc, nên trộn lẫn thành một mảng trong không trung. Không gian này như tồn tại lại như không tồn tại, không phải chủ nhân nắm giữ thế giới vốn không thể bước vào. Như đế quân của đế triều hỗn thiên, hắn chỉ tiếp nhận vị trí đế quân, không phải người thống nhất hỗn thiên giới. Đế quân không nhận được ý chí hỗn thiên giới thừa nhận cũng không có tư cách bước vào không gian. Pháp tắc của hỗn thiên giới, trung thiên giới dung hợp ư? Ở đây, cảm nhận của Lý Bắc Thần rất rõ ràng. Hai trung thiên giới cao cấp có thể dung hợp, hóa thành một trung thiên giới dung hợp. Trung thiên giới dung hợp đột phá giới hạn, trong lãnh thổ có thể sinh ra cường giả cảnh giới bán thần. Dung hợp, Lý Bắc Thần không do dự gì mấy, lập tức điều khiển hai thế giới bắt đầu dung hợp. Tuy hai thế giới cách nhau rất xa, nhưng về mặt không gian lại rất gần. Ban đầu vẫn không có cảm giác gì, nhưng không lâu sau hắn cảm nhận được khác biệt rõ ràng. Phía cực tây vô la giới, biển lớn mênh mông vô bờ, nơi đó là một mảng hỗn độn, nhưng bây giờ hỗn độn đang liên tục vỡ vụn. Ý niệm Lý Bắc Thần chợt thay đổi, cơ thể chợt xuất hiện ở đầu thế giới, địa phương thiên viên vô la giới. Không những vô la giới, hình như tất cả thế giới đều là địa phương thiên viên. Về nhưng vì sao trên đầu, đó là hình chiếu của tinh hải. Tinh hải là một nơi cực kỳ bí ẩn, nơi đó không có sinh linh, chỉ có những ngôi sao khổng lồ. Giữa tinh hải là mặt trời và mặt trăng, mỗi một ngôi sao đều là một hình chiếu thực thể hóa trên vạn giới chứa uy lực vô hạn. Chúng chiếu rọi bầu trời, hái trăng hái sao bình thường hay nói cũng chỉ là phá hủy những hình chiếu ngôi sao thực thể hóa. Này mà thôi, về ngôi sao nguồn trong tinh hải sao? Chư thiên vạn giới cũng không biết đã trải qua bao nhiêu tỷ năm, nhưng không thiếu một ngôi sao nào. Thật tráng lệ, Lý Bắc Thần nhìn một màn trước mắt, phát ra lời tán thưởng từ tận đáy lòng. Tường mỏng thế giới giới hạn cả thế giới này đang vỡ vụn. Vừa nhìn, hỗn độn cuộn trào mãnh liệt, khí thể màu xám cuồn cuộn không ngớt. Dung hợp thế giới, đây là thiên pháp tắc, uy lực mênh mông, Lý Bắc Thần kinh thán. Chương 833, thư mời của đế triều Tinh Nguyệt. Tuy khí thể màu xám chắn tầm mắt hắn, nhưng hắn nắm giữ hai thế giới, có thể cảm nhận rõ ràng, thế giới phía trước đang nhanh chóng đến gần. Lien hệ ZL 0, 7, 6, 9, 4, 1, 7, 9, 8, 2. Âm âm âm, một tiếng động vang trời truyền đến từ không trung, bức tường mỏng của thế giới đều hóa thành khí thể màu xám. Cuộn trào mãnh liệt như chân long không thể đo lường đang lắc đầu vẫy đuôi, đang chơi đùa cùng mây gió. Ầm, lại một tiếng ầm vang, nước biển vô tận gào thét, cả vô la giới đột nhiên chấn động. Ầm, chấn động của vô la giới càng dữ dội hơn. Ầm, ầm, ầm, từng tiếng vang kinh thiên động địa, cả vô la giới đều như con thuyền lớn bị va phải con thuyền lớn khác. Chấn động dữ dội, núi đá tung lên, dân chúng đế triều đại hạ, bây giờ dung hợp hai giới, vì vậy mà thế giới chấn động. Đừng hoảng hốt, quan viên đế triều đại hạ trấn an bách tính. Lý Bắc Thần hít sâu một hơi, kết nối khí vận đại hạ của vô la giới đâu đâu cũng có. Tiếng truyền khắp thiên hạ. Lúc này, trên không trung mỗi thành trì đều vang lên tiếng của Lý Bắc Thần. Là tiếng của đế quân. Đây là dung hợp hai giới, không phải tai họa động đất. Mọi người không cần hoảng loạn. Dung hợp hai giới, chẳng lẽ thế giới khác có thể dung hợp với thế giới của chúng ta sao? Thế giới khác thế nào? Nhất phải đi thế giới kia xem thử. Người dân đại hạ vốn hoảng hốt, nhanh chóng rời khỏi nhà mình, nghe thấy tiếng Lý Bắc Thần thì bình tĩnh lại nhiều. Bọn họ nhao nhao bàn luận, vô cùng tò mò về thế giới kia. Mọi người đừng hoảng loạn. Quan viên đại hạ bước trong không trung, hét to, trấn an bách tính, dung hợp hai giới. Vu La nhìn biên giới thế giới, phát ra tiếng kinh thán. hắn còn nhớ thế giới này thăng cấp chưa được mấy năm, nhưng bây giờ lập tức phải nghênh đón đại biến lần hai, thăng cấp vì trung thiên giới dung hợp, lúc này thực lực Đạc Hà ắt sẽ tăng thêm lần nữa. E rằng uy lực của thế giới chỉ có thần minh mới chống chọi được nhỉ. Nhìn cảnh tượng đáng sợ trước mắt, mái tóc đen của Lý Bắc Thần nhảy múa, tay áo dài phấp phới, hai mắt tỏa ra từng tia thần quang. Lúc này, mô bích của thế giới hóa thành khí xám đang lắng xuống. Lý Bắc Thần có thể cảm nhận rõ rệt bản chất của thế giới đang tăng. Linh khí ngày càng nồng đậm, pháp tắc càng dày đặc, không gian càng vững chảy hơn. Thì ra là vậy, trong lòng Lý Bắc Thần ngỡ ra. Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao dung hợp hai thế giới sẽ tăng bản nguyên của thế giới. Thì ra là tác dụng của mô bích thế giới. Mô bích thế giới là năng lượng hỗn động tạo thành. Bây giờ dung hợp hai thế giới, mô bích thế giới trung gian không cần tồn tại nữa. Vì vậy nó hóa thành bản nguyên dưới tác dụng của thiên địa pháp tắc. Bồi dưỡng thế giới, sau một tiếng, tiếng ầm vang cuối cùng vang lên. Lý Bắc Thần mở mắt nhìn, đại dương hai thế giới giờ đây được nối lại hóa thành một. Mà cảm giác hắn tách ra nắm giữ hai thế giới kia cũng chợt hòa thành một. Vô La giới và Canh Nguyên giới đã dung hợp rồi. Ngày 28 tháng 6 lịch Chư Hạ, đế triều Tinh Nguyệt sắp thăng cấp lên thiên triều. Vũ Đô Đại Hạ, Lý Bắc Thần hơi ngạc nhiên, nói, bây giờ đã qua 10 ngày từ ngày dung hợp hai giới. Đúng vậy, vừa nãy thừa tướng đế triều Tinh Nguyệt, Nam Cung Hà Nhi gửi thư mới đến, mời đế quân đến dự lễ. Tiêu Hà trịnh trọng nói, dự lễ. Lý Bắc Thần hơi cau mày, trong lòng chợt truyền đến không biết bao nhiêu suy nghĩ, đến đế triều Tinh Nguyệt, hắn nên đối mặt với nữ đế Tinh Nguyệt thế nào? Bao giờ? Một lúc sau, Lý Bắc Thần hỏi, 10 ngày sau, Tiêu Hà đáp, Lý Tư, Lữ Bố, Lý Bạch, Lý Thuần Phong, Bồ Tùng Linh, Phàn Khoái, Vương Hy Chi, 7 người các ngươi theo trẫm đến đến triều Tinh Nguyệt dự lễ. Suy nghĩ một chốc, Lý Bắc Thần bất chợt dặn, thần, tuân chỉ. 7 người nhận lệnh, báo, Vu La cầu kiến. Lúc này, bên ngoài điện có người hầu đi vào, cung kính bẩm báo, Vu La. Lý Bắc Thần hơi nhướng mày, hắn đến làm gì? Còn cách cuộc chiến tranh vạn giới thiên kiêu bảng hơn 20 ngày. Hắn đang định dự lễ xong thì đến luôn, nên hắn mới dẫn 7 nhân kiệt đỉnh cấp và bán tuyệt thế theo. Chiêu, không cần biết ý đến làm gì, Vu La đại diện cho nhân tộc thần điện, không thể từ chối ngoài cửa được. Rất nhanh sau đó, Vu La bước vào, hành lễ với Lý Bắc Thần. Hạ hoàng, tại hạ nghe nói đế triều Tinh Nguyệt thăng cấp lên thiên triều. Át có mới hạ hoàng đến dự lễ, không biết hạ hoàng có thể dẫn tại hạ theo không? Vu La trịnh trọng nói, nói thật hắn không muốn đi, dù sao thì tu vi của hắn chỉ có hợp nhất cảnh đỉnh phong. Ở nơi như đế triều Tinh Nguyệt kia, không tới mức bán thần đầy đường nhưng cũng không ít. Hắn đi làm gì, tìm ngược sao, nhưng ngoại sự đường truyền lệnh. Hắn cũng chỉ có thể bóp mũi mà đi thôi. Ngươi muốn theo trẫm đến đế triều Tinh Nguyệt dự lễ. Biểu cảm của Lý Bắc Thần hơi ngạc nhiên. Đế triều Tinh Nguyệt, Vu La hẳn chưa đến nhỉ? Không giấu gì đến quân. Đây là mệnh lệnh của ngoại sự đường truyền xuống. Vu La cười khổ. Ngoại sự đường, Lý Bắc Thần hơi thắc mắc. Ngoại sự đường của nhân tộc thần điện, nắm giữ việc đối ngoại của nhân tộc thần điện. Ví như Vu La chính là thành viên thuộc ngoại sự đường. Chương 834. Nhân tộc trước kia, thương tộc hiện tại, nhưng kiểu như Vu La, thuộc thành viên cấp dưới của nhân tộc thần điện. Nhân tộc thần điện không quan tâm mệnh lệnh do đường nào truyền đến. Hắn đều không có gan từ chối. Được, vậy 5 ngày sau, ngươi theo trẫm đến đế triều Tinh Nguyệt. Lý Bắc Thần lên tiếng. Hắn rõ, để Vu La đến tìm mình chắc chắn là ý của ngoại sự đường nhân tộc thần điện. Nếu không vì sao nhiệm vụ thế này lại chuyển đến cho Vu La. Tạ ơn đế quân. Vu La vui mừng nói, nhiệm vụ này hoàn thành rồi, hắn có thể nhận được 100 điểm cống hiến, có thể so với thu hoạch hắn đóng giữ trung thiên giới 1.000 năm. Đối với hắn mà nói, giá trị quá lớn, lần này đế triều Tinh Nguyệt thăng cấp lên thiên triều, át có mời đại hạ. Bấy giờ, Lý Bắc Thần chắc chắn sẽ đi, mà đại hạ cách Tinh Nguyệt giới quá xa, phải chuyển trạm từ thiên lưu giới, mà đại hạ vẫn luôn tìm huyền hoàng chi khí. Vừa hay ở đây ta có 1/10, nhưng đủ để dẫn Lý Bắc Thần đến. Sâu trong đế triều Thái U, người mạnh nhất đế triều Thái U lạnh lùng nói, tuy cường giả bán thần đỉnh phong là tồn tại gần với thần nhất, nhưng cũng có 369 đẳng, bán thần đỉnh phong bình thường, bán thần đỉnh phong trung đẳng, bán thần đỉnh phong cao đẳng, bán thần đỉnh phong cực hạn, bán thần đỉnh phong vô địch. 5 đẳng cấp, chênh lệch giữa mỗi cấp rất lớn. Tông Lỗ bị Lữ Bố pháp thân chém chết dễ như bỡn là bán thần đỉnh phong bình thường. Mà vị mạnh nhất của đế triều Thái U xếp thứ 5 trong Tam U Minh đã là cường giả bán thần đỉnh phong trung đẳng. Về bán thần đỉnh phong cao đẳng thì sao? Trong Tam U Minh chỉ có một vị mà thôi. Người xác định Lý Bắc Thần sẽ đi sao? Một giọng nói âm u vang lên trong không trung. Giọng nói vừa dứt đã khiến cho Tông Hổ hơi lạnh. Chắc chắn sẽ đi. Và lại Lý Bắc Thần là người đứng đầu của Đại Hà. Chắc chắn trên người hắn có ma thần chi tâm và thần bảo chi tâm. Ta không cần gì cả, chỉ cần nguyên thần của Lý Bắc Thần. Tông Hổ nói với vẻ u ám. Trong mắt hắn lóe lên sát ý điên cuồng. Đỉnh cao của đế triều Đại U có 2 bán thần đỉnh phong, 3 vị bán thần bát trọng, tổng cộng có 5 người, nhưng 2 người đã bỏ mạng ở Đại Hạ. Thù này hận này không đội trời chung, nhưng đối phó với Đại Hạ hắn lại không nắm chắc, nên hắn muốn kéo thêm đồng minh. U hồn, người nói xem, lúc này lại có giọng nói truyền đến, ma thần chi tâm có tác dụng lớn với việc ta đột phát. Vậy thì ta đi. Trầm mặt trong chốc lát rồi người có tên u hồn kia lên tiếng. Lời vừa dứt, Tông Hổ vui mừng khôn xiết. U hồn, chính là bán thần đỉnh phong cao đẳng duy nhất trong Tam U Minh. Cũng là chủ tể của đế triều Luân U. Có hắn ra tay, lần này có thể nắm chắc 90% rồi. Người đã đi thì ta không đi nữa. Một giọng nói khác vang lên, sau đó lại im lặng. Tông Hổ cũng không để ý. Chủ nhân của giọng nói kia là một trong những lão tổ tông của đế triều cổ U. Thực lực cỡ hắn đều là bán thần đỉnh phong trung đẳng. Đi hay không đi cũng vậy, chỉ cần u hồn chịu đi, vậy thì không còn gì tốt hơn. Hắn không tin Đại Hạ có thể có bán thần đỉnh phong cực hạn. Tồn tại như thế trong Tam Đại Liên Minh, ngoài đế triều Tinh Minh ra thì không có vị nào nữa. Lý Bắc Thần, đợi Đại Hạ nhặt xác cho ngươi đi. Tinh Hổ cười hung ác, hắn không những vì báo thù, chỉ cần nắm được nguyên thần của Lý Bắc Thần, hắn sẽ có cách thu được các loại tình báo của Đại Hạ. Thậm chí lúc đó, thu hoạch của hắn có thể sẽ không ít hơn u hồn. Đây chính là thiên lưu giới. Bước ra khỏi đại trận truyền tống, Lý Bắc Thần nhìn từng kiến trúc xung quanh, hơi tò mò hỏi, chính nó, thiên lưu giới lập vì thương tộc, trong chư thiên vạn giới có rất nhiều thiên lưu giới, ở đây có vô số vật tư, có thể nói là cần gì có đó, đế quân muốn mua gì đều có thể tìm thấy ở đây. Thiên lưu giới không lớn nhưng cả thế giới đều dùng để giao dịch. Dù là tài nguyên chân quý mấy thần minh mới có thể dùng thì cũng có thể bán được. Vu La giới thiệu, thương tộc, cần gì có đó, Lý Bắc Thần hỏi, đây là lần đầu hắn nghe nói đến thương tộc, nói ra, lúc thương tộc ở thời viễn cổ cũng là một phần của nhân tộc ta. Với lại còn là một chi cực kỳ cường đại, nhưng vì sau này xảy ra một trận đại chiến chấn động. Không biết vì sao thương tộc tách khỏi nhân tộc, bây giờ tự lập thành một tộc, người thương tộc cả đời đều buôn bán. Vì vậy thương tộc ở khắp chư thiên vạn giới, chỉ cần nơi nào có sinh linh tồn tại là nơi đó có dấu chân thương tộc. Thương nhân cũng là cách nói bắt nguồn từ người thương tộc. Vu La hơi cảm thán nói, thương tộc, Lý Bắc Thần gật đầu, điều này khiến hắn nhớ đế hoa hạ cổ đại, đó là đại thương triều tiên thần loạn vũ. Vậy đi xem thử đi, trong lòng hắn chợt nghĩ, hắn nhớ đến trong nhiệm vụ đổi mới, có một cái là tu hoạch 3 phần huyền hoàng chi khí. Không biết trong tay thương tộc bán cả thế giới này có huyền hoàng chi khí không? Dù thương tộc không có, vậy những cửa hàng khác có không? Nếu có vậy xong nhiệm vụ này rồi, hắn lại có thể triệu hồi một nhân kiệt đỉnh cấp. Sự cường đại của nhân kiệt đỉnh cấp thì không cần nói nhiều nữa. Chương 835, đầm lầy Hắc Ma, Hắc Long Đàm 1, có thêm một người là có lợi rất lớn với sự tăng trưởng thực lực Đại Hà. Trong chư thiên vạn giới, ngoại thương lâu của thương tộc mở ra. Vẫn có rất nhiều cửa hàng do các thế lực khác mở. Rực rỡ muôn màu, cần gì có đó, Lưu Tiên, ngươi đến cửa hàng khác hỏi thử xem có huyền hoàng chi khí không. Lý Bắc Thần nghĩ nghĩ rồi dặn, vâng, đế quân, Bồ Tùng Linh nhận lệnh, sau đó quay người đi, đế quân đang tìm huyền hoàng chi khí sao? Vu La nghe lời dặn của Lý Bắc Thần, tò mò hỏi, chấm cần 3 phần huyền hoàng chi khí, không biết nhân tộc thần điện có không? Ánh mắt Lý Bắc Thần. Sao hắn quên nhân tộc thần điện nhỉ? Chân bảo của nhân tộc thần điện không đếm xuể. Tuy huyền hoàng chi khí quý nhưng trong nhân tộc thần điện đã là gì đâu? Có, Vu La không do dự đáp, mỗi phần chỉ cần 50.000 điểm cống hiến. Vui vẻ trong mắt Lý Bắc Thần vụt lên, nhưng hơi nghi ngờ, 50.000 điểm cống hiến. Một hư thần khí ở nhân tộc thần điện giá 10.000 cống hiến. mà ta trấn giữ Vu La giới trăm năm, chỉ có thể thu hoạch được 10 điểm cống hiến. Vu La cười khổ, giá bằng 5 hư thần khí. Lý Bắc Thần nhướng mày, nhưng nghĩ nghĩ cũng hợp lý. Huyền Hoàng chi khí không những là hư thần khí tiến hóa từ bán thần khí, cũng có thể tăng uy năng của hư thần khí, còn có thể thăng cấp đan dược, thăng cấp tu vi, công dụng vô biên. Nếu ở đây không thu được, vậy tham gia vạn giới thiên kiêu bảng, nhân tộc thần điện không bỏ ra 3 phần huyền hoàng chi khí thì chấm dẫn người về đế triều. Trong lòng Lý Bắc Thần thầm nói vậy, về vô số cường giả trong nhân tộc thần điện, chuyện cười, hắn mang theo 2 bức hình Hạng Vũ bên người, với lại trong cơ thể Lý Thuần Phong có pháp chỉ của Thái Hư Chí Tôn. Nhân tộc thần điện dám loạn, đừng trách hắn đánh sập luôn nhân tộc thần điện. Đế quân, có thể để Thẩm Vạn Tam đến đây mở cửa hàng. Một đám người dần đi, Lý Tư đột nhiên thấp giọng nói, thiên lưu giới quá phồn hoa, nơi đây chính là trung tâm của từng đế triều, tam đại liên minh, thậm chí lần này, Lý Bắc Thần còn thấy không dưới 10 bán thần khí, ở những lâu các hoa mỹ tỏa ra hào quang đủ màu. Thật sự có thể, Lý Bắc Thần gật đầu, trong thiên lưu giới, tiền tệ giao dịch cũng là linh tệ, nhưng linh lực trong linh tệ khác nhau, trong thiên lưu giới, có trận pháp nhỏ chuyên kiểm linh tệ có hàm lượng linh khí dưới 80% không nhận. Lý Bắc Thần bảo Lý Tư lấy linh tệ đại hạ chế tạo, thay đổi ra kiểm tra, kết quả không tệ, xem như đạt tiêu chuẩn, hàm lượng linh khí 90%. Sau khi về, ngươi và Thẩm Vạn Tam đến đây mở cửa hàng trước. Lý Bắc Thần căn dặn, vâng, Lý Tư nhận lệnh, tuy thương tộc có huyền hoàng chi khí, nhưng không nhận linh tệ, chỉ giao dịch bằng thần tệ. Ra khỏi thương lâu, Lý Bắc Thần cau mày, thần tệ, đó là tiền tệ giao dịch giữa thần linh. Trong nguyên liệu, quan trọng nhất là thần lực. Trong thần lực, lẫn một ít thần thiết, có thể luyện chế thành thần tệ tiêu chuẩn. Trên lý thuyết, 100 triệu linh tệ bằng một thần tệ, nhưng gần như không ai chịu đổi. Thần lực trong thần tệ có ích rất lớn với tồn tại bán thần cảnh. Đế quân, đại hạ chỉ có hơn 300 thần tệ tồn kho. Lý Tư nói, Lý Bắc Thần gật đầu. Đương nhiên hắn biết rõ thần tệ của đại hạ không nhiều. Nếu không sẽ không ra khỏi thương lâu. Hơn 300 thần tệ chỉ như muối bỏ biển thôi, một phần huyền hoàng chi khí giá 80.000 thần tệ. Hắn đi đâu kiếm nhiều thần tệ như vậy? Xem ra, vẫn là nghĩ cách lấy từ nhân tộc thần điện. Lý Bắc Thần lẩm bẩm, đế quân, lúc này, Bồ Tùng Linh quay lại hành lễ với Lý Bắc Thần. Có tin tức không? Lý Bắc Thần hỏi, nhưng cũng không có nhiều hy vọng lắm. 80.000 thần tệ một phần huyền hoàng chi khí, ước chừng trong ba đại liên minh. Ngoài đế triều tinh minh vừa thăng cấp lên thiên chip vkvup thì chẳng ai có được. Có một cửa hàng có, Bồ Tùng Linh đưa cho Lý Bắc Thần một viên đá ảnh tượng. Có, Lý Bắc Thần ngạc nhiên, chẳng lẽ trong ba đại liên minh còn ẩn chứa đại gia? Nguyên thần hắn hơi động, chợt thấy trong hình chiếu của đá ảnh tượng có từng khí thể của huyền hoàng thần quang tỏa ra ngập. Tràn không trung, quả thật là huyền hoàng chi khí. Lý Bắc Thần nhướng mày, đá ảnh tượng chỉ có thể tồn tại hình chiếu trong một tháng. Nói cách khác, cửa hàng này 90% là thật, nhưng đối phương yêu cầu không giao dịch ở thiên lưu giới. Vì giá trị huyền hoàng chi khí quá lớn, đối phương không muốn thế lực khác biết được, tránh động phải phiền phức. Bồ Tùng Linh nói, Lý Bắc Thần khẽ gật đầu, lý do này hợp lý. 80.000 thần tệ một phần huyền hoàng chi khí, xấp xỉ giá 5 món hư thần khí, đế triều nào trong tam đại liên minh mà không đỏ mắt. Đối phương muốn giao dịch gì? Lý Bắc Thần hỏi, nếu giống thương tộc, muốn giá 80.000 thần tệ thì khỏi đi xem. Hắn không muốn bỏ ra nhiều thần tệ như vậy. Đối phương muốn công pháp cấp hư thần. Bồ Tùng Linh nói, công pháp cấp hư thần. Hai mắt Lý Bắc Thần híp lại, công pháp cấp hư thần chính là công pháp cuối cùng có thể tu luyện đến cảnh giới hư thần. Chương 836, đầm lầy Hắc Ma, Hắc Long Đàm 2, theo hắn biết. Tam đại liên minh bây giờ, 8 đế triều khác ngoài đế triều Tinh Nguyệt, hẳn hơn nửa không có công pháp cấp hư thần, nhưng đối với đại hạ mà nói, thì chẳng thiếu công pháp cấp hư thần, mỗi nhân kiệt hoa hạ, dù là nhân tài nhị lưu, công pháp của bản thân cũng vượt cấp hư thần, tùy tiện lấy ra nửa bộ thôi cũng có thể thỏa mãn yêu cầu của đối phương. Có biết thân phận của đối phương không? Trong lòng Lý Bắc Thần thoáng mấy suy nghĩ, không biết, Bồ Tùng Linh lắc đầu, vậy đi xem thử. Không thể bỏ qua một phần huyền hoàng chi khí. Lý Bắc Thần lên tiếng. Đế quân, phải cẩn thận, theo ta, hẳn trong này có bẫy. Lý Tư nói, ánh mắt lạnh, không sao cả, có Phụng Tiên và các vị ở đây còn lo gì nữa. Lý Bắc Thần cười cười, trong lòng đã dự tính mọi sự, điều tra được thân phận mấy người đó không? Trong một khoảnh sân cực kỳ hẻo lánh của thành Lợi Thàn, một người đồ đen che mặt khàn giọng hỏi, không có, như thể xuất hiện từ không trung vậy, không có tin tức gì trước đó. Sau người áo đen nọ, một thanh niên mảnh khảnh cau mày đáp, sau khi đăng ký dong binh đoàn chư hạ thì nhận ngay nhiệm vụ Hắc Long đàm cấp SSS. Không phải kẻ ngu thì chính là cường giả. Người áo đen lạnh lùng nói, nhiệm vụ cấp SSS, không có thực lực trên bán đế trung kỳ vốn không thể hoàn thành được. Chẳng lẽ là cường giả trên bán đế trung kỳ? Thanh niên mảnh khảnh cau chặt mày, nếu thật sự có tồn tại đáng sợ trên bán đế trung kỳ, vậy sao lại đăng ký dong binh? Đối với cường giả tu vi cấp bậc đó, đã đứng trên đỉnh cao của những vương quốc lớn xung quanh rồi. Cần gì có đó, sao có thể đi mạo hiểm tính mạng hoàn thành nhiệm vụ dong binh cấp SSS? Tuy khen thưởng nhiệm vụ rất nhiều, nhưng đối với tồn tại trên bán đế trung kỳ, chỉ là điểm hoa trên gấm, không có tác dụng gì lớn. Hắn không hiểu nổi, còn vì sao nữa, chắc chắn là vì danh vua dong binh rồi. Người áo đen hít sâu một hơi lạnh lùng nói, vua dong binh, bọn họ cần danh hiệu vua dong binh làm. Bỗng dưng giọng thanh niên mảnh khảnh kia ngưng bặt, sắc mặt hắn chợt tái mét, hai mắt mở to, như nghĩ đến chuyện gì đó khiến hắn cực kỳ hoảng hốt. Lập tức hồi bẩm vương quốc, chuyện này không thể xem thường, người áo đen dặn dò, vâng, thanh niên mảnh khảnh hồi hồn, vội hành lễ, sau đó rời đi với vẻ mặt nghiêm túc. Mấy trăm năm nay, cường giả bán đế muốn trở thành vua dong binh không chỉ có các ngươi, nhưng vì sao đến giờ không ai thành công? Nhìn bóng lưng thanh niên mảnh khảnh, ánh mắt người áo đen lạ kỳ, trầm giọng nói, tuy hắn chỉ là một người đứng đầu nho nhỏ trong việc tình báo của vương quốc dong binh, nhưng đương nhiên tình báo nên biết đều biết. Công tử, vị này là Lương Cốc, đấu hoàng thất giai, dưới trướng có một tốp dong binh đoàn mười mấy người, trong dong binh đoàn có một ma đạo sĩ lục giai, hai đấu vương lục giai, ba đại ma pháp sư ngũ giai, bốn đấu linh ngũ giai. Bọn họ đã từng đi qua đầm lầy hắc ma mấy lần. Phía tây thành Lợi Thản, mấy người Lý Bắc Thần ở biệt Việt tạm thời. Phòng Huyền Linh dẫn một nam tử trung niên vạm vỡ đến trước mặt Lý Bắc Thần. Giới thiệu, Lương đoàn trưởng, phiền ngươi rồi. Lý Bắc Thần mỉm cười, nói, tuy bọn họ nhận nhiệm vụ dong binh cấp SSS. Nhưng đầm lầy hắc ma không ở vương quốc dong binh mà cần đi ngang qua hai vương quốc khác mới đến. Hai vương quốc đó đều là hai vương quốc có cường giả trên bán đế trung kỳ trấn giữ. Để phòng xảy ra phiền phức, nên Lý Bắc Thần chọn cách thuê dong binh đoàn, để bọn họ dẫn đi đầm lầy hắc ma. Dong binh đoàn này đều lão làng cả rồi, vốn tương đối quen thuộc mười mấy vương quốc trung bộ, sẽ không dẫn đến phiền phức. Đại nhân, xin người yên tâm, dong binh đoàn Bạo Phong chúng ta đã thành lập hơn 20 năm rồi. Dày dặn kinh nghiệm. Trước giờ đi qua vương quốc Pháp Lan hay vương quốc Nhật Nộ không dưới trăm lần, đều chưa xảy ra vấn đề gì. Đoàn trưởng Lương Cốc của dong binh đoàn Bạo Phong trầm giọng nói. Hắn không biết vì sao mấy người Lý Bắc Thần muốn đến đầm lầy hắc ma. Hắn cũng không quan tâm, nhiệm vụ của hắn là chỉ cần đưa mấy người này đến ven đầm lầy hắc ma là xong nhiệm vụ. Lúc đó, có thể lấy một khoản tiền thù lao khổng lồ, dù hắn là cường giả thất giai dày dặn kinh nghiệm cũng hơi kích động với số tiền thù lao cách xù ấy. So với nhiệm vụ lúc trước của bọn họ đều cao hơn rất nhiều. Đương nhiên điều này cũng khiến hắn rất cảnh giác. Thường thì phần thưởng nhiệm vụ càng dày chứng tỏ nhiệm vụ càng khó. Nhưng hắn có lòng tin với thực lực của dong binh đoàn Bạo Phong. Ở thành Lợi Thản, dong binh đoàn Bạo Phong của bọn họ tự nhận số 2 thì không dong binh đoàn nào dám nhận số 1 nữa. Đấu hoàng thất giai, thậm chí có thể đấu khí hóa rực, bay lượn trên không, dù là trong vương quốc dong binh cũng không nhiều cường giả cảnh giới này. Mỏi mắt mong chờ, Lý Bắc Thần khẽ cười, nói, sáng sớm ngày hôm sau đã bắt đầu xuất phát. Lý Bắc Thần ngồi một mình trong xe ngựa xa hoa, trên xe ngựa điêu khắc ma pháp trận gia tốc hệ phong, ma pháp trận giảm sóc hệ thổ, ma pháp trận phòng ngự hệ thổ. Chương 837, giết người không dính nhân quả. Mà đầu xe do ba con huyết mã một sừng ngũ giai kéo, chạy về trước nhanh như bay. Một ngày đường đi được 3.000 dặm. Đoàn trưởng, mấy người này là ai vậy? Cũng xa xỉ quá nhỉ. Một đấu vương trong dong binh đoàn Bạo Phong nhìn xe ngựa có ba con huyết mã một sừng kéo, nuốt nước bọt, cảm thán, huyết mã một sừng là ngựa quý đứng hàng ngũ giai trong hệ ma thú. Tốc độ cực kỳ nhanh, dù hắn là đấu vương lục giai cũng không nhanh bằng huyết mã một sừng ngũ giai. Nói cách khác, dựa vào thực lực đấu vương lục giai như hắn, cũng không thể đuổi kịp đấu giả nhị giai cưỡi huyết mã một sừng. Có thể thấy, một con ngựa quý khỏe mạnh quan trọng thế nào? Không rõ, nhưng có thể bỏ ra tiền thù lao 1 triệu ma tệ. Chắc chắn bối cảnh không tầm thường. Lương Cốc thấp giọng nói, 1 triệu ma tệ, hai mắt đấu vương lục giai kia phát sáng, đầu óc hơi mơ màng. Đời này của hắn chưa từng thấy nhiều ma tệ như vậy. Nếu hắn có thể sở hữu nhiều ma tệ như vậy, thăng cấp đấu hoàng, không có gì đáng ngại. Đáng tiếc, số ma tệ này không phải của hắn. Đoàn trưởng, thưởng nhiệm vụ này hậu hĩnh như vậy, chắc sẽ có ác chiến. Lúc này, trong dòng binh đoàn Bạo Phong, ngoài Lương Cốc ra, vị ma đạo sĩ lục giai địa vị cao nhất kia cưỡi chiến mã đến. Giọng nói lanh lảnh động lòng người truyền đến từ trong choàng đen. Bạch Vi, ngươi gia nhập dòng binh đoàn chúng ta không lâu, vẫn chưa rõ thực lực đoàn trưởng. Nhớ năm ấy, Lương Cốc còn chưa nói. Vị đấu vương lục giai tên Chu Ngọc kia đã cười hi hi nói. Ánh mắt nhìn Bạch Vi mang theo sự nhiệt huyết. Tuy Bạch Vi bình thường vẫn luôn mặc choàng đen, trên mặt cũng có mạng da che mặt màu đen, nhưng không giấu được sự nhiệt tình của người trong dòng binh đoàn với nàng. Được rồi, Lương Cốc trừng mắt với Chu Ngọc, ngắt lời hắn, ở đây chỉ có hắn rõ, cuối cùng Bạch Vi có thực lực thế nào. Tuy tu vi chỉ là ma đạo sĩ lục giai đỉnh phong, nhưng ma pháp hệ băng triển khai ra tuyệt đối không yếu hơn ma đạo sĩ thất giai. Yên tâm đi, dựa vào thực lực của chúng ta, mấy vương quốc lớn này cũng có thể điềm nhiên đi qua thôi. Lương Cốc tự tin nói, đấu tông bát giai và đấu tôn cửu giai đều rất ít xuất hiện ở thế giới bên ngoài. Đa số đều tiềm tu, như thế dựa vào thực lực đấu hoàng thất giai của hắn cũng không phải tầm thường. Đoàn trưởng vẫn nên cẩn thận hơn, Bạch Vi khẽ thở dài. Không biết vì sao nàng cảm thấy chuyến đi này sẽ gặp phiền phức rất lớn. Với lại tuy khí tức của đám người Lý Bắc Thần lộ ra ngoài không quá ngũ giai, nhưng cảm giác của nàng lại không rét mà run. Dường như bên cạnh có một đám ma thú viễn cổ đang đội lốt người, đang loanh quanh cạnh nàng khiến nàng cực kỳ kinh hãi. Nàng luôn vô cùng tin tưởng vào cảm giác của bản thân. Trong xe ngựa lúc này, hình như có thiếu gì đó. Đúng rồi, thiếu một tỷ nữ yêu kiều. Lý Bắc Thần nhìn xe ngựa trống trải, khẽ cười, ánh mắt của hắn xuyên qua xe ngựa, hơi tò mò nhìn ma đạo sĩ hơi bất an cách đó không xa. Linh cảm thật nhanh nhạy, quả nhiên trong đại thế giới không thiếu nhân tài. Thông qua cảm giác, Lý Bắc Thần đã biết ma đạo sĩ tên Bạch Vi kia. Tuổi tác cao mấy cũng không đến 18 tuổi, lắc đầu không để ý nữa, thiên tư cao hơn nữa cũng liên quan gì hắn đâu. Đại thế giới chính là đại thế giới, không gian vô cùng vững chắc. Dù là cường giả đấu hoàng tương đương nguyên thần cảnh cũng không thể bay. Thậm chí tốc độ còn chẳng bằng huyết mã một sừng ngũ giai. Vậy há chẳng phải sẽ thấy một đấu hoàng phía sau mệt chết đi sống lại. Kiểu gì cũng không đuổi kịp đấu hoàng cấp thấp hơn cưỡi ngựa quý nhàn nhã vô tư phía trước sao? Lý Bắc Thần cảm nhận áp lực cường đại của không gian. Sắc mắt hơi cổ quái về uy áp của cường giả. Trong đại thế giới, đấu hoàng vốn không được gọi là cường giả. Nói gì đến uy áp, chỉ có cường giả thánh vực tương đương với hợp nhất cảnh có thể bay mới có thể gọi là cường giả. Trong đại thế giới, không biết đại lục chính của đại thế giới này có tình hình thế nào. Cường giả đấu đế đi khắp nơi à? Lý Bắc Thần lẩm bẩm. Bây giờ hắn đã có thể chắc chắn, đại thế giới này chưa bị chư thiên vạn giới phát hiện, là đại thế giới ngoài chủ lưu của chư thiên vạn giới. Đây là đại trận pháp lệnh. Trong một trung thiên giới bình thường có 2 nam tử đứng sừng sững giữa không trung. Bây giờ u hồn sao hơn 3 trượng đứng bên trái, cả người phủ đầy ma khí âm u, ngạc nhiên cất lời, dưới 2 nam tử này là một vùng đất phẳng không thấy biên giới. Gió thổi điên cuồng, cỏ mọc oanh bay, nhưng trong mắt u hồn, đây nào phải đồng bằng gì? Rõ ràng là một đại trận khủng bố cực kỳ mênh mông, trải dài hơn 1000 dặm. Không sai, chính là đại trận pháp lệnh. Tông Hổ trầm giọng đáp, không ngờ ngươi còn có bảo bối thế này. U hồn nhìn Tông Hổ với vẻ sâu xa, hắn không để ý đến thực lực của Tông Hổ, nhưng đại trận pháp lệnh trước mặt hắn khiến hắn vô cùng kiêng dè. Đại trận pháp lệnh là trận thế khủng khiếp, chỉ cường giả tu luyện đại trận pháp lệnh pháp tức mới có thể luyện chế. Trận thế khủng khiếp thế này thường thiết lập trong vận triều, đại trận pháp lệnh che phủ, pháp võng lồng lộng, tuy yêu mà khó thoát. Chương 838, Lý Tư ra tay, lăng trì kẻ phản bội. 2. Có thể nói, Đại trận pháp lệnh pháp tắc là pháp tắc cực kỳ mạnh mẽ, bí ẩn và kỳ lạ. Đại trận pháp lệnh phán người sống thì sống, phán người chết thì chết. Với lại đại trận pháp lệnh pháp tắc là một nhánh của nhân quả pháp tắc. Giết người không dính nhân quả. Giết Lý Bắc Thần ở đây, chỉ cần bọn họ không nói cũng không ai biết được là bọn họ giết Lý Bắc Thần. Dù là thôi diễn hay tính toán cũng không có tác dụng gì. Trong tam đại liên minh, đế triều tinh minh thì hắn không rõ, nhưng tám đế triều khác đều không tìm được bán thần tu luyện đại trận pháp lệnh pháp tắc. May rồi, Tông Hổ không có gì đắc ý, tuy đại trận pháp lệnh này đáng sợ, là chí bảo mạnh nhất trong tay hắn, nhưng đại trận là vật chết, người thì sống, không vào đại trận thì hắn cũng không thể làm gì người khác. Ví dụ như u hồn trước mặt, thực lực khủng khiếp, chính là bán thần đỉnh phong cao đẳng, nếu như muốn bước vào trong đại trận pháp lệnh trước mắt, hắn chắc chắn có thể khiến tên này nằm lại nơi này. Nhưng u hồn, làm sao có thể bước vào trong đó? Xem ra, ngươi sớm đã lên kế hoạch hoàn chỉnh, chẳng chắc có đủ can đảm không để ý tới nữ đế của tinh nguyệt, mà trực tiếp ra tay với Lý Bắc Thần. U hồn nhìn Tông Hổ, ánh mắt sâu thẳm, lúc này, hắn bắt đầu có một chút kiêng dè với Tông Hổ. Pháp lệnh pháp tắc là một phân nhánh của nhân quả pháp tắc. Giết người không liên quan đến nhân quả, giết chết Lý Bắc Thần ở đây, chỉ cần bọn họ không nói ra, thì cũng sẽ không ai biết được rằng bọn họ đã giết Lý Bắc Thần. Cho dù là thôi diễn hay là tính toán, cũng đều không có tác dụng gì, cũng như nhau cả thôi. Ngươi có thể đồng ý đến đây giết Lý Bắc Thần, tại sao lại không có sự chuẩn bị? Tông Hổ cười lạnh, hắn không tin, u hồn dám công khai động thủ giết chết Lý Bắc Thần. Uy thế của nữ đế tinh nguyệt, có người nào không sợ chứ? U hồn không nói gì, nếu như có thể lấy được ma thần chi tâm từ chỗ Lý Bắc Thần, từ đó trở thành ma thần, cho dù vứt bỏ đế triều Luân U, hắn cũng sẽ không có một chút do dự nào hết. Đến lúc đó, đi xa chư thiên vạn giới, thế giới vô tận, nữ đế tinh nguyệt mạnh hơn nữa, còn có thể tìm được hắn chắc. Ngươi tu luyện ảnh chi pháp tắc, tự ngươi ra tay thì hiển nhiên có thể che giấu đại trận pháp lệnh, không để lộ ra hơi thở nào. Ngươi nắm giữ phương diện pháp lệnh này, thì có thể trong vòng một ngày, tự do đi lại trong đại trận này. Tông Hổ nói, hắn dám kéo u hồn cô thực lực mạnh hơn hắn tới, thì đương nhiên hắn đã có chuẩn bị từ trước rồi. U hồn nhìn hắn chằm chằm, Tông Hổ cũng nhìn lại hắn. Ở trung tâm của hai người, hư không bắt đầu nứt ra, chậm chậm hình thành lên một vết nứt không gian cực lớn. Được, cùng với lời nói vừa dứt của u hồn, đột nhiên trời yên biển lặng, hư không cũng khôi phục, cũng không còn chút bất thường nào. Quý khách, chính là ở phía trước, hội trưởng nhà chúng ta đã đích thân mang huyền hoàng chi khí đến đây. Trong hư không, đột nhiên có một khe hở nứt ra, sau đó, mấy người Lý Bắc Thần đi theo một người trung niên giàu có. Bước ra khỏi đó, Lý Bắc Thần khẽ liếc nhìn, đã biết được đây chỉ là một trung thiên giới bình thường. Khác biệt không nhiều so với vô la giới ban đầu, ngay cả cường giả pháp tương cảnh cũng không có cách nào sinh ra được. Lúc này, trên mặt người trung niên giàu có ở phía trước ở nụ cười, giống như sắp hoàn thành một vụ làm ăn lớn, tràn đầy vui mừng phấn khởi. Hắn dẫn Lý Bắc Thần bay về phía xa. Nửa giờ sau, đế quân, phía trước có che giấu đại trận, là đại trận pháp lệnh. Đột nhiên, Lý Tư đứng ở phía sau Lý Bắc Thần, hai mắt hơi sáng lên, khóe miệng lộ ra một tia giễu cợt không thể hiểu được. Sau đó truyền âm cho Lý Bắc Thần, pháp tắc tu luyện chính của hắn chính là pháp lệnh pháp tắc, cho dù là đại trận ở phía trước được ảnh chi pháp tắc che giấu đi, những bán thần đỉnh phong bình thường không thể nào phát hiện ra được. Nhưng ở trong mắt hắn, thì giống như mặt trời, tỏa ra ánh sáng chói lọi, vô cùng lóa mắt. Đại trận pháp lệnh, trên mặt Lý Bắc Thần vẫn rất bình thản, nhưng trong lòng lại có một chút kinh ngạc. Đại trận pháp lệnh, hiện giờ đều không có xây dựng ở Đại Hạ. Dù sao, trước khi Lý Tư xuất thế, Đại Hạ cũng không có người tinh thông pháp lệnh pháp tắc. Mà Lý Tư cũng mới xuất thế không lâu, lại càng không thể đến đây được để mà bố trí. Nhưng sức mạnh to lớn của đại trận pháp lệnh, hắn rất rõ ràng, cho dù đại trận pháp lệnh phía trước không được bố trí trong triều vận, không thể dựa vào sự trợ giúp của khí vận mênh mông trong triều vận, nhưng uy năng của nó vẫn vô cùng khủng khiếp. Có chắc chắn, Lý Bắc Thần truyền âm, tài mọn mà thôi, Lý Tư cười nhẹ, Lý Bắc Thần khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Quý khách, đã đến rồi, người trung niên giàu có nói, sau đó bước xuống dưới đi trước, nơi đó có một người trung niên mặc áo bào đen, đang đứng giữa đồng bằng, ánh mắt như điện, quét về nơi này, Hội trường, người trung niên cung kính hành lễ. Tông Hổ không để ý đến hắn ta, mà mang theo vẻ tươi cười nhìn sang mấy người Lý Bắc Thần. Chương 839, Lý Tư ra tay, Lăng Trì kẻ phản bội. 2. Đế quân của Đại Hạ, Lý Bắc Thần, hắn đột nhiên nói, ngay lập tức, một luồng sát khí lạnh lẽo bắt đầu nổi lên trong hư không. Từng tầng không gian vỡ tan, ngươi là người của đế triều Thái U, huyền hoàng chi khí đâu? Lý Bắc Thần hơi nhướng mày, mặc dù đây là cạm bẫy đối với hắn, nhưng tốt xấu gì cũng phải có tinh thần kính nghiệp, chính chủ huyền hoàng chi khí không thể vắng mặt được, nếu không thì, hắn chẳng phải là uổng công đến ư? Lý Bắc Thần, ngày chết của ngươi đã tới rồi, lại còn muốn huyền hoàng chi khí ư? Tông Hổ cười nói, sau đó, hắn vừa động tâm niệm đã bắt đầu giao tiếp với đại trận pháp lệnh khủng khiếp này. Hắn tin rằng, nhóm người Lý Bắc Thần rất nhanh sẽ đến trước mặt hắn. Tùy ý hắn bào chế, chỉ trong nháy mắt thôi, đất trời ảm đạm, một hơi thở kỳ dị tràn ngập khắp mọi nơi, từng hư ảnh uy nghiêm khủng khiếp hiện lên, giống như đội trời đạp đất, không rõ cao bao nhiêu, phần dưới tràn ngập tầm nhìn, những bóng dáng đó cúi đầu thấp, nhìn xuống mấy người Lý Bắc Thần, hét to như sấm, phán các ngươi tử hình, phán các ngươi tử hình, phán các ngươi tử hình, từng âm thanh xối xả hội tụ lại thành dòng thác lũ. Vang vọng trên hư không, chấn động cửu thiên, người trung niên giàu có kia mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Tông Hổ, tràn ngập ngỡ ngàng và kinh hoàng, thiên âm cuồn cuộn, hắn chỉ chịu một chút dư âm, mà nguyên thần đã tan rã. Hội trưởng, cứu mạng, hắn phát ra tiếng thét gào thê lương, nguyên thần tan rã, cái chết khủng khiếp bao vây lấy hắn. Tông Hổ không nhìn hắn, ánh mắt hắn chỉ nhìn chằm chằm vào mấy người Lý Bắc Thần. Vẻ mặt hung tợn, sát khí trong mắt lập lòe, huyết quang ngút trời, đây chính là phán quyết chi lực của đại trận pháp lệnh ư? Lý Bắc Thần nhìn vào trong hư không, vô số hư ảnh đang gầm thét, có hơi tò mò, cảnh tượng như thế này, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Hừ, lúc này, Lý Tư tiến lên một bước, trên người mặc áo choàng đen lộng lẫy, tay cầm cuộn sách trúc, đôi mắt nghiêm khắc nhìn trong hư không, những hư ảnh khủng khiếp kia nhìn nhau, đột nhiên một cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc xảy ra. Những hư ảnh khủng khiếp đó, dưới ánh nhìn chăm chú của Lý Tư, thân thể bỗng nhiên nổ tung không rõ lý do, nhưng chỉ trong hơi thở, chúng lại tổ hợp lại như không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Chuyện gì thế này? Tông Hổ giật mình, nhanh chóng nhìn vào những hư ảnh khủng khiếp đó ở trong hư không. Hắn cảm thấy đại trận pháp lệnh này, dường như đã xảy ra một sự thay đổi đáng kinh ngạc mà không biết rõ. Hắn lúc này có một cảm giác vô cùng tồi tệ. Hành thích đế quân, Lăng Trì kẻ phản bội. Từng hư ảnh khủng khiếp lại thét gào lần nữa. Thiên âm đáng sợ vang lên trong cửu thiên. Chấn động chói tai, Tông Hổ đột nhiên có cảm giác tim đập liên hồi. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn từng luồng thần ảnh hư ảo. Đồng tử nhanh chóng co rút lại. Tại sao những hư ảnh đó lại đều nhìn hắn? Hả? Tông Hổ run lên, kinh hãi nhìn bàn tay trái của chính mình. Nơi đó có một mảng máu thịt mỏng như cánh ve đã tách ra khỏi hắn, bay phấp phới trong không trung, tựa như chiếc lá rụng, trong nháy mắt lại có hàng chục mảng máu thịt bị tách ra, giống như có toàn năng của vô thượng, cầm dao găm, cắt đi từng mảng máu thịt trong tay hắn. A, thống khổ xâm nhập tận xương tủy làm hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hắn hoảng sợ phát hiện, nguyên thần của mình cũng giống như thân thể, từ cánh tay, từng mảnh nguyên thần tách ra, không còn cùng hắn linh thông. Tại sao có thể như vậy? Tại sao đại trận pháp lệnh lại không chịu sự khống chế của ta? Tông Hổ cắn răng, cả người mồ hôi lạnh chảy xuống. Trong hư không, từng tiếng ngươi, kẻ hành thích đế quân, Lăng Trì kẻ phản bội, vẫn văng vẳng bên tai. Sao hắn có thể không biết thảm trạng trước mắt chắc chắn là do đại trận pháp lệnh có vấn đề? Hắn vội vàng muốn khống chế đại trận, nhưng hắn hoảng sợ vạn phần phát hiện đại trận pháp lệnh đã không còn bị hắn kiểm soát. Ánh mắt Lý Tư lạnh lùng, nhìn Tông Hổ, giống như một thần tiên phán xét chúng sinh, nhìn xuống thiên hạ, còn có một vị bán thần. Lý Tư xoay chuyển ánh mắt, nhìn về sâu bên trong đại trận pháp lệnh, nơi đó có một ma ảnh thân cao ba trượng, đang cầm trong tay một lệnh bài, cấp tốc chạy ra ngoài đại trận, hiển nhiên là đã phát hiện biến cố nơi này. Nếu ở nơi khác thì ta không có cách nào quản ngươi, nhưng đã ở trong đại trận pháp lệnh này mà ngươi còn muốn chạy trốn. Ánh mắt nghiêm khắc của Lý Tư nhìn thân ảnh ma mị kia hóa thành ánh sáng hồng, trong nháy mắt hóa ra trăm dặm ma ảnh. Không gian trong đại trận pháp lệnh vững chắc đến cực điểm, cho dù là bán thần đỉnh phong cũng không có cách nào phá vỡ. Muốn chạy trốn, chỉ có thể dựa vào phi hành, bay ra khỏi phạm vi trận pháp. Bêu đầu tên phản bội, Lý Tư hét lên, nhất thời, vô số thần ảnh cao không biết mấy phần đồng loạt chuyển ánh mắt. Nhìn về phía âm hồn đang bay nhanh như chớp, đồng thanh giống to, một luồng pháp thuật kỳ dị bao phủ ngàn dặm, bao trùm hết thảy, bêu đầu tên phản bội. Thiên âm mênh mông cuồn cuộn, giống như hàng vạn hàng nghìn sấm sét đồng thời oanh tạc. Chương 840, vũ trụ bao la đầy huyền ảo. Không, u hồn hoảng sợ kêu to. Giờ phút này trong lòng hắn tràn đầy hối hận, vì sao phải nghe theo sự mê hoặc của Tông Hổ, đến tìm Lý Bắc Thần gây phiền toái. Lại vì sao phải nghe theo đề nghị của Tông Hổ, bước vào đại trận pháp lệnh này. Hắn đã nhìn ra, thanh niên nhân tộc kia chính là một bán thần tu luyện đại trận pháp lệnh. Quyền khống chế của đại trận pháp lệnh này, trong nháy mắt đã bị cướp đoạt. Nếu như không bước vào đại trận pháp lệnh, dựa vào thực lực của hắn, hắn tin tưởng ít nhất cũng sẽ không rơi vào cục diện tất phải chết trước mắt. Tông Hổ, ngươi đáng chết, u hồn chỉ kịp phát ra một tiếng gầm giận dữ thê lương. Sau đó một cái đầu đã từ trên cổ rơi xuống, một mảnh huyết ma bắn lên tận trời. Pháp lệnh pháp tắc vô cùng chặt chẽ, không chỉ chém thân thể máu thịt, ngay cả nguyên thần cũng đều bị chém. Sinh linh chết bởi phép tắc của pháp lệnh, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Nhân quả chi đạo, chính là đại đạo huyền bí nhất thế gian, mà là nhánh của nhân quả đại đạo. Pháp lệnh pháp tắc cũng kỳ diệu đến cực điểm, mạnh đến kinh người, u hồn đã chết. Tông Hổ trong lòng cực kỳ run rẩy, nguyên thần đau đớn cũng không nén được sợ hãi trong lòng. Thực lực u hồn so với hắn còn cường đại hơn rất nhiều, nhưng hôm nay lại cứ vậy mà chết. Vậy còn hắn thì sao? A, theo từng mảnh thân thể đứt tời, theo nguyên thần ngày càng suy yếu, thanh âm Tông Hổ kêu thảm thiết cũng càng ngày càng yếu. Hình phạt lăng trì chính là phang thây xé xác. Nửa khắc đồng hồ sau, Tông Hổ đã biến mất, chỗ đó chỉ còn lại một bộ xương khô cùng với máu tươi đầy đất. Ở bên cạnh, từng lát thịt mỏng chồng chất thành núi nhỏ, cảnh tượng kinh khủng, đủ để dọa cho một đám người choáng váng. Đế quân, sắc mặt Lý Tư không có bất kỳ biến hóa gì, lăng trì mà thôi, ở Đại Tần trước đây cũng không tính là hình phạt nghiêm khắc nhất. Hắn làm sao có thể động dung? Theo cái vẫy tay nhẹ của hắn, lập tức từ trên bộ xương khô xuất hiện một chân di giới bay tới, rơi vào trong tay hắn. Sau đó hắn trình lên Lý Bắc Thần, hình phạt lăng trì đó. Lý Bắc Thần lắc đầu, nếu vừa tới thế giới này, chứng kiến hình phạt kinh hoàng đó, sợ là mặt hắn đã trắng bệch, dạ dày quay cuồng, căn bản không thể tiếp nhận nổi. Nhưng hôm nay, hắn lại chỉ thoáng cảm khái rồi vứt ra sau đầu. Chỉ có 1/10 huyền hoàng chi khí. Lý Bắc Thần xem xét chân di giới, lập tức nhớn mày, hắn lập tức hiểu ra, dựa vào thực lực của đế triều Thái U, làm sao có thể đạt được 1/10 huyền hoàng chi khí. Dù sao đây cũng là bảo vật quý hiếm giá trị bằng 5 hư thần khí. Huyền hoàng chi khí này đối với trẫm vô dụng, thừa tướng. 1/10 huyền hoàng chi khí này hẳn là có thể làm cho tu vi của ngươi tăng lên một trọng. Ném lại chân di giới cho Lý Tư, Lý Bắc Thần cười nói, Lý Tư trước mắt tu vi hợp nhất cảnh lục trọng, so với mấy người Lý Bạch vẫn còn chênh lệch, thực lực ước chừng có thể so sánh bán thần tứ trọng. Tu vi tăng cường một trọng, đạt tới hợp nhất cảnh thất trọng, là có thể so với cường giả bán thần ngũ trọng. Tạ đế quân, Lý Tư nói, sau đó hắn lại vẫy tay. Lập tức cả đại trận pháp lệnh kịch liệt run rẩy, sau đó từng quân cờ bay vút lên trời, tản ra khí tức kỳ dị mà huyền ảo, tổng cộng có 64 lá luật kỳ. Có đại trận này trong tay, ngay cả bán thần đỉnh phong, Lý Tư cũng không sợ chút nào. Nơi này chính là tinh nguyệt giới, quả thật khí tượng không giống bình thường. Lý Bắc Thần hứng thú nhìn bốn phía đan xen, lầu các phồn hoa tinh xảo, cùng với linh khí nồng đậm đến cực điểm trong hư không. Cảm thán nói, so sánh với linh khí ở vô la giới, đâu chỉ là kém mấy lần, không chỉ chênh lệch về số lượng, mà ngay cả chất lượng cũng chênh lệch rất lớn. Đế triều tinh nguyệt, cường giả không ít, hai mắt Lý Tư chợt lóe, nhìn bốn phía đi lại, nhân tộc ngăn nắp trật tự, không chỉ có động thiên cảnh, cả pháp tương cảnh, hợp nhất cảnh, liếc mắt một nhìn một cái, Lý Tư đều thấy không ít, mà giữa tòa thành trì này, còn có hơn 10 đạo khí tức bán thần lăng không, tràn ngập cửu tiêu, chấn động ngàn dặm. Trong thành, có một hư thần, chẳng qua, hẳn là mới vào hư thần không lâu. Lữ Bố lên tiếng, liếc qua bằng nửa con mắt, chỉ thoáng nhìn giữa thành một cái, nhưng cũng không để mắt tới. Hiển nhiên, mới vào hư thần mà thôi, cũng không thể khơi gợi nhiệt huyết chiến đấu của hắn. Hư thần, Lữ Bố không thèm để ý, Lý Bắc Thần và Lý Tư lại tương đối để ý. Đế quân, xem ra thực lực của đế triều Tinh Nguyệt so với bề ngoài còn khủng bố hơn nhiều. Tòa thành trì này, chỉ là một tòa thành trì lưu truyền, buôn bán nối liền thiên lưu giới, nhưng lại có hư thần tọa chấn. Hiển nhiên số lượng cường giả hư thần tại đế triều Tinh Nguyệt không ít. Lý Tư trầm giọng nói, Lý Bắc Thần gật đầu, trong lòng ngưng trọng, giờ khắc này, hắn đã hiểu được, đại hạ tuy thăng cấp thành đế triều, nhưng vẫn còn một chặng đường dài để đi. Chỉ có thần linh, ở chư thiên vạn giới, mới có thể được xưng là cường giả. Phía trước có phải đế quân của đế triều đại hạ? Chương 841, thăng cấp thiên triều, thế giới phi thăng. Một, ngay lúc này, chín thiếu nữ bồng bềnh lướt tới, dẫn đầu là một thiếu nữ mặc quan phục, đầu đội mũ quan, da thịt lấp lánh mở lời hỏi, cười nói đầy dịu dàng, hai mắt có chút tò mò nhìn Lý Bắc Thần. Đúng vậy, cô nương là, Lý Bắc Thần gật đầu, nhìn thiếu nữ mặc quan phục, nhíu mày, đế triều Tinh Nguyệt, trường lại của phủ thừa tướng, bái kiến hạ đế, tại hạ phụng lệnh thừa tướng, cung kính đợi ngài tại đây đã lâu. Thiếu nữ khẽ đáp lễ, cười nói, trường lại của phủ thừa tướng. Lý Bắc Thần mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng có chút cổ quái, xem ra đế triều Tinh Nguyệt, rõ ràng âm thịnh dương suy, từ đế quân, rồi đến thừa tướng, hôm nay một vị trường lại của phủ thừa tướng, đều là nữ tử, quả thực giống như đi tới một xã hội nữ quyền, làm phiền rồi. Lý Bắc Thần đáp lễ, mời hạ đế, thiếu nữ dịu dàng cười một tiếng, sau đó đi trước dẫn đường. Sau khi trải qua 6 truyền tống đại trận, đoàn người Lý Bắc Thần đột nhiên đi tới một chỗ vô cùng kỳ quái. Đỉnh đầu sao trời lấp lánh, một mảnh hư vô, phía dưới là một tòa thành khổng lồ kinh người tản ra sinh khí dồi dào. Căn bản nhìn không thấy điểm cuối, không khí hỗn độn mãnh liệt, khí thế kinh khủng tới cực điểm. Nhìn từ xa, luồng không khí hỗn loạn vô tận, đất nước lửa và gió chập chờn, hóa thành một bức tường màng thế giới, quấn lấy toàn bộ thế giới. Và dưới chân họ là một ngọn núi cao không biết bao nhiêu, kéo dài từ trung tâm của thế giới lên đến đỉnh của ngọn núi. Cách đó không xa, trong mờ ảo, vô số ngọn núi cao san sát nhau, khí thế nguy nga, hùng vĩ vạn phần, đỉnh núi nào cũng sừng sững trên bầu trời, nhìn xuống thấy bao quát cả một gia thế giới. Đây là, Lý Bắc Thần nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng chấn động, trong mắt chợt lóe lên tia thần sắc kinh ngạc, không chỉ có hắn, mà ngay cả Lữ Bố, Lý Tư, Lý Bạch, trong mắt đều có thần quang nở rộ, chiếu rọi khắp muôn phương, hiển nhiên là vô cùng kinh ngạc. Hạ đế, lần này đế quân mời tổng cộng 12 vạn thế lực đến dự lễ. Nơi dự lễ là ở bên ngoài thế giới, trong hư không vô biên, ngọn núi dưới chân cũng là đế quân sinh ra ý niệm. Đột phá bức tường màng thế giới chen vào hư không vô biên. Người đứng đầu phủ thừa tướng, vẻ mặt của nàng cũng trở nên trịnh trọng. Mở miệng nói, trong đôi mắt đẹp lộ ra sự sùng bái và cuồng tín tột cùng. Trong một suy nghĩ, 12 đỉnh núi đã phá vỡ bức tường màng rào cản của thế giới và sừng sững bên ngoài bầu trời. Đây là uy năng đáng sợ gì đây? Lý Bắc Thần trong lòng kinh ngạc thốt lên, không hổ là dựa vào thực lực của bản thân mà thành lập nên đế triều Tinh Nguyệt. Không bao lâu nữa sẽ được phong làm tuyệt thế nữ đế của thiên triều. Vẻ mặt của Lý Bắc Thần tĩnh lặng, nhưng lòng thì phức tạp không thể giải thích được. Rốt cuộc, mối quan hệ giữa vị nữ đế Tinh Nguyệt và hắn. Hắn lắc đầu, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm và ngừng suy nghĩ về điều đó. Hạ đế, tại hạ cáo lui, thiếu nữ hành lễ, lui về một bên ở phía sau rời khỏi đội hình. Trên đỉnh toàn bộ ngọn núi, chỉ còn lại có Lý Bắc Thần. Hạ đế, thực lực của vị nữ đế Tinh Nguyệt này, e là không đơn giản như cảnh giới hư thần. Vu là người đã theo sát Lý Bắc Thần suốt quãng đường. Cuối cùng cũng phải cảm thán thốt lên. Nhất niệm làm 12 đỉnh núi nhô lên khỏi mặt đất, xuyên lên trời, đây là loại năng lực gì? Dù sao hắn cũng biết, hư thần tuyệt đối không thể khủng bố như vậy. Với bá khí của nữ đế Tinh Nguyệt, không vượt qua cảnh giới hư thần, làm sao có thể lựa chọn thăng lên thiên triều? Lý Bắc Thần nói, trời sinh có kẻ mạnh, có kẻ yếu, người cường đại, đứng đầu cả một thế giới rộng lớn, với sức mạnh vô biên, thần minh như vũ, người thường, cạnh tranh với các thiên triều. Dị tộc trong một thế giới rộng lớn, kỵ binh sát bước qua, vạn vật bị chôn vùi. Về phần nữ đế Tinh Nguyệt, mặc dù Lý Bắc Thần chưa từng thấy bao giờ, nhưng dựa trên phân tích của các tin tình báo, có thể kết luận rằng nàng là một nữ đế cực kỳ bá đạo độc đoán. Nói một là một, điều này khiến Lý Bắc Thần nhớ đến trong lịch sử Hoa Hạ cũng có một nữ đế độc đoán bá đạo như thế. Không biết vị tuyệt thế nữ đế này, liệu có quá bộ đến thế giới này không? Lý Bắc Thần có một chút mong chờ. Hoa Hạ có 5.000 năm lịch sử, có bao nhiêu triều đại, nhưng chỉ có duy nhất một vị nữ đế. Có thể tưởng tượng được rằng, sự thanh lịch tuyệt thế vô song của người đó chắc chắn sẽ dung hòa quá khứ hiện tại và tương lai. Đứng ở đỉnh phong thế gian. Hả, Lý Huynh, vào lúc này, một giọng nói kinh ngạc đột nhiên vang lên từ phía bên trái của ngọn núi nơi Lý Bắc Thần và những người khác đang đứng. Lý Bắc Thần quay đầu lại nhìn, chợt hơi ngạc nhiên. U Huynh, hắn ngạc nhiên nói, ha ha, đúng là trái đất tròn có ngày gặp lại, không ngờ lại gặp được Lý Huynh. U Bách Dương cười nói, ánh mắt quét qua mấy người đang đứng bên cạnh Lý Bắc Thần. Vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút kinh ngạc. Hắn còn nhớ lần trước khi dự lễ ở đồ thị, Lý Bắc Thần dù là thực lực của chính mình hay là thuộc hạ bên người cũng không mạnh. Nhiều nhất cũng sẽ không vượt quá cảnh giới nguyên thần. Chương 842, thăng cấp thiên triều, thế giới phi thăng, 2, nhưng vào thời điểm gặp lại này đây, chỉ trong vài năm, không chỉ bản thân Lý Bắc Thần mà thuộc hạ bên cạnh cũng là thực lực biến hóa mạnh hơn. Làm hắn có chút sợ hãi, với thực lực của hắn, vào lúc này, trước mặt mấy người Lý Bắc Thần, hắn cảm thấy có chút áp lực. Từ khi nào mà ở trung thiên giới, thực lực cấp yêu nghiệt nổi dậy như vậy? U Bách Dương trong lòng vô cùng sửng sốt, trong vài năm, từ thực lực nguyên thần nhỏ bé như con sâu cái kiến, vượt đến bán thần của hiện tại, thậm chí là thần minh. Đây chính là khoảng cách giữa trời và đất. Ha ha, xem ra U Huynh với tại hạ duyên phận không cạn, cả hai lần dự lễ đều ngồi cạnh nhau. Lý Bắc Thần cười, đúng là duyên không cạn. U Bách Dương mỉm cười nhìn Lý Bắc Thần, trong lòng nhất thời có chút suy nghĩ lung tung. Lần trước, đồ thị mời Lý Bắc Thần dự lễ khiến hắn rất ngạc nhiên. Nhưng chuyện này không quan trọng, một thiên triều và một vương triều không có điểm giao nhau. Nhưng bây giờ đã khác, thực lực của Lý Bắc Thần rõ ràng không hề yếu. Hơn nữa, hắn cũng biết một số bí mật của nữ đế Tinh Nguyệt. Với tính cách của vị này, lại có thể mời Lý Bắc Thần đến dự lễ. Điều này cho thấy để gặp được Lý Bắc Thần cực kỳ khó. U Huynh có biết tại sao nữ đế Tinh Nguyệt lại đặt đài dự lễ bên ngoài thế giới không? Rất hiếm khi Lý Bắc Thần gặp được vị hậu duệ thiên triều hiểu biết sâu rộng. Tự nhiên có thắc mắc gì, hắn liền trực tiếp hỏi, thăng cấp lên thiên triều, cần phải thăng thiên. U Bách Dương suy nghĩ một chút, sau đó trực tiếp trả lời, hắn có ý định kết bạn với Lý Bắc Thần, có thể phát huy thực lực như vậy chỉ trong vài năm. Trong tương lai không thể không tiến xa hơn, tiến vào đại thế giới Thái Minh. Đối với việc thăng cấp lên thiên triều như đế triều Tinh Nguyệt, hắn thậm chí không nghĩ tới, nó quá mờ mịt. Ngày nay trong đại thế giới Thái Minh, nhân tộc chỉ có bát đại thiên triều, có thiên triều nào mà không có lịch sử hàng vạn năm? Nói cách khác, đã hàng nghìn năm rồi xung quanh đại thế giới Thái Minh không có tân thiên triều nào được sinh ra. Cho là với đế triều Tinh Nguyệt ngày nay, đế triều tiến hành lễ tấn thăng, trong vạn năm xung quanh đại thế giới Thái Minh chưa có được bao nhiêu người làm được. Về phần người thăng cấp thành công, càng không có, phi thăng, Lý Bắc Thần cảm thấy khó hiểu, bay vào đại thế giới, làm thế nào để bay? Quá trình thăng lên thiên triều ở chư thiên vạn giới là tuyệt mật. Không cần nói đại hạ vắt óc suy nghĩ cũng không tìm được một chút nào. Ngay cả Vu La, người đến từ nhân tộc thần điện cũng hoàn toàn không rõ. Toàn thế giới phi thăng, toàn bộ lãnh thổ phải được hòa nhập vào một đại thế giới. Khi thăng lên thiên triều, có tam nạn tập sái, là thiên nạn, nhân nạn và ma nạn. Từ xưa đến nay, chư thiên vạn giới có đủ thực lực thăng cấp thành công thiên triều, đều không có bao nhiêu người làm được, tam nạn quá kinh người, còn lâu đế triều mới chống đỡ được. U Bách Dương nói với một giọng trầm thấp, tam nạn. Lý Bắc Thần hít một hơi thật sâu, những tia sáng thần thánh nở ra trong mắt hắn. Một ngày nào đó, đại hạ cũng sẽ được thăng cấp lên thiên triều, rồi cũng sẽ cần phải đối mặt với những điều này. Bùm, đúng lúc này, cách Lý Bắc Thần rất xa, một tế đàn từ dưới đất chậm rãi bay lên, thần quang màu vàng bộc phát chói lọi. Chí tôn cao quý xuất hiện, tựa như có thần ma vô thượng tối cao nâng lên từ bên dưới. Phong thái uy nghiêm, cực kỳ đáng sợ. Tấn Thiên Đài, U Bách Dương nghiêm nghị nói, chăm chú quan sát, Mặc dù hắn sinh ra ở Thiên Triều Đại U, nhưng chuyện lớn như đế triều thăng cấp lên thiên triều, hắn cũng là lần đầu tiên chứng kiến. Vào lúc này, trên Tấn Thiên Đài, một nữ tử tuyệt thế phong nhã đứng hai tay chắp sau lưng, mặc long bào màu vàng kim, khuôn mặt mờ ảo, từng luồng khí hỗn loạn tuôn ra, chỉ lộ ra đôi mắt. Nàng hơi ngẩng đầu nhìn hư không bên ngoài bầu trời, một luồng ý chí bá đạo từ cửu thiên hiện ra, chấn áp càn khôn, thậm chí đến thế giới rộng lớn phía dưới cũng như biến thành những con kiến nhỏ bé, làm nổi bật lên hình ảnh của nàng. Giữa đất trời, chỉ có bóng dáng Nhất Tôn sừng sững, nhìn xuống thiên hạ, khí khôn vạn dặm, nữ đế tinh nguyệt. Lý Bắc Thần hít một hơi thật sâu, hai mắt sáng như đuốc, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nữ đế tinh nguyệt. Trong bóng tối, dường như có một liên hệ bí ẩn, khiến đôi mắt của hắn, như thể xuyên qua luồng không khí hỗn loạn, nhìn thấy nữ đế tinh nguyệt bá khí ngút ngàn, nhưng khuôn mặt lại kiều diễm tuyệt sắc. Đột nhiên, nữ đế tinh nguyệt đảo mắt, nhìn thẳng vào Lý Bắc Thần, hai mắt nhìn nhau, cách nhau vạn dặm, bùm. Vào lúc này, Lý Bắc Thần dường như nhìn thấy một bầu trời đầy sao vô tận và rộng lớn. Các ngôi sao chuyển quanh, bổn nguồn sức mạnh của các ngôi sao cuộn trào mãnh liệt, và những định luật bí ẩn và khó đoán đang bơi trong hư không. Một bàn tay màu ngọc bích, đường chỉ tay rõ nét, che thiên địa, và năm ngón tay giống như thần sơn, vét gọn hết các vì sao trên bầu trời. Đại Thương Khung Thuật, chương 843, Đại Thương Khung Thuật, Thượng Thương Chi Thủ. Không biết đã qua bao lâu, cảm tưởng như vạn năm, lại cảm tưởng như một khắc, Lý Bắc Thần đột nhiên tỉnh lại, trong lòng lẩm bẩm, hắn hiểu rằng, nàng đã dạy cho hắn một đại thần thông vô cùng đáng sợ. Đại Thương Khung Thuật, che cả bầu trời chỉ bằng một tay, tu luyện đến cực hạn, mới có thể biến thành Thượng Thương Chi Thủ, hủy diệt vạn vật, đây là một trong 3.000 đại thần thông được truyền lại từ thời đại không rõ trong truyền thuyết. Lý Bắc Thần đã bị sốc, Đại Thương Khung Thuật chính là hiện thân của Thương Khung Pháp Tác, nữ đế tinh nguyệt, nàng thực sự có huyền thoại đại thần thông đã thất truyền từ lâu. Nếu như truyền ra, nhất định sẽ chấn động thiên địa. Ngoài ra, thực lực của nữ đế tinh nguyệt là ngoài sức tưởng tượng. Suy nghĩ của Lý Bắc Thần quay lại, Đại Thương Khung Thuật, đây tuyệt đối là một thần thông vô cùng cường đại, bất kỳ pháp tác nào cũng chứa đựng đại đạo thần thông. Nhưng không có phương pháp tu luyện nào, cho dù tu luyện công pháp này đến cực hạn, cũng khó lĩnh hội được đại đạo thần thông. Hãy nói cho ta nghe về Đại Thương Khung Thuật. Lý Bắc Thần khẽ cau mày. Ồ, đúng vào lúc này, một tiếng rồng gầm thét oanh liệt từ thế giới bên dưới truyền đến. Sau đó thiên long đáng sợ dài 360 trượng lao ra. Ầm ầm, thiên động địa, chấn động vạn tộc, uy thế của thiên long này đáng sợ hơn nhiều so với khí vận thiên long của Đại Hà. Ngay cả trong cảm giác của Lý Bắc Thần, căn bản đây không phải là cấp độ khí vận thiên long. Đây là khí vận thiên long hoàn thiện, nó gần như tương đương với sự tồn tại của một bán thần đỉnh phong. Lý Bắc Thần chăm chú theo dõi, đế triều tinh nguyệt, thăng lên thiên triều, kể từ bây giờ, ta là thánh thượng của thiên triều tinh nguyệt, ngang hàng với trời. Nữ đế tinh nguyệt chắp tay sau lưng, cơ hồ như thể vừa rồi giao mắt với Lý Bắc Thần là ảo giác. Nàng đứng trên Tấn Thiên Đài, giọng nói uy nghiêm vang lên, chấn động vạn dặm hư không. Thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tại thế giới phía dưới, thiên âm vang đội đột nhiên vang lên, xuyên thấu thế giới, hướng thẳng lên bầu trời. Đó là tiếng la hét phấn khích và sung sướng của vô số con dân tinh nguyệt. Bùm ầm ầm, trong hư không vô biên đột nhiên vang lên một tiếng sấm sét. Lý Bắc Thần liền nhìn thấy trên đỉnh đầu của nữ đế tinh nguyệt có một lôi vân màu tím đen đáng sợ. Xuất hiện bao phủ ngàn dặm, từng đạo sấm sét nhá lên, thậm chí, hắn còn nhìn thấy sấm sét, có một góc của lầu các cổ kính xuất hiện, tàn ảnh dày đặc bao phủ, pháp tắc lờ mờ, uy lực kinh người đến cực điểm, tử quang chói mắt, đến rồi, là thiên nạn trong truyền thuyết, thăng lên thiên triều, ngang hàng với thiên đạo là chọc tức uy quyền của thiên đạo. Thiên đạo tự nhiên sẽ giáng xuống đại họa. U Bách Dương nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào lôi vân màu tím đáng sợ với vẻ mặt trang nghiêm. Thiên nạn chính là đại nạn quan đầu tiên khi đế triều thăng cấp lên thiên triều. Theo truyền thuyết, cửa ải này phải có sức mạnh của thiên thần cảnh mới có thể chống lại được. Không cần biết dùng phương pháp nào thì đều cần thực lực của người đứng đầu thăng lên tới cảnh giới. Thiên thần, thiên nạn, cho dù cách nhau mấy vạn dặm, Lý Bắc Thần vẫn cảm thấy trong cơ thể có một tia sấm sét chuyển động. hắn tin là nếu có một võ giả cảnh giới pháp tương đứng ở đây, hắn nhất định sẽ không thể chịu đựng được, hắn sẽ bị đánh chết bởi những đạo lôi quang đó. Đế quân, uy lực của lôi vân này đã vượt quá ranh giới của hư thần. Vẻ mặt kiêu ngạo của Lữ Bố không thay đổi, hắn chỉ nhẹ nhàng nói rồi giải thích với Lý Bắc Thần. Vượt ra ngoài ranh giới của hư thần, Lý Bắc Thần đầu óc căng thẳng, nhìn bộ dạng vẫn hiên ngang kiêu ngạo, bá khí ngút ngàn, không biết vì sao trong lòng lại có một tia lo lắng. Chẳng qua là nghĩ đến vừa rồi nữ đế Tinh Nguyệt dạy hắn đại thương khung thuật, lại cảm thấy nhẹ nhõm, nữ đế Tinh Nguyệt có thể hóa ra thượng thương chi thủ. Thực lực đáng sợ, vượt xa sức tưởng tượng của người khác. Nữ đế Tinh Nguyệt vẫn không nhúc nhích, chỉ là hơi ngẩng đầu, hai tay chắp sau lưng, nhìn về phía đám mây màu tím phía trên, dường như ở trong mắt nàng, thiên nạn khiến cho vô số đế triều giáp giới đang trên đà thăng cấp khiếp sợ tột cùng. Cũng không có gì đáng nói, một lúc sau, lôi vân màu tím tụ lại, bán kính vạn dặm, màu tím cuồn cuộn hỗn loạn, các tòa đền sáng lên ánh kim loại, như thể cung điện cổ kính đã biến thành bản thể trong đám mây rông lúc ẩn lúc hiện. Khí thế đáng sợ khắp phương, chấn áp cửu thiên, hả, tại sao nữ đế Tinh Nguyệt không nhờ vào vạn dân giúp sức? U Bách Dương cảm thấy áp lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng có một chút nghi ngờ trên khuôn mặt của hắn. Đế triều chi chủ, đương nhiên trạng thái mạnh nhất là khi nhờ vào vạn dân góp sức. Nhưng lúc này, hắn phát hiện nữ đế Tinh Nguyệt vẫn chưa có kế hoạch này. Chẳng lẽ nữ đế Tinh Nguyệt định dựa vào sức lực một mình chống chọi với thiên nạn sao? U Bách Dương rất sốc. Thiên nạn, không phải thực lực của thiên thần cảnh thì khó mà chống đỡ. Có lẽ nào nữ đế Tinh Nguyệt đã đạt đến thiên thần cảnh? Chương 844, che trời một, điều này khiến hắn không thể tin được. Thiên thần cảnh, ngay cả trong thiên triều đại U, cũng là tồn tại đỉnh phong. Một nữ đế của một đế chi ai phu còn chưa thăng lên thiên triều. Thực lực làm sao có thể tới được thiên thần cảnh? Nếu nói ra điều này, chư thiên vạn giới đều không ai tin. Cho dù một số đế triều cổ đại trong đại thế giới đã tồn tại hơn 10 vạn năm, thì việc tu luyện của các đế triều chi chủ có thể đột phá đến hư thần cảnh giới đã là may mắn lắm. Rồi, còn về thiên thần cảnh, nghĩ cũng đừng nghĩ nữa. Hắn không thể ngờ rằng nữ đế Tinh Nguyệt lại sở hữu sức mạnh đáng sợ của thiên thần cảnh. Đế quân, thực lực của nữ đế Tinh Nguyệt này rất mạnh. Trong đôi mắt cương quyết của Lữ Bố lộ ra một vẻ trang nghiêm. Hắn có thể cảm nhận được áp lực mà vị nữ đế này mang đến cho hắn. Giống như lúc vừa mới xuất thế, có vị nữ thần đã nhìn hắn như vậy. Lý Bắc Thần khẽ gật đầu. Lúc này, trong vô la giới sau khi dung hợp, trong tiểu thế giới mà cửu cung giới vốn tồn tại, một tia sáng nổi lên. Sau đó có một bóng người kỳ lạ từ trong ánh sáng bước ra. Dường như không có khí tức, hệt như hắn không hề tồn tại vậy. Đúng là phế vật, thế mà lại bị người ta tiêu diệt. Bóng người kỳ lạ lạnh nhạt cất lời, rồi khẽ phất tay, ngay lập tức trong hư không có một luồng khí tức không thể lý giải được chảy ra ngoài. Chậm rãi phác họa, sau đó có một tấm gương xuất hiện. Trong gương hiện ra cảnh tượng rõ ràng không gì sánh được. Cảnh tượng ấy là cảnh lúc trước Lý Bắc Thần dẫn theo Tả Từ, Hứa Chử tấn công vào cửu cung giới. Sau đó là cảnh tăng nhân trẻ tuổi giết chết cung chủ trong cửu cung giới và cung chủ của hai cung. Càn Khôn, Phật Môn, Kim Cương Tự, không ngờ, kẻ tìm đến cửa là tu sĩ của Kim Cương Tự. Bóng người kỳ lạ nhìn chằm chằm vị tăng nhân trẻ tuổi. Tự thì thầm, thật tiếc cho một quân cờ. Hắn khẽ lắc đầu, có hơi tiếc nuối, nhưng cảm xúc tiếc nuối ấy cũng không quá nhiều. Dù sao thì cũng chỉ là một quân cờ mà thôi. Hửm, bóng người kỳ lạ đó bỗng nhiên như phát hiện được điều gì đó. Ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng, chăm chú nhìn theo ba người Lý Bắc Thần. Mắt hắn càng nhìn càng sáng bừng lên, thể chất mạnh thật đấy, đều là thể chất đặc biệt. Hắn lẩm bẩm, sau đó khóe miệng tự động cong lên, bắt đầu cười to, vui sướng vô cùng, ha ha, đúng là mất rồi lại được. Một lúc lâu sau, bóng dáng kỳ lạ kia mới ngừng cười. Hắn vẫn nhìn theo bóng của ba người Lý Bắc Thần, hai tay bắt ấn, bắt đầu tính toán, tất nhiên là hắn có thể nhận ra được trong ba người. Lý Bắc Thần là chủ, vì thế... Lúc này hắn bắt đầu tính toán vị trí của Lý Bắc Thần. Hửm, không tính ra được. Một lúc sau, bóng người kỳ lạ cau mày lại. Hắn dừng mọi động tác trên tay. Dường như có một luồng lực cản, ngăn không cho phép hắn thu được bất kỳ tin tức gì liên quan đến Lý Bắc Thần. Ha ha, nhưng mà điều này có thể làm khó được bản tọa hay sao? Mọi chuyện trên thế gian đều có nhân quả. Gia nhập vào cửu cung giới, chính là nhân, đều theo luật nhân quả cả. Bóng người kỳ lạ đó thì thầm, cả người hắn đột nhiên tỏa ra hào quang lấp lánh, khí tức kỳ dị bắt đầu quét qua toàn bộ cửu cung giới. Nửa khắc sau, tìm thấy rồi, khoảng cách xa quá, nhưng sao ngươi có thể thoát khỏi lòng bàn tay của bản tọa được chứ? Mắt hắn sáng lên, đột nhiên cả người hắn biến mất tăm, như chưa từng xuất hiện vậy. Diệt, bên ngoài tinh nguyệt giới, bỗng nhiên vang lên một tiếng hét uy nghiêm truyền đến, giống như giọng nói của trời, chứa đầy uy thế và bá khí vô tận. Nữ đế tinh nguyệt ra tay rồi, nàng đưa một tay về phía trước hái một đóa hoa tươi trước mặt hệt như những cô gái bình thường. Nhưng trên không trung lại xuất hiện một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Một cánh tay vô cùng to lớn xuất hiện trên bầu trời, to đến nỗi che mất cả mặt trời, năm ngón tay như ngọn núi hùng vĩ, sừng sững giữa trời cao, phong thái uy nghiêm chấn động cả trời đất. Bàn tay nàng quá rộng lớn, thậm chí còn có thể bao phủ cả một đám mây đang nhả xét tím rực. Chữ diệt của nữ đế tinh nguyệt vừa dứt, nàng lập tức thu tay lại, năm ngọn núi thần đè xuống, một tay che trời, đám mây sét màu tím rực rỡ vang lên từng tiếng lốp bốp. Từng tia sét đánh xuống càn quét hết bốn phương tám hướng. Từng tòa kiến trúc cổ kính xuất hiện đánh về phía tay nàng. Sấm sét nổi lên, uy năng đáng sợ bắn tung tóe trong hư không, nhưng nó không thể làm gì bàn tay nõn nà như ngọc kia được. Nàng đưa tay lên trời, động tác ấy như thể nhẹ di di một con kiến, nhưng khiến cho vô số người khiếp sợ. Thiên nạn khủng khiếp giáng xuống, nữ đế tinh nguyệt chỉ với một tay đã khiến cho nó bắt đầu tan rã. Oanh oanh oanh, vô số tia chớp đang nổ tung vang dội giữa trời. Mỗi một tia sấm sét đều có thể khiến cho cường giả hư thần hóa thành tro bụi. Thân chết đạo tiêu, thật, thật đáng sợ. U Bách Dương trợn tròn mắt, câu chữ như nghẹn lại ở cổ, tim cứ đập bịch bịch không ngừng. Cảnh tượng này, có lẽ cả đời này hắn cũng không thể nào quên được. Thiên nạn tương đương với sự tồn tại của một vị tiên thần lại dễ dàng bị nữ đế tinh vũ dùng một tay cho nổ tung. Chương 845, che trời 2, dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể tưởng tượng được, nữ đế tinh nguyệt đang đứng trước mặt hắn rốt cuộc đáng sợ đến bậc nào. Điện hạ, thực lực của vị nữ đế này, e là nằm trong hàng ngũ thiên thần, thì nàng cũng là người có thực lực mạnh nhất. Sắc mặt của vị lão giả đứng sau U Bách Dương vô cùng kinh hãi. Hắn hoảng sợ nói, một tay có thể bóp nát thiên nạn, cảnh tượng thế này chỉ nghe thôi cũng thấy rợn hết cả người. Quả nhiên rất mạnh mẽ, Lý Bắc Thần lại không lấy làm lạ. Tuy nhiên ánh mắt hắn nhìn bàn tay kia lại đang sáng ngời ngời. Đại thương khung thuật, bàn tay của trời, hái hết chăng sao? Hửm, đột nhiên sắc mặt Lý Bắc Thần hơi thay đổi. Hắn cảm thấy trong lòng vừa gợn lên một cơn sóng hồi hộp, nhưng lại biến mất ngay lập tức. Chuyện gì thế? Hắn cau mày lại, đã lâu rồi hắn chưa cảm nhận lại cảm giác này. Nhưng ngay sau đó, hắn đã hiểu cảm giác hồi hộp này đến từ đâu. Ở phía xa trong hư không, đột nhiên xuất hiện một khe hở. Sau đó có một bóng người mặc áo choàng đen bước ra. Vẻ mặt hắn hưng phấn bừng bừng nhìn Lý Bắc Thần. Ha ha, Lý Bắc Thần, quả nhiên là ngươi đang ở đây. Một giọng nói hùng hồn vang lên trên bầu trời. Nhưng ánh mắt của Lý Bắc Thần lại trở nên vô cùng kỳ quái. Tên mặc áo đen này, đầu hắn có bệnh à? Lý huynh, người này là kẻ thù của ngươi à? Không chỉ có mình hắn, mà vẻ mặt của U Bách Dương cũng trở nên quái lạ. Ánh mắt hắn hơi ái ngại nhìn bóng người mặc áo choàng đen. Oanh oanh oanh, sau lưng bóng người kia, bàn tay che trời đã bóp nát hết đám mây tụ sét. Hết tia sét này đến tia sét khác bị chèn ép nổ tung rồi bắn ra tung tóe trong không trung. Mà nơi của bóng người kia đang đứng, dĩ nhiên là cũng nằm trong phạm vi bao phủ của sấm sét. Lý Bắc Thần, bóng người kia kích động hét lên, hắn không nhận ra từng tia sấm đang lao về phía hắn như cá mập ngửi thấy mùi máu. Hửm, nhưng chỉ trong chốc lát, hắn đã cảm nhận được mùi nguy hiểm nồng nặc đang đến gần. Có một uy năng khủng khiếp đang tập kích sau lưng hắn. Quái gì thế, dám tập kích bổn tọa sao? Hắn đột nhiên xoay người lại, ánh mắt vô cùng sắc bén. Trong tay hắn sáng lên một vòng ma quang màu đen, cực kỳ đáng sợ, nhưng chẳng mấy chốc sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Thiên nạn, mắt hắn trợn trừng, kinh hãi hét to, ngay sau đó, hắn đã bị sấm sét cuồng nộ vô tận trực tiếp nhấn chìm vào trong. Không, hắn không ngừng vùng vẫy, nhưng sấm sét đã phá hủy hết mọi thứ, uy năng quá mạnh khiến hắn hoàn toàn không thể chống cự được. Đáng ghét, Lý Bắc Thần, bản tọa sẽ trở lại. Còn có đế triều gây ra thiên nạn này, chờ bản tọa đến báo thù đi. Bóng người áo choàng đen kia gầm thét, nhưng trong ánh chớp, cả người hắn vẫn đang từ từ tan chảy. Hắn chưa nhìn thấy được tay ngọc đang che trời ở phía xa kia. Nếu không thì đã không nói mấy câu vô dụng đó rồi. Chỉ là một cái phân thân, mà dám uy hiếp chấm sao? Nữ đế Tinh Nguyệt đang đứng trên tấn thiên đài khẽ đảo mắt nhìn sang bóng người kia. Tiếng gầm rú bỗng chốc im bặt. Hắn kinh hãi, muốn nói gì đó, nhưng phần cơ thể còn lại chưa bị sấm sét làm tan chảy đã nháy mắt tan thành cho bụi. Phụt, ở một nơi xa xôi không ai biết có một dãy cung điện san sát nhau. Trong một cung điện, có một bóng người mặc áo choàng đen đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt hắn bệch bạc, khí tức yếu ớt, trong mắt hắn hiện lên vẻ sợ hãi, cả người không ngừng run lẩy bẩy. Nữ tử kia, hắn hoảng sợ đến nỗi nói lắp bắp, nhưng hắn còn chưa nói xong. Trong không trung bỗng xuất hiện một đôi mắt đen giáo hoành, đầy uy nghiêm và độc đoán. Điện chủ, cứu mạng, bóng người mặc áo choàng đen sợ hãi kêu lên. Hắn lảo đảo chạy về chỗ xa chạy trốn. Hắn không thể nào ngờ được chỉ một câu nói của bản thân mà có thể rước đến một vị đáng sợ như thế. Lúc này hắn đã hối hận đến xanh cả ruột. Tại sao hắn không thể quản cái miệng mình để nó ăn nói lung tung như thế? Hoành, hào quang chói mắt nở rộ trong đôi mắt đen kịt kia. Giống như vị thần cao cao tại thượng từ trên trời nhìn xuống. Sau đó hai thanh thiên kiếm màu đen từ trong đôi mắt ấy bắn ra. Chảm trời chém đất, hư không nổ tung, vạn vật biến thành hư vô. Nó liên tục chém về hướng bóng người mặc áo choàng đen. Đừng mà, bóng người mặc áo choàng đen cực kỳ sợ hãi. Sắc mặt hắn càng nhợt nhạt hơn. Hai thanh thiên kiếm màu đen này giống như một thần binh mở trời lập đất. Chém giết hết mọi thứ, phá vỡ càn khôn, uy năng khủng khiếp, vượt xa phạm vi mà hắn có thể chống lại. Thậm chí từng đợt khí tức áp xuống cũng khiến hắn không thể cử động được, hệt như bị ngọn núi thần chấn áp, ngay cả suy nghĩ trong não của hắn cũng bị thả chậm lại gấp trăm lần. Đạo hữu vượt giới đến đây, thẳng thừng ra tay như thế, vậy có phải là chẳng xem bản tọa ra gì hay không? Đột nhiên có một giọng nói tang thương vang lên giữa hư không. Trong giọng nói còn mang theo một chút lãnh đạm, âm thanh quét qua tám phương, pháp tắc hỗn loạn, áp lực trong lòng bóng người áo choàng đen vơi nhẹ đi đôi chút. Vẻ mặt hắn đầy vui sướng, còn thoáng hiện lên một tia hạnh phúc, hắn lập tức chạy về hướng kia. Chương 846, hôm nay, chấm sẽ trấn áp ngươi trước. Hắn biết, điện chủ đã ra tay rồi, hạng chỉ còn kéo tấm hơi tàn như ngươi, sao chấm phải xem trọng đây? Giọng nói của nữ đế Tinh Nguyệt vang lên, đầy kiêu ngạo, kéo dài hơi tàn, đợi mai sau đến lúc bản tọa đạt đến tôn vị trí cao vô thượng, ta nhất định sẽ diệt ngươi đầu tiên. Trong giọng nói tang thương có chút phẫn hận, hư không bùng lên từng đám lửa nhỏ, khí tức khủng bố chấn động chín phương trời mười phương đất. Hoành, hai thanh thiên kiếm va vào đám lửa kia, nhất thời vang lên một tiếng nổ lớn rung chuyển cả bầu trời. Đợi mai sau, hôm nay chấm sẽ diệt trấn áp ngươi trước. Nữ đế Tinh Nguyệt đầy tự tin cất lời. Ngay sau đó có một viên đá bảy màu không biết từ đâu đến xông ra ngoài. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Bảy màu sắc luân phiên thay đổi, tỏa ra ánh sáng lấp lánh giữa bầu trời, che phủ cả một vùng. Viên đá bảy màu có chín lỗ, lần lượt chảy ra tinh khí trời đất. Huyết khí cực kỳ mạnh mẽ lắc lư trong đó, giống như một biển rộng hóa từ khí huyết. Đá thất thải cửu khiếu, sao nó lại nằm trong tay ngươi? Giọng nói tang thương mang theo kinh ngạc thốt lên. Tựa như hắn nhìn thấy được một cảnh tượng nào đó vô cùng khó tin, sửng sốt đến thẫn thờ. Sau đó trong dãy cung điện san sát nhau, một tòa cung điện lớn nằm ngay trung tâm đột nhiên nổ tung. Một bóng người tóc đỏ như máu, mắt đen tuyền xuất hiện, cả người hắn có ma khí vô tận vây quanh, xung quanh hắn có từng đợt dị tượng xuất hiện, ma thần đẫm máu, thần minh sụp đổ, thế giới vỡ nát, cửu trọng thiên mở ra, đợt dị tượng nào cũng toát ra khí tức cực kỳ khủng khiếp. Hệt như một dị tượng chính là một vị thần minh mạnh mẽ. Nhưng trừ những thứ đó, còn có một luồng khí thối giữa đang quấn lấy hắn, khiến cho sinh lực của hắn đột nhiên suy yếu hẳn ra. Giống như bất cứ lúc nào cũng có thể kéo hắn chôn vùi vào vực sâu chết chóc. Chấn, nữ đế Tinh Nguyệt hét lớn, vô cùng quả quyết, hoành, thần quang bảy màu hóa thành từng sợi xích dài, tung hoành khắp hư không, trong phạm vị vạn dặm hết thảy đều chìm trong bảy sắc màu rực rỡ. Một bể máu mênh mông hiện lên trên trời, từng đợt sóng dữ dâng lên cuốn đi hết mọi thứ. Ngươi dám, bóng người tóc đỏ như máu điên cuồng hét lớn, nhưng giống như hắn đang kiêng kỵ điều gì đó nên chỉ đứng yên tại chỗ. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào hai mắt của nữ đế tinh nguyệt. Oanh, chỉ thoáng chốc, biển máu đã bao phủ cả bầu trời, bao phủ cả tòa cung điện lẫn bóng người kia. Chuỗi bảy màu kia hóa thành thần liên, vang lên sột soạt, toàn bộ biển máu bị cuốn theo, sau đó chìm vào sâu trong lòng đất, nơi đó có ngọn lửa ngàn năm không chịu tắt, có thể giết chết tất cả mọi thứ. Ngày bản tọa phá được cảnh giới cũng chính là ngày tàn của ngươi. Giọng nói lạnh lùng từ trong biển máu truyền ra ngoài, âm thanh chấn động mười phương trời. Một lũ chuột bọ, không biết tự lượng sức mình. Nữ đế tinh nguyệt lạnh nhạt nói, sau đó ánh mắt nàng khẽ liếc qua bóng người áo choàng đen đã chạy được một đoạn. Hắn đang vô cùng hoảng sợ đến há hốc mồm. Diệt, pháp tắc dung chuyển, hư không nỡ nát, bóng người mặc áo choàng đen cũng như bong bóng. Hắn mang theo nỗi tuyệt vọng và kinh hoàng chịu một kích đi vào chỗ chết. Lý Bắc Thần không biết rằng không phải chỉ có phân thân của người kia bị tiêu diệt mà ngay cả bản tôn của hắn cũng bị nữ đế tinh nguyệt giết chết. Thậm chí là điện chủ bên đó cũng bị nàng thẳng thừng chấn áp xuống. Lúc này hắn vẫn đang nhìn bầu trời ngoài kia. Ánh chớp vô tận ở đó đã bị diệt toàn bộ. Mọi thứ bị một tay của nữ đế tinh nguyệt giải quyết gọn ghẽ. Thiên nạn khiến cho vô số đế triều khiếp sợ. Ở trước mặt nữ đế tinh nguyên cũng chỉ như một con kiến nhỏ. Dùng một chiêu là có thể xử lý xong. Nữ đế tinh nguyệt quá mạnh. Tuyệt đối là sự tồn tại hàng đầu trong số các vị thiên thần. Thảo nào trước lúc ta đến, Thánh Thượng đã căn dặn ta nhất định phải kính cẩn, không được đắc tội nàng. U Bách Dương đứng bên cạnh vô cùng kinh hãi. Hắn hạ giọng lầu bầu. Vốn là hắn cũng không rõ lắm. Dù sao thì cũng chỉ là một đế triều mà thôi. Có thể tấn thăng lên thiên triều hay không vẫn còn là hy vọng xa vời. Nên hắn cần gì phải cung kính đối đãi chứ. Nhưng giờ phút này, khi hắn tận mắt chứng kiến được thực lực đáng sợ của nữ đế tinh nguyệt, U Bách Dương mới cảm thấy ngưỡng mộ cung kính từ tận sâu đáy lòng. Trong giới võ đạo, kẻ mạnh ắt được tôn trọng. Cho dù hắn là điện hạ của thiên triều Đại U, địa vị tôn quý, nhưng hắn vẫn phải cung kính với người có thể dễ dàng lấy đi mạng sống của mình. Quạc quạc quạc, lại có máu ăn rồi. Nhân tộc, là máu thịt của nhân tộc, ta ngửi thấy mùi rồi. Sau khi ánh chớp tắt ngúm được một chốc, bỗng có một đám sương mù đen kịt bay đến lơ lửng giữa không trung. Trong đám sương mù đen kịt, hàng loạt âm thanh lạnh lẽo đáng sợ vang lên tứ phía, khiến vô số người đều phải kinh ngạc. Đây là, đồng tử Vu La nháy mắt co rút lại, mà âm này làm cho sắc mặt hắn tái nhợt. Hắn vô cùng sợ hãi. Đây là vực ngoại thiên ma. Lý Tư nghiêm nghị nói, ánh mắt hắn nhìn đám sương mù lớn, trong lòng vô cùng kinh hãi. Chương 847, vực ngoại thiên ma đứa trẻ chiêu tài 1. Vực ngoại thiên ma, việc đế triều tấn thăng lên thành thiên triều quả thật sẽ chọc đến vực ngoại thiên ma. Nỗi sợ khủng khiếp len lõi dưới đáy lòng hắn dâng lên. Cả người lạnh toát, từng chuỗi ma âm xuyên qua tai hắn, nếu không phải trên đỉnh núi còn có trận pháp bảo vệ. Chỉ e là trong nháy mắt rất có thể hắn đã đánh mất bản thân mình. Ý thức ngay lập tức bị tiêu diệt. Vực ngoại thiên ma, Lý Bắc Thần hơi nheo mắt. Hắn không ngờ rằng hắn sẽ gặp vực ngoại thiên ma ở nơi này. Không biết vực ngoại thiên ma đến từ đâu. Tàn bạo vô cùng, thích ăn máu thịt. Nó chính là kẻ địch lớn nhất của mọi sinh linh trong chư thiên vạn giới. Chư thiên vạn giới có ghi chép rõ ràng rằng có 24 đại thế giới bị vực ngoại thiên ma nuốt chửng. Vô số sinh linh đã trở thành bữa ăn ngon miệng của vực ngoại thiên ma. Hiện nay, 24 đại thế giới đều đã trở thành sao huyệt của cả tộc vực ngoại thiên ma. Bên trong đó không biết có bao nhiêu triệu con vực ngoại thiên ma. Không có một sinh linh nào cả gan dám tiến vào hang ổ của vực ngoại thiên ma cả. Theo lời đồn đại, tinh linh tộc đang xếp thứ 27 trong vạn tộc bảng. Trước kia từng có một vị thần hoàng bước vào hang ổ của vực ngoại thiên ma. Nhưng kể từ đó không còn tin tức gì của người đó nữa. Một vị thần hoàng có thể tung hoành chư thiên, tìm khắp thế gian không có đối thủ, nhưng sau khi bước vào vực ngoại thiên ma thì không bao giờ bước ra nữa. Như vậy thì sao không khiến cho người người khiếp sợ cơ chứ? Nếu không phải các đấng chí tôn qua từng thời đại đều thiết lập các trận pháp đáng sợ bên ngoài sao huyệt của vực ngoại thiên ma, phong tỏa chúng lại, thì có lẽ chư thiên vạn giới đã bị bọn chúng quét sạch không còn tồn tại nữa rồi. Việc đế triều tấn thăng thành thiên triều sao lại khiến cho vực ngoại thiên ma lần theo dấu vết đến đây, hang ổ của vực ngoại thiên ma, chẳng phải là đã bị phong tỏa lại rồi hay sao? Lý Bắc Thần cau mày, hắn thấp giọng hỏi, nếu như vực ngoại thiên ma có thể phá bỏ phong ấn thoát ra ngoài, Vậy thì chư thiên vạn giới gặp rắc rối to rồi. Bọn người Lý Tư đứng sau lưng cũng lên tinh thần. Tất cả họ đều biết, với thực lực của Đại Hạ lúc này, nhất định không thể chống lại sự vây công của vực ngoại thiên ma. Mặc dù nói là bọn chúng bị phong tỏa lại rồi, nhưng 24 đại thế giới thì phải rộng cỡ nào. Thỉnh thoảng cũng sẽ có một vài con vực ngoại thiên ma lưu lạc ở chư thiên vạn giới, gây ra những cuộc tàn sát vô biên. Thậm chí còn có một vài tu sĩ bị vực ngoại thiên ma mê hoặc tự động trở thành tay sai của chúng, nối giáo cho giặc. U Bách Dương đứng bên đỉnh núi, lạnh lẽo lên tiếng. Tuy đây là lần đầu tiên hắn gặp vực ngoại thiên ma, nhưng hắn đã nhiều lần đối phó với những tên tay sai của bọn chúng rồi. Trong đại thế giới Thái Minh, có một thế lực ẩn giấu tên là Hội Bí Ma được thành lập bởi bọn tay sai của vực ngoại thiên ma. Số lượng thành viên trong hội hắn không rõ, thực lực cũng không rõ, thậm chí là thân phận của thành viên trong hội cũng không xác định được. Mục đích tồn tại của Hội Bí Ma là một ngày nào đó sẽ lần lượt giải hết tất cả phong ấn của các đấng chí tôn, làm cho vực ngoại thiên ma một lần nữa được thấy ánh mặt trời. Tiêu diệt chư thiên, đó chính là kẻ thù lớn của chư thiên vạn tộc, tay sai của vực ngoại thiên ma. Lý Bắc Thần khẽ cau mày, có điều hiện tại Đại Hạ vẫn chỉ là một đế triều nên chắc là vẫn chưa nằm trong sự chú ý của bọn tay sai và của vực ngoại thiên ma ẩn núp trong chư thiên vạn giới. Một lũ vực ngoại huyết ma không có đầu óc mà dám rình mò thiên triều. Nữ đế Tinh Nguyệt thờ ơ đánh giá, cho dù đối mặt với vực ngoại thiên ma trong truyền thuyết, nàng vẫn không bộc lộ một chút cảm xúc nào, nàng vẫn khoanh tay ngạo nghễ nhìn Càn Khôn. Nàng vừa dứt lời, một chuỗi vòng tay bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời, 9 viên minh châu tạo thành một vòng tròn, tỏa ra ánh sao lấp lánh. Chỉ trong thời gian 1/10 nhịp thở, viên minh châu to lên, hoành, trên bầu trời, có thêm 9 ngôi sao sáng chói, từng ánh sao tỏa ra lấp lánh, sức mạnh từ ngôi sao vô cùng đáng sợ hóa thành biển lớn. Chốc lát sau đã phủ kín đám mây đen ma quái kia, gây ra vô số tiếng gầm thét náo động của vực ngoại thiên ma, thậm chí trong số đó còn có vài trận chấn động khí huyết kinh người. Khí thế mạnh mẽ, khiến cho Lý Bắc Thần đứng cách đó cả vạn dặm cũng cảm nhận được áp lực phát ra từ chỗ kia. Ba con vực ngoại thiên ma ở cấp bậc thiên thần, Lý Tư nặng nề nói, mặc dù thực lực của hắn chưa đạt đến cảnh giới thần minh, nhưng ánh mắt của hắn chẳng thua kém ai cả, vùng vẫy giấy chết mà thôi. Lữ Bố thản nhiên nói, hoành, một tiếng động cực lớn vang lên, Lý Bắc Thần nheo mắt lại, ánh sao ở chỗ đó qua sáng, hệt như đột nhiên có thêm 9 vầng sáng rực rỡ, cực kỳ chói mắt. A, vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó ánh sao như nước chảy, từ từ rút lại, 9 ngôi sao xoáy vào hư không mỗi lúc một nhỏ đi, cuối cùng hóa thành một vòng tay bay vào trong tay áo của nữ đế Tinh Nguyệt. Chương 848, vực ngoại thiên ma đứa trẻ chiêu tài hai. Lúc này trên không trung chỉ còn sót lại những đốm sáng nhỏ nhấp nháy ở giữa hư không. Vực ngoại tâm hạch, hai mắt của U Bách Nhiên bỗng nhiên sáng rực, hắn nhìn từng đốm sáng nhỏ kia, kích động đến mức bật thốt lên. Vực ngoại tâm hạch, Lý Bắc Thần hơi sửng sốt, khó hiểu hỏi, hắn chỉ biết vực ngoại thiên ma, nhưng hắn hoàn toàn không biết gì về những đốm sáng sau khi vực ngoại thiên ma chết đi bỏ lại cả. Vực ngoại tâm hạch chính là cốt lõi của vực ngoại thiên ma tộc. Trong tộc vực ngoại thiên ma, kẻ yếu nhất cũng tương đương ở mức động thiên cảnh. Một viên tâm hạch ở cấp động thiên đáng giá 1 thần tệ. Mỗi viên cao hơn một bậc thì trị giá sẽ tăng lên 10 lần. U Bách Dương giải thích, mắt hắn vẫn sáng rực như cũ. Vực ngoại tâm hạch có giá trị không thấp, nhưng nó có tác dụng thần kỳ trong việc tăng trưởng tu vi. Nếu như vậy thì, mỗi viên vực ngoại tâm hạch ở cấp thiên thần chẳng phải sẽ đáng giá 10 vạn thần tệ hay sao? Lý Bắc Thần lẳng lặng nhìn những đốm sáng đang nhấp nháy ở giữa không trung. Có hơn 10 vạn viên, đám vực ngoại thiên ma này đến là để tặng tiền cho chúng ta hả? Phàn Khoái đứng sau lưng, hai mắt trợn tròn, hắn thì thào, khóe miệng Lý Bắc Thần hơi giật giật, thật sự là đến tặng tiền cho chúng ta đấy. Nữ đế Tinh Nguyệt thậm chí còn không động đậy đã thu hoạch được chí ít cũng là cả 1 triệu thần tệ. Một phần huyền hoàng chi khí, trị giá 8 vạn thần tệ, một món hư thần khí, trị giá 5 vạn thần tệ. Đám vực ngoại thiên ma này, đơn giản mà nói thì là bọn chúng đã cho nữ đế Tinh Nguyệt 10+ phần huyền hoàng chi khí, hoặc là 20+ món hư thần khí. Mặc dù huyền hoàng chi khí không hữu dụng với chủ của triều vận như hắn, nhưng nó lại là chí bảo đối với nhân kiệt hoa hạ. Loại huyền hoàng chi khí này chỉ xuất hiện khi bắt đầu khai sinh thế giới và cũng chỉ có một lượng rất nhỏ, vô cùng huyền diệu, một phần huyền hoàng chi khí sẽ khiến cho nhóm nhân kiệt đỉnh cấp như Lý Tư, Lý Bạch nâng cao tu vi hiện tại lên thêm 3 hoặc 4 trọng nữa. Đối với nhân kiệt nhất lưu thì càng có tác dụng lớn hơn. Rất có thể tu vi sẽ tăng lên 4 đến 5 trọng. Nhưng hiện tại, vực ngoại thiên ma lại mang đến cho nữ đế Tinh Nguyệt mười mấy phần huyền hoàng chi khí. Đây chắc chắn là đứa trẻ mang đến tài lộc đây mà. Vực ngoại thiên ma, đáng tiếc là khó lần ra tung tích của vực ngoại thiên ma. Hai mắt Lý Bắc Thần xẹt qua tia tinh quang. Trong lòng hắn bây giờ, vực ngoại thiên ma cũng giống như từng đồng thần tệ đang không ngừng phát sáng. Triệu thần tệ thì bằng bao nhiêu? Nếu quy đổi ra thì sẽ bằng 100.000 tỷ linh tệ. Cho dù hiện tại đế triều Đại Hạ đã chiếm cứ được canh nguyên giới và hơn nửa đế triều Song Già, đế triều Hỗn Thiên và đế triều Nam Yêu, nhưng linh tệ ở trong kho không đến 10.000 tỷ. Hơn nữa, cho dù có 100.000 tỷ linh tệ thì cũng không đổi được 1 triệu thần tệ. Đối với cường giả từ bán thần cảnh trở lên, cho dù có nhiều linh tệ cũng không có ích gì cả. Tinh Nguyệt giới lên, một lúc sau, giọng nói uy nghiêm của nữ đế Tinh Nguyên vang lên trên bầu trời. Cả một Tinh Nguyệt giới đều lập tức chấn động, luồng khí hỗn độn trên bức màng của thế giới từ từ dâng trào. Một luồng khí tức kỳ diệu bao phủ cả Tinh Nguyệt giới. Oanh bùm bùm, trời đất rung chuyển dữ dội. Thế giới phi thăng, dung nhập vào trong đại thế giới. Lý Bắc Thần chăm chú dõi theo. Lúc này, đỉnh núi dưới chân bọn họ đã tách ra khỏi Tinh Nguyệt giới. Lơ lửng giữa hư không vô hạn, giống như một hạt bụi, vô cùng nhỏ bé, Tinh Nguyệt giới đột nhiên tỏa ra luồng khí hỗn độn chói mắt. Không gian vô hạn nứt ra từng mảng lớn, cho đến khi cả Tinh Nguyệt giới đều bị nuốt chửng vào trong. Thông qua các vết nứt hư không, Lý Bắc Thần có thể nhìn thấy được đại thế giới lộng lẫy. Cỏ xanh tươi tốt, chim chóc tung bay, cổ thụ cao ngất trời, từng con hung thú uy phong ngửa đầu kêu lớn, tiếng kêu rung chuyển cả vạn dặm núi rừng. Hửm, chỗ đó không phải là đại thế giới Thái Minh, vậy mà Tinh Nguyệt giới không dung nhập vào đại thế giới Thái Minh. U Bách Dương trợn tròn mắt, hắn không thể tin được cảnh tượng trước mắt, đó là luồng khí tức ở một đại thế giới xa lạ. Sao có thể như vậy? Thế giới phi thăng chẳng phải là nên dung nhập vào đại thế giới gần nhất hay sao? Tại sao Tinh Nguyệt giới lại dung nhập vào đại thế giới còn chưa từng biết đến? U Bách Dương bị vây trong một mớ hỗn loạn. Cảnh tượng trước mắt làm cho hắn không thể nào lý giải được. Theo như những gì hắn biết, khi Trung Thiên giới phi thăng dung nhập vào trong đại thế giới, nhất định sẽ dung nhập vào đại thế giới gần nhất. Đây là quy luật của trời đất mà, sao có thể làm trái được? Không phải đại thế giới Thái Minh sao? Lý Bắc Thần hơi nheo mắt lại, trong phút chốc, có vô số suy nghĩ lướt qua tâm trí hắn. Oanh, cuối cùng một âm thanh cực lớn vang lên, vết nứt trong không gian khép lại. Tinh Nguyệt giới hoàn toàn biến mất, nơi này chỉ còn lại 12 đỉnh núi mơ hồ, đứng sừng sững trên hư không vô ngần. Chương 849, thần điện đáng sợ của nhân tộc. Hạ đế, thánh thượng có lời bảo ta truyền lại cho hạ đế. Một cô gái giữ chức trường lại ở phủ thừa tướng của thiên triều Tinh Nguyệt bước ra khỏi đại trận. Nàng nói với Lý Bắc Thần với vẻ mặt vô cùng nghiêm trang. Mời cô nương cứ nói. Lý Bắc Thần giữ vẻ bình tĩnh, chư thiên vạn giới. Cường giả nhiều vô kể, sông dài chảy xuôi, trong kỷ nguyên này, có một cánh cửa sắp sửa mở ra. Thiếu nữ nghiêm túc truyền lời, Lý Bắc Thần cau mày, liếc nhìn Lý Tư, câu này có ý gì? Lý huynh, nếu sau này huynh đến đại thế giới Thái Minh, thì nhất định phải đến đại U, để U mỗ đây làm tròn đạo chủ nhà. U Bách Dương chắp tay nói, theo hắn thấy, vị Lý huynh này cực kỳ bất phàm, nếu đã có duyên gặp gỡ hai lần. Vậy thì tất nhiên hắn muốn kết thân một chút. Chắc chắn rồi, Lý Bắc Thần khách sáo đáp lại. Đại thế giới Thái Minh là chủ thế giới trong hư không vô tận này. Trong tương lai con đường phát triển của Đại Hạ chắc chắn sẽ không tách khỏi đại thế giới Thái Minh. Trung thiên giới, dù sao thì cũng quá nhỏ. Tài nguyên mãi mãi luôn kém xa đại thế giới. Hạ đế, truyền tống trận ở chỗ này có thể đi thẳng đến thiên lưu giới. Ngày sau gặp lại, thiếu nữ mỉm cười nói. Sau này gặp lại. Lý Bắc Thần gật đầu, sau đó cả nhóm người đi về phía truyền tống trận, quá trình đế triều Tinh Nguyệt tấn thăng lên thiên triều đã kết thúc rồi. Còn về khó khăn cuối cùng là nhân nạn, đã không còn liên quan gì đến bọn họ nữa. Sau khi thiên triều Tinh Nguyệt dung nhập vào đại thế giới, sẽ bị các đế triều, thiên triều, dị tộc xung quanh thèm thuồng dòm ngó. Đó là nhân nạn, một thiên triều vừa mới tấn thăng xong, có ai mà không thấy ghen tị. Nhân nạn cũng là một nạn khó nắm bắt nhất trong ba kiếp nạn. Nếu may mắn, thì có thể sẽ không có quá nhiều kẻ địch mạnh đến tấn công. Còn nếu không may, thì khó mà nói trước được. Đừng nói là thiên thần, mà ngay cả chân thần cũng rất có thể sẽ tụ lại tấn công. Nếu không vượt qua được kiếp nạn này, thì thiên triều vừa mới tấn thăng không những tan rã mà còn làm nền cho kẻ khác. Còn nếu vượt qua được thì sẽ chính thức nhận được sự công nhận của chư thiên vạn giới. Trở thành thiên triều, nhân nạn, Lý Bắc Thần lắc đầu. Với uy thế của nữ đế Tinh Nguyệt e rằng đó không phải là nhân nạn của thiên triều Tinh Nguyệt mà là nhân nạn của những đế triều, thiên triều hay dị tộc dám cả gan đến làm càn. Nhóm người Lý Bắc Thần bước ra khỏi truyền tống trận cùng đứng trên một quảng trường cực kỳ rộng lớn. Khu quảng trường này có diện tích hơn ngàn dặm, trong đó bày trí rất nhiều truyền tống trận, đều là đại trận truyền tống xuyên qua thế giới. Xung quanh đại trận, hàng hàng binh lính Anh võ cầm mác đứng đó, người nào cũng khá mạnh mẽ, khí thế xông lên ngập trời, vẻ mặt ai nấy đều lạnh lẽo, nói rõ họ đều là những binh lính tinh nhuệ từng trải qua chiến đấu. Động thiên cảnh, Lý Bắc Thần lập tức nheo mắt lại, mỗi binh lính ở đây đều ở cấp động thiên cảnh. Thậm chí là còn chẳng phải ở cảnh giới động thiên sơ kỳ mà ít nhất là từ động thiên trung kỳ trở lên. Họ đều là những cường giả lĩnh ngộ pháp tắc. Để những cường giả lãnh ngộ được pháp tắc làm binh lính, Lý Bắc Thần không khỏi sửng sốt trước sự hào phóng của thần điện nhân tộc. Ở đế triều đại hạ, võ giả ở động thiên cảnh đã được xếp vào hàng ngũ trung lưu. Thượng lưu rồi, nhưng ở chỗ này, họ chỉ là những binh lính. Hơn nữa, cứ 10 người thì có một cường giả đạt pháp tương cảnh. Cứ 100 người thì có một vị hợp nhất cảnh, cứ 1000 người thì có một vị bán thần. Về phần chỉ huy vạn người, Lý Bắc Thần không nhìn thấy, nhưng hắn có thể đoán, hẳn là hư thần. Đại quân thế này, cho dù là một vạn, cũng khó tìm được đế triều nào có thể chống lại được. Trong lòng Lý Bắc Thần hơi kính sợ, 10 vạn binh lính động thiên cảnh hợp lại tạo thành đội hình tác chiến. Không tính những tướng lĩnh hư thần hay bán thần kia, bọn họ hẳn là đều có thể tự giết được cường giả hư thần rồi. Đúng không? Chất lượng của đội quân cao đến một trình độ nhất định, dĩ nhiên sẽ đáng sợ hơn so với việc tính quy về số lượng. Ngay cả 10 vạn binh lính ở cảnh giới nguyên thần cũng không thể chống chọi lại với 1 vạn binh lính động thiên cảnh, thậm chí còn bị đánh đến tơi bời. Chỉ mới nghĩ thôi là đã thấy đáng sợ rồi. Lý Bắc Thần liếc nhìn những binh lính động thiên cảnh đang trấn thủ ở đây. Có không dưới 3 vạn. Tầm mắt của hắn chỉ nhìn được tầm hơn 100 dặm mà thôi. Đế quân, nơi này có hơn 30 vị hư thần trấn thủ, ngoài ra còn có 3 vị thiên thần. Lữ Bố hạ giọng nói bên tai Lý Bắc Thần. 30 vị hư thần, 3 vị thiên thần. Vẻ mặt Lý Bắc Thần đanh lại, trong lòng hắn bỗng như có đá tảng đè nặng. Điều này nói lên điều gì? Hắn rất rõ ràng, nơi này có thể có 30 vạn đại quân động thiên cảnh trấn thủ. Thực lực bậc này thực khiến cho người khác nghe xong phải sờn tóc gáy. Hạ đế, nơi này là đại thế giới mà thần điện nhân tộc tồn tại. Tên của nó là nhân giới, mà chỗ này chính là một nơi quan trọng trong nhân giới. Liên thông ít nhất với 10 mấy đại thế giới và vô số trung thiên giới. Chương 850, Tiên Thiên Linh Tan 1, Vu La đứng bên cạnh Lý Bắc Thần, vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm túc, vừa hơi tự hào giới thiệu cho Lý Bắc Thần, thực lực của thần điện nhân tộc. Là một trong những thể lực đỉnh phong nhất trong nhân tộc hiện nay. Bản thân hắn là một thành viên trong đó, nên tự hào cũng là điều dễ hiểu thôi. Trong nhân giới có bao nhiêu nơi truyền tống xuyên thế giới quan trọng như vậy? Lý Bắc Thần bỗng hỏi, tổng cộng có 12 nơi. Vu La kiêu ngạo trả lời, hắn biết sao Lý Bắc Thần lại hỏi như vậy. Bất kỳ thế lực nào lần đầu tiên bước vào nhân giới, họ cũng đều bị sốc trước sức mạnh của đại quân đóng tại nơi này. Để cho những cường giả động thiên cảnh làm binh lính nhỏ bé. Đừng nói là đế triều mà ngay cả thiên triều cũng khó lòng làm được. 12 nơi, Lý Bắc Thần khẽ gật đầu. Vậy có nghĩa là 360 vạn binh lính động thiên cảnh. Cộng thêm 3.600 cường giả bán thần. 360 cường giả hư thần. 36 vị thiên thần. Thậm chí còn có thể có thêm 3 đến 4 vị thống lĩnh chân thần. Con số này thực sự khiến cho người ta thấy khiếp vía. Thực lực của thần điện nhân tộc thật sự quá đáng sợ. Đây vẫn chưa phải là thời kỳ đỉnh phong nhất của nhân tộc đâu. Vậy năm đó, khi thần triều Thái Hư thống lĩnh, thực lực của nhân tộc còn đáng sợ hơn nhiều. Lý Bắc Thần kinh ngạc, mắt hắn hơi tối lại, có một tia kiên định xẹt qua nơi đáy mắt, rồi sẽ có một ngày đại hạ cũng sẽ đạt đến trình độ như thế. Thậm chí là mạnh hơn thế nữa. Những bậc tài đức của Hoa Hạ vẫn còn rất nhiều người chưa xuất thế, thậm chí là trong đó còn có không ít người chẳng hề thua kém gì so với bá vương Hạng Vũ. Khi đó, hào quang chư thánh sẽ soi sáng thế gian, phong thái của các bậc thầy sẽ vô song trong thiên hà. Bản lĩnh của họ sẽ tung hoành khắp các cõi trời, trí tuệ của họ sẽ khiến cho muôn đời sau phải tán thán kinh ngạc. Thánh nhân giáo hóa chúng sinh, truyền đạo trời đất, là bậc thầy vạn giới, vô số trường phái tư tưởng, vạn đạo cạnh tranh lẫn nhau, vô số trận lôi đình va chạm vào nhau, tạo ra tia lửa kéo dài vạn trượng, như thế thì tất nhiên sẽ là một đại thế sáng chói vô song. Huy hoàng không gì sánh được, Lý Bắc Thần tin rằng, nhân kiệt hoa hạ, tuyệt đối sẽ không yếu kém hơn ai, cho dù phải đối mặt với những chí tôn đã từng tàn quét khắp chư thiên, vô địch trong vạn giới. Sau nửa tiếng, hạ đế, đây là một trong những thành chủ quan trọng nhất của nhân giới. Thành Thái Hư, truyền rằng tòa thành trì này là tòa thành quan trọng của thần triều Thái Hư ngày trước. Đại trận trong thành trì là Thái Hư chí tôn ban đầu đích thân thiết lập ra. Thần hoàng đại năng đều không thể đánh vỡ. Vu La tự hào nói, thành Thái Hư, Lý Bắc Thần nhìn tòa thành trì không biết to bao nhiêu. Lâu đời nhưng không trải qua bể dâu trước mắt đây. Từng võ giả tới lui dường như đều trên động thiên cảnh. Kinh thán trong lòng, xung quanh có từng lầu các sừng sững cao đến trăm trượng. Đường xá cũng rộng hơn trăm trượng, lướt mắt xem thử vốn chẳng nhìn thấy được điểm đầu cuối. So ra vũ đô bây giờ cứ như một toàn thành nhỏ. Không hổ là nhân tộc thần điện, quả nhiên khí thế hùng hồn. Lý Tư cũng thán thưởng, thành trì hùng vĩ như thế này không biết lớn hơn thủ đô Hàm Dương thời đại Tần ngày trước bao nhiêu. Lần, đó là... Lý Bắc Thần rời tầm mắt ra xa, nơi đó có một gốc cổ thụ chọc trời, sừng sững, chót vót, ông xanh lục, chắc cao cả nghìn mét nhỉ, dù cách rất xa cũng có thể vừa nhìn đã khiến tim người ta chấn động. Từng dòng thác xanh lục chảy từ tàng cây xuống như quỳnh tương ngọc dịch. Từng gốc cây đều tỏa ra thần quang, chiếu sáng cả khoảng không vạn dặm. Thần bảo vệ thành Thái Hư, tiên thiên linh căn không biết tồn tại bao nhiêu năm rồi. Trong truyền thuyết, đã từng giết chết thần vương, Vu La cung kính nói, tiên thiên linh căn, trong mắt Lý Bắc Thần chợt ngưng động, tiên thiên linh căn là kỳ bảo trời đất trong truyền thuyết. Ban đầu sinh ra vì đại thế giới mới có thể sinh ra linh căn cùng sinh. Hiếm có, chân quý vô cùng, đây cũng là lần đầu hắn thấy được tiên thiên linh căn. Hạ đế, bên trái tiên thiên linh căn là nơi của võ đạo đường. Vu La dẫn đám người Lý Bắc Thần đến võ đạo đường. Tổng bộ các đường của nhân tộc thần điện đều ở xung quanh tiên thiên linh căn. Ở đó có thần dịch tập hợp ở tiên thiên linh căn chảy xuống. Khí tức thần lực dày đặc, cực kỳ thích hợp cho tu sĩ trên bán thần tu hành. Rất nhanh sau đó, mấy người đã đến trước nhóm cung điện hào hùng. Nhóm cung điện này có lưu quang sặc sỡ, bị trận thế bí ẩn không rõ che phủ. Từng cung điện uốn lượn, vừa nhìn không thấy được điểm cuối. Trước nhóm cung điện, có cổng cao trăm trượng. Rộng trăm trượng, từng tốp binh sĩ tinh nhuệ dũng mãnh bảo vệ, còn có từng cung nỏ đáng sợ bí ẩn đứng sừng sững. Khí tức sắc nhọn xông lên chín tầng mây, từng nhân tộc thực lực đáng gờm đầy tinh khí thần đi qua dưới cổng. Lý Bắc Thần chỉ nhìn mấy cái đã thấy mấy vị bán thần và một vị hư thần. Mấy cung nỏ kia, ánh mắt Lý Bắc Thần thoáng lóe lên. Chương 851, Tiên Thiên Linh Căn 2. Mấy cung nỏ cho hắn cảm giác khí thế đáng sợ như những bán thần. Đây là nỏ đồ thần, đối diện với bán thần đều tuyệt đối không may mắn tránh thoát được. Vạn nỏ cùng bắn, hư thần cũng sẽ bị diệt. Vu La giải thích, trong mắt đầy nét kính uy, vũ khí tốt, mắt Lý Bắc Thần sáng lên. Nếu đại hạ có thể trang bị đủ, vậy công thành chiếm đất mở rộng bờ cõi sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nhưng e rằng mấy lợi khí chiến tranh này cực kỳ khó luyện chế. Lý Bắc Thần khẽ gật đầu, ghi nhớ, nơi đây cách tiên thiên linh căn kia gần nhất. Từng mảng lá cây xanh lục lớn hơn cả người lấp lánh thần quang chói mắt trong không trung. Từng giọt nước lộng lẫy dần ngưng tụ trên phiến lá, tỏa ra khí tức mê hoặc con người. Mỗi giọt đều là thần lực tinh thuần. Lý Bắc Thần nuốt nước bọt, cả gốc tiên thiên linh căn, có tổng hàng trăm triệu lá cây. Nói cách khác là đồng thời ngưng tụ được hơn trăm triệu giọt thần dịch. Có nỗi xúc động muốn bứng cả gốc tiên thiên linh căn này về đại hạ. Lúc đó, thần tệ đã là gì? Loại thần dịch kiểu này, giá trị một giọt sẽ không dưới một thần tệ. Với lại so với thần tệ thì con người còn dễ hấp thu hơn. Có thể khiến thực lực bán thần tăng vọt, là bảo vật trời đất không thể sánh được. Hạ đế, bên này, là nơi để các thế lực tham gia vạn giới thiên kiêu bảng. Một chốc sau, đám người đến bên phải võ đạo đường dưới sự dẫn dắt của Vu La. Trong nhóm biệt viện, ở đây có trên 100 biệt viện, lúc này đã có hơn nửa có người ở. Thấy nhóm người Lý Bắc Thần bước đến, bất chợt có mấy võ giả vốn đang đứng trong mấy biệt viện trò chuyện với nhau lướt mắt sang như ánh chớp, mỗi vị võ giả đều là bán thần. Trong nhân tộc có nhiều thiên kiêu vậy, Lý Bắc Thần tán thán, mấy bán thần này đều dưới 100 tuổi, với lại chỉ là bộ phận tu luyện võ đạo, mà trong chư thiên còn có nhiều thế lực nhân tộc tự đến tham gia trận chiến vạn giới thiên kiêu bảng. Sẽ không đến nhân tộc thần điện tham gia, trong nhân tộc sẽ có bao nhiêu thiên kiêu tham gia vạn giới thiên kiêu bảng? Ít nhất mấy chục nghìn người trở lên. Hạ đế, nghe nói cuộc thi vạn giới thiên kiêu bảng này náo nhiệt hơn trước nhiều, cũng sẽ cường đại hơn nhiều. Trong nhân tộc, rất nhiều thế lực đã nói rõ sẽ đến tham gia, khác trước hoàn toàn, với lại tiêu chí tham chiến cũng chỉnh lên một bậc, không phải bán thần dưới 100 tuổi đều không có tư cách tham gia. Phải biết rằng bán thần dưới 100 tuổi trước đây đều có thể lên bảng. Vu La trịnh trọng nói, võ đạo đường đã lệnh hắn dẫn nhóm Lý Bắc Thần đến. Đương nhiên mấy tin tức này đều truyền đến hắn, để hắn nói với Lý Bắc Thần, nâng tiêu chuẩn lên, các thế lực nhân tộc đều tham gia. Lý Bắc Thần bất chợt cau mày, đối với hắn đây không phải tin tức tốt, trên đường đến đây có thể thấy, rất rõ ràng, nhân tộc thần điện bây giờ không xem trọng hắn bao nhiêu. Dù ban đầu nhân tộc thần điện mời hắn đến tham gia, là nhìn chúng mấy thiên kiêu trẻ tuổi của đại hạ, nhưng bây giờ, không biết vì sao rất nhiều thế lực vốn không muốn tham gia lại muốn tham gia. Điều này khiến đại hạ trở nên có cũng được không thì thôi. Từ cảnh trong biệt viện có thể thấy, bán thần dưới 100 tuổi không ít hơn 1000 người. Vì vậy, từ đầu chí cuối đều là Vu La dẫn bọn họ đi. Mà võ đạo đường lại chẳng có ai ra mặt. Rõ ràng khác hẳn xem trọng ban đầu võ đạo đường mời. Vẫn phải xem thực lực. Lý Bắc Thần giãn ra, khẽ cười lắc đầu. Tuy đều là bán thần, nhưng bán thần và bán thần đâu nào giống nhau. Vừa nãy ánh mắt chú ý đến mười mấy bán thần trong biệt viện. Đa số đều mới đột phá mà thôi. Trong đó có một thanh niên bán thần nhất trọng tuyệt đỉnh. Đã là cường giả mạnh nhất rồi. Có thể biết trước, nơi đây rất nhiều bán thần đều đột phá vì tham gia vạn giới thiên kiêu bảng. Thực lực kiểu này thì sao mà sánh được với nhân kiệt Hoa Hạ bây giờ. Đừng nói Lữ Bố, đến cả Lý Bắc Thần cũng thực lực đáng sợ không rõ. Chỉ đám người Lý Bạch, Lý Tư, Phan Khoái. Thực lực bây giờ đã đến tầm bán thần tam trọng và ngũ trọng. Không biết vượt trội hơn biết bao bán thần tham gia. Dù sao thì dưới 100 tuổi muốn có tu vi thăng cấp đến bán thần cảnh khó thế nào. Từ vạn giới thiên kiêu bảng trước đó có thể thấy, 10.000 người vào thiên kiêu bảng, 8.000 mới thấy 1-2 bán thần. Lý Bắc Thần có thể khẳng định, e là đa số bán thần đều do thế lực sau lưng cưỡng chế đột phá thành. Chẳng lẽ vạn giới thiên kiêu bảng này khác? Lý Bắc Thần thầm thắc mắc, nếu không, sao lại có nhiều thế lực tốn giá lớn như vậy, cưỡng chế thăng cấp từng thiên kiêu? Hạ đế, tòa biệt viện này là nơi ở của các ngươi mấy hôm nay? Vu La nói, Lý Bắc Thần gật đầu, biệt viện trước mắt rộng gần 300 trượng, rất nhiều phòng, dù 300 người cũng có thể ở. Hạ đế, tại hạ phải về báo cáo rồi, gặp sau. Vu La hành lễ, nói, hắn nhìn Lý Bắc Thần trước mặt, trong lòng cảm khái. Tự đáy lòng cảm thấy ngôi sao mới này đang dần phát triển. Làm phiền rồi, chút tâm ý, chớ từ chối. Chương 852, trên núi Chí Tôn, thiên địa Chí Tôn, Lý Bắc Thần cười nói, đưa cho Vu La một chân di giới. Hắn rõ, trong Vu La giới bây giờ, đại hạ thống nhất, nhân tộc thần điện cũng không cần phái người đến. Lần này Vu La về báo cáo chắc là sắp xếp cái khác. E rằng ngày gặp lại vốn không có hạn cuối rồi. Tuy Vu La không giúp đỡ đại hạ bao nhiêu, nhưng để hắn biết nhiều tin tức của chư thiên vạn giới. Đa tạ hạ đế, Vu La không già mồm, thẳng thắn nhận lấy, dựa vào thân phận địa vị và thực lực bây giờ của Lý Bắc Thần. Vật hắn đưa chắc hẳn là thứ giúp hắn không ít, cạnh tranh trong nhân tộc thần điện rất lớn, nếu có thể khiến thực lực tăng lên một bước, nợ nhân tình thì đã sao? Vu La ra khỏi võ đạo viện thì tâm thần chợt thay đổi. Vào chân di giới Lý Bắc Thần đưa. Bất chợt hắn hít sâu một hơi sợ hãi, nuốt mấy ngụm nước bọt, trong mắt tỏa ra tinh quang, phần nhân tình nợ này sao mà to thế? Vu La lẩm bẩm, hắn cũng không ngờ Lý Bắc Thần lại hào phóng như vậy. Một thanh trường kiếm, một chiến giáp, đều là bán thần khí, hai bình thần tính bảo đan, tổng cộng 6 cái, đây là bảo đan đỉnh cao để hợp nhất cảnh đột phá bán thần. Mấy thứ này, nếu hắn dùng điểm của nhân tộc thần điện để đổi, hai món bán thần khí sẽ không dưới 1.000 điểm, thêm bảo đan nữa, giá trị xấp xỉ 2.000 điểm. Với thực lực của hắn thì cả đời này khó mà kiếm được 2.000 điểm. Khẽ thở phào, Vu La bước đi, hơi hiu quạnh, hắn nhớ mấy năm trước, lúc đó Đại Hạ chỉ là một hoàng triều mà thôi. Thực lực của hắn là tồn tại tuyệt đỉnh nhất của Đại Hạ. Nhưng chỉ vỏn vẹn mấy năm, thứ Lý Bắc Thần tiện tay đưa lại là chân bảo cả đời hắn khó kiếm được. Sao mà chênh lệch dữ vậy? Đế quân, ngày thứ ba, trong tay Lý Tư cầm một cuốn trục, đến trước mặt Lý Bắc Thần, cung kính hành lễ. Hai ngày nay, tuy gặp gỡ những thế lực khác đến bái phỏng, nhưng đều tương đối thân thiện khiến Lý Bắc Thần hơi bất ngờ. Hắn vốn nghĩ sẽ có người đến tìm phiền phức vì bọn họ chỉ là đế triều. Dù sao thì hắn biết, ở đây có hơn 1.000 biệt viện, ngoài Đại Hạ bọn họ, thì chỉ còn một nhà khác là đến tham gia với thân phận đế triều. Còn lại, không phải thiên triều đến thì là đệ tử của thánh địa chân truyền. Thế gia cổ xưa hơn cả thiên thiên triều, cũng chỉ có mấy thế lực xem như bất phàm ở chư thiên vạn giới thế này mới có thể bồi dưỡng ra bán. Thần dưới 100 tuổi, về đế triều, vốn không có nền tảng này. Nhân tộc thần điện đã đưa ra điều lệ rồi. Nhìn trục cuộn trong tay Lý Tư, Lý Bắc Thần nói, bây giờ Lý Bắc Thần đã hiểu được ít nhiều vì sao vạn giới thiên kiêu bảng lần này lại khác. Nghe nói núi Chí Tôn dấu tích kỷ nguyên trước đã mở. Trên núi Chí Tôn, thiên địa Chí Tôn, di tích này dựa vào lịch sử của chư thiên vạn giới cũng đã mở một lần từ thời kỳ vạn cổ. Lần đó mở ra đã tạo thành đại thế rực rỡ. Thiên kiêu có thể vào núi Chí Tôn mà không chết. Người có vi thấp nhất đều vào chân thần, nắm giữ thần chức, còn có hơn 100 vị thiên kiêu vào thần vương cảnh, thậm chí còn có nhiều thiên kiêu lên thẳng thần hoàng, đấu vị trí cao vô thượng. Mà lần này, núi Chí Tôn lại mở ra lần nữa, chư thiên vạn tộc đều vì vậy mà chấn động. Có thể nói, vạn giới thiên kiêu bảng, vốn lập nên vì sự mở cửa của núi Chí Tôn. Chuyện chấn động thế này, sao nhân tộc thần điện có thể không đưa ra điều lệ cụ thể được? Đế quân, nhân tộc thần điện không nói những cái khác, chỉ công bố khen thưởng cuộc thi lần này. Lý Tư thấp giọng nói, hửm, Lý Bắc Thần hơi tò mò. Nhân tộc thần điện, có thể gọi đây là thế lực mạnh nhất trên bề mặt của nhân tộc. Sẽ đặt ra khen thưởng gì? Vào thiên kiêu bảng, nhân tộc thần điện thưởng 10.000 điểm. Mỗi lần tiến lên 1.000 hạng, thưởng thêm 5.000 điểm. Vào 1.000 hạng đầu của thiên kiêu bảng, thưởng 100.000 điểm. Mỗi lần tiến lên 100 hạng sẽ thưởng thêm 50.000 điểm. Vào nhóm 100 hạng đầu, thưởng 1 triệu phân, mỗi lần tăng lên 10 hạng, khen thưởng thêm 500.000. Vào 10 hạng đầu sẽ thưởng 10 triệu điểm, vào nhóm 3 hạng đầu sẽ được thưởng 20 triệu điểm. Nếu tranh được hạng nhất thưởng 100 triệu điểm, Lý Tư trịnh trọng nói, trong mắt lóe thần quang, hào phóng thật. Lý Bắc Thần hít vào một hơi, thật sự bị sự hào phóng của nhân tộc thần điện làm ngạc nhiên. Không thể không nói, phần thưởng của nhân tộc thần điện đưa ra nhiều đến mức dọa người ta. 100 điểm, nếu so với giá trị của huyền hoàng chi khí thì gần như tương đương 150 thần tệ rồi. Mà một thần tệ giá 100 triệu linh tệ, chỉ cần vào bảng xếp hạng thiên kiêu bảng là có được 10.000 điểm. Tương đương 15.000 thần tệ, tranh được hạng nhất, nhân tộc thần điện khen thưởng 100 triệu điểm, cái này tương đương với 150 triệu thần tệ. Dùng đổi hết sang huyền hoàng chi khí có thể đổi được 2.000 phần. Sao con số khủng khiếp vậy? Chương 853, lão quái vật chuyển thế trọng tu. Trước đó hắn còn ghen tị nữ đế Tinh Nguyệt không cần cử động. Chỉ cần ném một vòng tay ra là treo cổ một khoảnh vực ngoại tiên ma. Bình thường thu được tâm hạch bên ngoài có giá trị hơn 1 triệu. Mà bây giờ, khen thưởng nhân tộc thần điện đưa ra, 1 triệu thần tệ xem là gì đây? Lên cả 100 triệu. Cảm xúc của Lý Bắc Thần chấn động dữ dội, 100 triệu điểm có thể thăng cấp thực lực của Đại Hạ đến giới hạn trước mắt. Không những thực lực của nhân kiệt Hoa Hạ, đại quân tinh nhuệ mấy triệu người của Đại Hạ cũng có thể tăng thực lực nhanh chóng. Hắn nhìn Lữ Bố, không biết với thực lực của Lữ Bố có thể tranh lấy 100 triệu điểm kia không? Trong lòng Lý Bắc Thần thoáng qua vô số suy nghĩ, trước khi đến, hắn không có ý để Lữ Bố tham gia cuộc thi vạn giới thiên kiêu bảng. Vì Đại Hạ bây giờ còn rất yếu, hắn không muốn dẫn đến sự chú ý của chư thiên vạn tộc. Nhưng nếu Lữ Bố tham gia cuộc thi, đừng nói hạng nhất, dù là trên hạng nhất, đế triều Đại Hạ cũng ắt có thể bước vào vũ đài chư thiên. Nhận sự chú ý của thế gian, đây không phải sách lược phát triển của Lý Bắc Thần cũng không phải của đế triều Đại Hạ. Tể tướng, ngươi nghĩ sao? Lý Bắc Thần hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, khen thưởng của nhân tộc thần điện hậu hĩnh như vậy. Nói thật, Lý Bắc Thần động lòng rồi. 100 triệu điểm, ai mà không động lòng? Dù là thiên triều cũng sẽ điên cuồng vì nó. Điểm của nhân tộc thần điện, ngoài đổi được kỳ chân dị bảo còn có rất nhiều tác dụng. Năm đó thần triều Thái Hư để lại không ít di tích. Mấy di tích này có rất nhiều tác dụng to lớn đối với việc tu hành của thần minh. Nhưng muốn tu hành ở đó, ngoài điểm của nhân tộc thần điện, không có lý do gì có thể bàn. Dù thần minh nội bộ nhân tộc thần điện cũng cần điểm mới có thể vào. Nhưng bọn họ cần ít hơn mà thôi. Đế quân, theo thần thấy, cuộc thi lần này sẽ vô cùng thảm. Có thể sẽ có rất nhiều thiên thần và chân thần. Thậm chí là thần vương sẽ chuyển thế trọng tu vì cuộc thi lần này. Với cảnh giới của thần minh trọng tu, lại có đại năng bảo vệ trí tuệ không mất. Thời gian 100 năm đủ tu luyện đến bán thần cao giai. Thậm chí là người nghịch thiên có thể đến hư thần cũng không thành vấn đề. Lý Tư trầm giọng nói, vẻ mặt nghiêm túc, Lý Bắc Thần chợt cau mày. Quan trọng núi Chí Tôn, không nói cũng rõ, mà muốn vào núi Chí Tôn chỉ có một yêu cầu là tuổi dưới 100. Tuổi này không những là tuổi cốt mà còn gồm cả tuổi hồn. Mấy lão quái vật muốn vào đoạt bí thuật không có tác dụng. Chỉ có chuyển thế sống lại rồi đến. Nhưng chuyển thế trọng tu cực kỳ nguy hiểm. 100 sinh linh chỉ có một có thể thành công. Những sinh linh khác thật sự chuyển thế. Ký ức không thể thức tỉnh. Thành một sinh linh hoàn toàn mới. Nhưng vì vào núi Chí Tôn, Lý Bắc Thần tin, ắt sẽ có không ít lão quái vật liều nguy hiểm tiến vào luân hồi. Nhất là một vài lão quái vật sắp đến thọ, dù núi Chí Tôn không mở bọn họ cũng sẽ luân hồi. Bây giờ chỉ đi sớm hơn chút thôi, xem ra, cuộc thi lần này sẽ thảm trước nay chưa từng có. Lý Bắc Thần lẩm bẩm, đế quân, nếu Phụng Tiên không tham gia, với thực lực hiện tại của chúng ta, dù vào 1000 hạng đầu cũng khó. Lý Tư trịnh trọng nói, chư thiên vạn giới rộng thế nào? Chư thiên vạn tộc nhiều ra sao? Không biết có bao nhiêu lão quái vật chuyển thế luân hồi. Vạn tộc tham gia, chỉ e 100 không tồn một, đó cũng không phải con số nhỏ. Nếu bây giờ có thế lực nhân tộc khác ở cạnh chắc sẽ giễu cợt trong lòng. Một đế triều nhỏ nhoi đã ảo tưởng tiến vào 1000 hạng đầu. Với là ý trong lời nói rõ ràng chính là nói vào hạng 10000 không thành vấn đề. Biết rằng mục đích của nhiều thiên triều cũng không gì khác chính là trong số đệ tử nhà mình có thể. Có một thiên kiêu, may mắn bước vào trong danh sách cũng đủ hài lòng rồi. Nhưng bây giờ một đế triều lại đang thảo luận chuyện bước vào hạng 1000. Nói ra, dù không khiến người ta bật cười, nhưng rõ ràng, bây giờ sắc mặt mấy người Lý Bắc Thần không hề có ý cười. Sẽ có mấy lão quái vật tham gia, vậy báo tên Phụng Tiên đi. Nghĩ nghĩ, trong mắt Lý Bắc Thần thoáng thần quang, lạnh lùng nói, trước đó hắn chỉ để Lý Tư báo danh sau người là Lý Bạch. Phàn Khoái, Lý Thuần Phong, Vương Hy Chi, Bồ Tùng Linh và Lý Tư thôi. Ngoài ra, báo cả tên chấm luôn đi. Lữ Bố cũng tham gia. Vậy chẳng phải chỉ còn lại mình hắn sao? Chi Bằng cũng tham gia luôn. Dù sao thì kỳ mộ núi Chí Tôn vô số tài năng vạn năm mới gặp một lần. Nhiều lão quái vật như vậy, để có được cơ duyên này mà không tiếc mạo hiểm luân hồi. Chuyển thế trọng tu, thực lực hắn bây giờ cũng không tồi. Vì sao không vào xem thử? Nói không chừng có được cơ duyên lớn. Nghiệp tu tăng mạnh, lúc rời khỏi đại, hắn cũng mang theo Càn Đỉnh trong số đại hạ cửu đỉnh bên người. Hàn Giả, Thiên Giả, có Hàn Đỉnh bên người. Tuy thực lực hắn bây giờ chỉ mới vào bán thần, nhưng Hàn Đỉnh phát huy, đừng nói bán thần sơ kỳ, dù là bán thần trung gia hắn cũng không sợ. Vâng, đế quân, Lý Tư gật đầu, không có nghi vấn gì với an nguy của Lý Bắc Thần. Hắn nghe đồng liêu nói rằng trên người Lý Bắc Thần còn có 2 bức tranh một vị nhân kiệt tuyệt thế. Đủ để đàn áp đương đại. Chương 854, Trương Giác tham gia cuộc chiến 1. Nếu nhân kiệt trong bức tranh bước ra, không nói càn quét cửu thiên thập địa, liếc nhìn vạn cổ, nhưng chỉ ít bảo đảm an nguy cho Lý Bắc Thần cũng không có vấn đề gì. Thành viên cung phụng đường Giang Bắc, bái kiến đế quân, ngày thứ 5, một nhân vật ngoài dự liệu bước vào biệt viện, mặc bạch y, như một thư sinh nho nhã, cực kỳ phong độ, đứng trước mặt Lý Bắc Thần, hơi khom người hành lễ, hơi kích động. Không ngờ ngươi đã vào cảnh giới bán thần. Đáng mừng, đáng mừng. Lý Bắc Thần nhìn Giang Bắc trước mặt, khẽ cười, hắn thật sự không ngờ. Tuy tư chất của Giang Bắc có thể so với nhân kiệt đỉnh cấp. Sau khi gia nhập đại hạ, tu luyện công pháp cũng không ít, nhưng có thể nhanh chóng vào bán thần cảnh như vậy thật sự khiến hắn phải để mắt. mấy năm nay, Giang Bắc đều không ở Đại Hạ mà ra ngoài Đại Hạ. Du lịch bên ngoài, bây giờ tu luyện đến bán thần cảnh, rõ ràng đã có cơ duyên lớn bên ngoài. Nếu không, sao có thể tu luyện đến cảnh giới thế này ở độ tuổi này? Bao nhiêu thiên kiêu, cả đời đều bị cảnh giới bán bộ thần hỏa bám lấy. Không thể vào bán thần, mà Giang Bắc, năm nay mới độ 30, đã vượt qua biết bao nhiêu người. Không hổ là thiên kiêu có đại khí vận được Lý Thuần Phong phán mệnh. Dù mấy thiên kiêu này không có sự giúp đỡ của Đại Hạ, sau này cũng có thể đứng ở đỉnh chư thiên vạn giới. Ngắm nhìn trời đất, trong lòng Lý Bắc thần thầm khen, có thành tựu như vậy, đều có công bồi dưỡng của đế quân. Giang Bắc cảm kích nói, hắn trong cung phụng đường của Đại Hạ được Tả Từ truyền thụ một quyển sách đạo. Nguyên Bác, dù mấy năm nay hắn có được nhiều kỳ ngộ, có được không ít công pháp, thậm còn có mấy quyển thần cảnh công pháp, nhưng từ đầu đến cuối không thể sánh bằng quyển sách đạo kia. Điều này khiến thần thai ma ngục kinh hắn tu luyện tăng nhanh chóng, thần kỳ huyền ảo đến cực điểm. Thần thai ma ngục kinh chứa đựng muôn nghìn công pháp, cuối cùng có thể có thành tựu diệu kỳ như vậy đều nhớ vào tích lũy cả đời hắn. Mà đạo kinh của Tả Từ lại khiến hắn tích luyện được phân nửa. Lý Bắc thần khẽ cười, gật đầu, Giang Bắc là thiên kiêu trọng tình trọng nghĩa có thể bồi dưỡng. Dựa vào thực lực bây giờ của người, hẳn danh sách vạn giới thiên kiêu bảng không phải chuyện khó gì. Nhưng cuộc thi này vẫn phải cẩn trọng, có lẽ bên trong sẽ ẩn chứa một vài sinh linh không thuộc về thời đại này. Lý Bắc thần nhắc nhở, Giang Bắc không tham gia cuộc chiến với thân phận của đế triều Đại Hạ mà dùng thân phận đệ tử chân truyền của thánh địa Nguyên Cảnh để tham gia. Lý Bắc Thần cũng không rõ vì sao Giang Bắc lại gia nhập một thánh địa và lại còn thành đệ tử chân truyền, nhưng mấy cái này không liên quan. Đa tạ đế quân, Giang Bắc hành lễ, trịnh trọng nói, ánh mắt hắn cực kỳ nghiêm túc, không thuộc về sinh linh thời đại này, chẳng lẽ chuyển thế mà đến, muốn đoạt cơ duyên của núi Chí Tôn. Tin tức này hắn không có được từ thánh địa Nguyên Cảnh. Nếu là thật vậy quá khủng bố rồi, ví dụ một vị chân thần chuyển thế trọng tu. Dù chỉ là tu vi bán thần sơ kỳ nhưng chiến lực tuyệt đối không dừng ở mức bán thần sơ kỳ. Chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta hoảng hồn rồi, nhưng nhiệt huyết dâng trào nhiều hơn. Trận chiến lần này không chỉ cho thiên kiêu thời này tranh phong mà còn phải tranh hùng với thiên kiêu từng thời đại kia bước ra nữa. Đột nhiên trong lòng Giang Bắc tràn dâng một luồng ngạo khí. Dù là thiên kiêu đời trước thì đã sao? Hắn tự tin cùng cấp mà chiến thì tuyệt không yếu hơn mấy thiên kiêu kia. Thế tử vừa nhận được tin tức, đế quân Đại Hạ đích thân đến. Trong biệt viện khác ở võ đạo đường, một nam tử trung niên cung kính bẩm báo với Phương Nam. Nam Phương mở mắt, chợt thần quang trong mắt tỏa ra, rực rỡ chói mắt. Trong Đại Hạ, tập trung thiên kiêu, trận chiến lần này tuyệt đối sẽ rực rỡ màu sắc. Phương Nam hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, đến giờ hắn vẫn không thể quên. Trận chiến vây công cuối cùng ở đế triều Vu Man, mấy vị thiên kiêu nổi giận bừng bừng. Tuổi tác mấy người đó không lớn hơn hắn bao nhiêu, nhưng rõ ràng thực lực cao hơn hắn. Dù tương lai gần kỳ mộ không ngừng, tu vi tăng mạnh, nhưng nói thật, hắn vẫn không nắm bắt được mấy người đó. Dù là Triệu Vân hay Trương Phi, hay Vệ Thanh cũng đều khiến hắn áp lực vô cùng. Hắn đang tiến bộ, chắc chắn mấy thiên kiều này không thể dậm chân tại chỗ không tiến được. Dựa vào tin tức, đế quân Đại Hạ dẫn 7 người đến, toàn bộ đều báo danh tham chiến, gồm đế quân Đại Hạ. Mà trong đó không có 3 vị Triệu Vân, Trương Phi, Vệ Thanh chúng ta quen thuộc. Chỉ có một vị Lý Thuần Phong từng gặp, nhưng không biết thực lực cụ thể. Nam tử trung niên kia nghiêm túc nói, không cần nghi ngờ thực lực của quần thần Đại Hạ. Đã tham gia thì rõ ràng nắm chắc bảng xếp hạng vạn giới thiên kiêu bảng rồi. Nghi trượng Ninh Bằng của võ đạo đường truyền tin tức đến. E rằng trận chiến lần này sẽ có không ít lão quái vật. Nam Phương trịnh trọng nói, sau khi hắn rời khỏi canh nguyên giới, đâu đâu chuyển, không ít kỳ ngộ, cuối cùng lại gia nhập vào võ đạo đường của nhân tộc thần điện. Bây giờ cũng sẽ như đại diện cho võ đạo đường tham gia trận chiến. Chương 855, Trương Giác tham gia cuộc chiến 2. Lão quái vật, sắc mặt nam tử trung niên chợt trở nên cực kỳ kinh hãi. Không hề gì, lão quái vật thì sao? Cùng cấp thì ta sẽ không yếu hơn ai. Nam Phương tự tin nói, tham gia trận chiến vạn giới thiên kiêu bảng, trong đại thế giới Thái Minh. Trương Giác đứng cạnh thiếu nữ Phong Sơ Nhiên, hơi ngạc nhiên nói, hắn không ngờ, lần này Phong Sơ Nhiên đến đây lại bảo hắn đi tham gia vạn giới thiên kiêu bảng gì đó. Trương đại ca, vạn giới kiêu bảng tụ tập thiên kiêu của tất cả chư thiên vạn giới. Nhất là lần này, vạn giới thiên kiêu bảng liên quan đến một cơ duyên lớn. Trương đại ca có thực lực như vậy, không đến tham gia thì tiếc quá. Phong Sơ Nhiên nhìn Trương Giác cười yêu kiều, nói, Trương Giác hơi nhướng mày, tụ họp thiên kiêu khắp chư thiên vạn giới, cơ duyên lớn, vậy không biết Hoàng thượng có dẫn các vị đồng liêu đến tham gia không? Nhưng bây giờ chắc hẳn đại hạ đã thăng cấp lên đế triều rồi nhỉ? Trong lòng Trương Giác loáng thoáng từng suy nghĩ, tu vi của hắn bây giờ ở hợp nhất cảnh lục trọng, nhưng chiến lực thật sự đạt đến bán thần tứ trọng, nhưng từ ngày xuất thế, trong công pháp huyền ảo của các vị đồng liêu mang theo hay hắn đều chứa pháp môn kỳ lạ che giấu tu vi, dưới sự vận chuyển không những có thể khiến người ta không thấy được tu vi của bọn họ, thậm chí còn có thể ngụy tạo tu vi thấp hơn chiến lực thật sự. Bây giờ tu vi của hắn ngụy tạo chính là bán thần nhất trọng, chênh lệch ba bậc với chiến lực thật sự. Lúc trước ở lãnh thổ đại hạ thì liên hệ không lớn, đạo pháp môn này của bọn họ sẽ không vận chuyển mọi lúc, nhưng bây giờ ở ngoài đại thế giới khác, tất nhiên phải che giấu tu vi mọi lúc, nếu không để người khác biết được, hắn là hợp nhất cảnh lục trong lại có tu vi bán thần tứ trọng, sẽ chấn động không ít người, sẽ gây ra vấn đề lớn. Dù mấy chí tôn vô thượng kia đã từng càn quét chư thiên, vạn trận không bại, nhưng ở cảnh giới này của hắn, nhiều lắm cũng chỉ là trình độ như vậy, thậm chí có vài chí tôn thời trẻ không khủng bố như vậy. Trương Giác lúc này chính là một vị chí tôn trẻ tuổi. Chiến lực tuyệt thế. Kiểu pháp môn thần kỳ thế này huyền ảo cực kỳ, dù tồn tại thần vương cũng chưa chắc có thể nhìn thấu. Đây cũng là nguyên nhân Phong Sơ Nhiên thấy hắn tu vi bán thần nhất trọng, nghĩ hắn không tham gia vạn giới thiên kiêu bảng thì tiếc quá. Dù sao thì tu vi bán thần nhất trọng dưới trăm tuổi thì cả thiên triều đại u chỉ có ba người. Bao giờ xuất phát? Trầm mặc một chốc, Trương Giác hỏi, ngày mai, khởi hành từ thiên đô, lần này đại u có tổng cộng ba thiên kiêu tham gia. Nhưng chỉ là bán thần nhất trọng, hy vọng mong manh, ngược lại là Trương đại ca, có hy vọng vào danh sách vạn giới thiên kiêu bảng, chỉ cần vào danh sách vạn giới thiên kiêu bảng thì có cơ hội đạt được cơ duyên. Phong Sơ Nhiên nói, ánh mắt sáng lạn nhìn Trương Giác, nàng rất rõ chiến lực và tiềm năng của thánh thể đại hiền. Đó là thể chất gọi là tuyệt thế trong chư thiên vạn giới. Vô số năm nay, thể chất có thể so chẳng có mấy loại, mà khi đó... số lượng tuyệt đối sẽ không vượt quá một bàn tay. Loại thể chất này là thánh tôn chi thể trong truyền thuyết. Có thể chất vô thượng có hy vọng chính đạo chí tôn. Được, Trương Giác đồng ý. Hắn cũng muốn hiểu biết thiêu kiêu của chư thiên vạn giới. Vô số chủng tộc, kiếp trước dường như hắn đã làm ra giá cả triều Hán to lớn. Là nhân vật hùng bá thiên hạ. Đời này không gặp chư thiên vạn tộc một lần. Lĩnh hội phong thái vạn giới sao mà cam tâm được. Phong Sơ Nhiên cười yêu kiều. Sau đó rời đi, nhìn bóng lưng Phong Sơ Nhiên, Trương Giác cau mày, trong lòng rất nhiều thắc mắc, hắn có thể cảm nhận được Phong Sơ Nhiên thật lòng thật ý đối với hắn. Nhưng vì sao Phong Sơ Nhiên đối xử với hắn như vậy? Với lại không những Phong Sơ Nhiên có thực lực cường đại vô cùng, mà địa vị ở thiên triều đại u chắc hẳn cũng rất cao. Nếu không những chuyện lớn này, chắc chắn có liên quan đến thánh thượng của thiên triều đại u sao nhân vật bình thường nói xếp vào. Một người thì xếp vào một người được. Ánh mắt Trương Giác thâm sâu. Thực lực đạt rồi. Bất kỳ nghi ngờ nào cũng không là nghi ngờ nữa. Ba ngày sau, tám người Lý Bắc Thần đi đến quảng trường trung tâm võ đạo đường. Hôm nay do nhân tộc thần điện thống nhất sắp xếp, đến chiến khu của trận chiến vạn giới thiên kiêu bảng. Nhưng Lý Bắc Thần không rõ. Chiến khu ở đâu? Chư thiên vạn giới quá lớn. Chỉ đại thế giới đã biết đã có hơn 10.000 chỗ. Thậm chí thần giới cổ lão mà rộng lớn cũng có 8 chỗ. Chư thiên vạn giới chia thành 4 khu vực lớn thiên địa huyền hoàng. Mỗi khu vực trong đó cũng có 2 toàn thần giới, mà nhân tộc ở huyền vực. Đương nhiên nhân tộc ở huyền vực cũng chỉ là một trong những quần tộc cao đẳng, thậm chí còn không tính là quần tộc tuyệt đỉnh. Về 3 khu vực lớn khác, dường như không có nhân tộc, dù có cũng là nô bộc của mấy quần tộc, không có tự do, đó là bất chợt. Ánh mắt Lý Bắc Thần co rút, bước chân hơi dừng lại, hắn hơi chấn động nhìn phía trước, không chỉ là hắn, bán thần trẻ tuổi đang tiến về trung tâm võ đạo đường đều bất chợt dừng bước. Đầy vẻ chấn động, chương 856, tạo hóa thiên chu, đến cả mấy người Lý Tư, Lữ Bố, Lý Bạch cũng không khỏi ngạc nhiên, chắc hẳn đây là tạo hóa thiên chu trong truyền thuyết, có thể tiến hành ngao du khắp chư thiên vạn. Lý Tư hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Ánh mắt sáng lên, trong truyền thuyết, Tạo hóa thiên chu là tiên thiên linh bảo, là tạo hóa thanh liên tạo thành. Có uy lực vô thượng, có thể vào dòng không gian, nhanh chóng đến tuyệt đỉnh. Vương Hy Chi cũng lên tiếng, thần quang rực rỡ, trong mắt hiện ra bốn chữ lớn là tạo hóa thiên chu. Nhưng đáng tiếc bốn chữ này như thể bị trời đất trấn áp. Dù hắn dục thế nào cũng không thể ra khỏi hai mắt. Dù bốn chữ lớn này chứa một tia thần vận của tạo hóa thiên chu, với tu vi của ta bây giờ cũng không thể hóa ra được. Vương Hy Chi khẽ cau mày, tu hắn thi pháp chi đạo, chỉ cần biết tên là có thể dùng văn tự phục chế tất cả tồn tại thế gian. Biết càng chi tiết, thứ phục chế cũng gần với bản thể hơn. Đối với một bảo vật rõ như lòng bàn tay, thậm chí có thể viết tên là có thể phục chế lại bảo vật một cách hoàn mỹ, trấn áp kẻ địch. Ví như bây giờ hắn viết bốn chữ Phương Thiên Họa Kích là có thể phục chế ra phần thần vận Phương Thiên Họa Kích trong tay Lữ Bố, giết cường địch. Đương nhiên, nếu hắn đơn giản viết sát, kiếm, đao, chém, chấn, cũng có uy lực lớn. Văn tự chi đạo vô cùng ảo diệu, tạo hóa thiên chu, ánh mắt Lý Bắc Thần lóe lên. Hắn nhớ trong danh sách đổi của công đứng luân bàn có tạo hóa thiên chu, nhưng cần rất nhiều công đức, cần cả triệu lận. Trừ khi hắn có thể tiêu diệt mười mấy thánh địa tương tự như thiên triều. Nếu không, một triệu công đứa tích không nổi. Trung tâm võ đạo đường, nơi đó có thiên chu huyền ảo cao gần nghìn trượng hiện ra, tỏa ra hương thơm tinh khiết, thần quang rực rỡ, còn chói mắt hơn cả tiên thiên linh căn cách đó không xa. Từng đóa sen xanh tụ lại rồi biến mất trên thiên chu. Sinh sinh diệt diệt, bảo khí màu xanh xông lên, chứa sự huyền diệu vô tận. Đây chính là ký hiệu của tạo hóa thiên chu. Từng đóa sen xanh ấy là tàn dư của tạo hóa thanh liên, khiến phòng ngự cho tạo hóa thiên chu mạnh đến cực điểm. Nhân tộc thần điện thật giàu có, đến cả tiên thiên linh bảo thế này cũng có. Lý Bắc Thần kinh thán, vật tiên thiên đều là thiên địa kỳ chân, mỗi thứ đều chứa uy lực vô tận, thật giàu có. Lý Bạch cũng hơi động lòng, nếu cướp chiếc tạo hóa thiên chu này, sau này bán ra có thể đổi được bao nhiêu tiền rượu. Cả đời này cũng không cần phiền lòng vì tiền rượu nữa nhỉ. Nhưng tiếc là thực lực không đủ. Lý Bạch tiếc nuối lắc đầu khẽ thở dài. Một làn sóng khí dâng lên. Sau đó chính bóng dáng bước ra từ không trung, lộ ra chính nhân tộc. Thần thái khác nhau nhưng trông xuống từng vị bán thần bên dưới. Khí thế sừng sững như núi. Dưới chân mỗi người đều có một mảng áng mây, như chín vị tiên nhân hiển linh giữa trần thế. Đế quân, tám vị thiên thần, một vị chân thần. Lữ Bố truyền âm sang, cảnh giới tu vi của mấy thần minh này hiện rõ trong mắt hắn như vân bàn tay. Dù tu hành một vài công pháp ẩn khí tức cũng không thể ngăn được sự hiểu biết của hắn. Chân thần, Lý Bắc Thần lập tức ngẩng đầu nhìn, chính bóng dáng kia, một trước, tám sau, rõ ràng người trước nhất chính là chân thần rồi. Có thể nói đây là lần thứ hai Lý Bắc Thần thấy được chân thần. Lần trước thấy chân thần là Huyết Giác, bây giờ là Vi Thần của Đại Hạ. Mỗi vị chân thần đều là tồn tại đã lĩnh ngộ hoàn toàn pháp tắc, nắm giữ một tia thần chức, có khả năng là thần chức đại dương, cũng có thể là thần thức chức hàn băng, thần chức sóng cả, thần chức nước mưa, thần chức hơi nước, vân vân. Đương nhiên, cường đại nhất là thần chức nước. Nắm giữ thần chức, uy năng một hệ pháp tắc này sẽ tăng vô hạn. Một chân thần nắm giữ thần chức, thực lực hơn cả không biết bao nhiêu thiên thần. Đương nhiên thần chức cũng có 369 đẳng. Bổn tọa là đường chủ võ đạo đường của nhân tộc thần điện. Thương Huyền, lần này đến tham gia cuộc chiến, võ đạo đường do bổn tọa dẫn đầu. Hành trình một tháng, ánh mắt Thương Huyền bình tĩnh, hơi mỉm cười, nhìn những bán thần trẻ tuổi bên dưới. Hài lòng gật đầu, mấy người này đều là tương lai của nhân tộc. Dù không phải người của nhân tộc thần điện cũng không sao. Trung Quy vẫn là thiên kiêu nhân tộc, sự cường thịnh của nhân tộc không thể tách rời máu tươi. Ở đây có gần 1.000 bán thần, 100 người võ đạo đường chuẩn bị, không biết có thể có người vào danh sách vạn giới thiên kiêu bảng không? Thương Huyền khẽ thở dài trong lòng, nhìn những bán thần trẻ tuổi đầy lòng tin, ngẩng cao đầu, hắn thật sự không muốn tấn công, đáng ghét, vốn là cơ duyên của thiên kiêu trẻ tuổi, mấy lão già bất tử kia lại đến tham gia. Chỉ trong nhân tộc, tính toán cũng có mấy trăm lão bất tử chuyển thế thành công. Thêm các tộc khác nữa, chắc hơn 10.000. Mấy thiên kiêu trẻ tuổi này mới là tương lai của nhân tộc. Dù mấy lão già bất tử kia có chuyển thế thành công, thành tựu tương lai vốn dĩ cũng khó vượt kiếp trước. Dù vào núi Chí Tôn thì sao? Ý thức mục nát, không phải chuyển thế trọng tu là có thể trẻ. còn chẳng bằng mấy thiên kiêu trẻ tương lai có thể kỳ vọng này. Chương 857, đệ nhất thiên kiêu, nhân kiệt tuyệt thế xuất hiện. Trong mắt Thương Huyền lộ ra vẻ phiền muộn và bất đắc dĩ. Đừng nói chư thiên vạn giới, dù trong nhân tộc, hắn cũng không thể ngăn mấy lão bất tử chuyển thế. Với lại sau khi chuyển thế, trừ khi cố tình lộ ra, nếu không đế thần viên cũng khó mà nhận ra, chỉ có thể xem vận may của các thiên kiêu trẻ tuổi này. Nếu thiên kiêu có thể giết từ mấy lão bất tử kia mới là thiên kiêu chân chính. Thương Huyền lắc đầu, hắn cũng tin tưởng, thế hệ trẻ nhân tộc ắt sẽ có thiên kiêu chân chính. Dũng mãnh tinh tiến đánh bại lão bối, nhập thiên chu, Thương Huyền hét lớn lên, sau đó tạo hóa thiên chu đang lơ lửng trên không trung đột nhiên nở rộ ra thần quang màu xanh. Thần quang che khuất bầu trời, bao phủ mọi thứ, trong khoảnh khắc, hơn 1000 tên bán thần trẻ tuổi biến mất, bao gồm cả Huyền Thương và 8 tên thiên thần, trong lúc im hơi lặng tiếng, tạo hóa thiên chu cũng đã biến mất, nhưng ở một nơi khác trong thành Thái Hư. Nằm ở trung tâm tiên đạo đường phía bên phải của tiên thiên linh căn, tạo hóa thiên chu lại hiện ra giống như vẫn luôn ở đây vậy, chưa từng di chuyển đi, không có bất kỳ động tĩnh gì. Nơi này chính là ở bên trong tạo hóa thiên chu sao? Đôi mắt Lý Bắc Thần vừa lóe lên đã đến một gian tĩnh thất. Đơn sơ quá, nhìn trong tĩnh thất trống rỗng không có gì, chỉ có một tòa thạch đài và một cái đệm hương bồ. Sau đó cũng không còn gì nữa. Lý Bắc Thần lắc đầu. Nhưng gian tĩnh thất này cũng không nhỏ, phải gần trăm trượng. Cái gì? Đột nhiên, trong lòng Lý Bắc Thất rung động, nhiệm vụ luân bàn đã được làm mới. 8 nhiệm vụ lớn trước đó chỉ còn lại 4 nhiệm vụ dung hợp 5 tòa trung thiên giới cao cấp. Bồi dưỡng 20 bán thần, trở thành thế lực chủ tể Huyền Diệp Minh, lấy được 3 phần huyền hoàng chi khí là chưa hoàn thành. Hiện giờ lại đổi 4 nhiệm vụ. Nhiệm vụ 5, 5 người tiến vào top 100 của vạn giới thiên kiêu bảng. Phần thưởng. Một danh tướng hoặc danh sĩ đỉnh cấp. Nhiệm vụ 6, đoạt được trọng bảo cốt lõi của núi Chí Tôn, bia đá pháp tắc. Phần thưởng, một danh tướng hoặc danh sĩ đỉnh cấp. Nhiệm vụ 7, giết một vị thần vương. Phần thưởng, một danh tướng hoặc danh sĩ bán tuyệt thế. Nhiệm vụ 8, giành được vị trí đứng đầu vạn giới thiên kiêu bảng. Phần thưởng, một danh tướng hoặc danh sĩ tuyệt thế. Nhìn 4 nhiệm vụ lớn mới xuất hiện, Lý Bắc Thần nuốt nước miếng. Ánh mắt hắn nở rộ ánh sáng rực rỡ, vô cùng nóng rực, trực tiếp nhìn chằm chằm vào nhiệm vụ 8 kia. Phần thưởng là một danh tướng hoặc danh sĩ tuyệt thế. Lữ Bố đáng sợ, hạng vũ vô địch đã được chứng minh. Hiện giờ chỉ cần đạt được vị trí đứng đầu trên vạn giới thiên kiêu bảng là lại có thêm một nhân. Kiệt tuyệt thế nữa xuất thế, cho dù như thế nào cũng phải đạt được vị trí đầu tiên này. Trong lòng Lý Bắc Thần tự nhủ, vô cùng kích động, trong đôi mắt tràn ngập ý chí kiên định. Một nhân kiệt tuyệt thế, trong lịch sử Hoa Hạ, đây chắc chắn là nhân kiệt thiên kiêu của một thời đại. Trong thế giới này cũng là một nhân vật tung hoành vô địch. Chỉ là bây giờ có biến cố quá lớn, trong số những lão quái vật kia chắc chắn sẽ có người đột phá đến cảnh giới hư thần. Dựa vào thực lực hiện nay của Lữ Bố thì đúng là chưa chắc có thể đạt được vị trí đứng đầu. Trong lòng Lý Bắc Thần nhanh chóng suy nghĩ, tính toán để đạt được vị trí đầu trong vạn giới thiên kiêu bảng. Để có được sự xuất hiện của nhân kiệt tuyệt thế, cho dù khó khăn đến đâu cũng phải làm được. Còn hơn một tháng nữa là đến cuộc chiến tranh đoạt. Hơn một tháng này phải dồn toàn lực để tăng tu vi lên. Lý Bắc Thần hạ quyết tâm, tu vi của Lữ Bố chịu giới hạn trong tu vi của hắn. Chỉ cần hắn tăng tu vi lên là thực lực của Lữ Bố cũng lập tức tăng lên. Còn nhiệm vụ 5 người tiến vào top 100 của vạn giới thiên kiêu bảng cũng cực kỳ khó. Hít sâu một hơi để ổn định lại tâm trạng kích động. Ánh mắt Lý Bắc Thần nhìn về phía nhiệm vụ 5, khẽ nhíu mày, thực lực của mấy người Lý Tư mà muốn giành được top 100 trong tay của rất nhiều lão quái vật thì sẽ khó đến nhường nào, trừ phi thực lực có thể tăng lên mấy trọng, đáng tiếc là không có được một món thiên thần khí kia. Nếu không thì chắc chắn có thể đổi lấy mấy phần huyền hoàng chi khí. Lý Bắc Thần suy nghĩ sâu xa, hiện giờ trên người hắn đang mặc một nội giáp cấp bậc hư thần khí. Còn mang theo 5 món vũ khí cấp bậc hư thần khí từ đại hạ đi ra ngoài. Nhưng mà bây giờ đang ở trong thành Thái Hư nên chỉ có thể đổi thành thần tệ. Tổng cộng là 65.000 thần tệ. Về phần ma thần chi tâm, ngoại trừ trái tim của thiên ma thần ra thì 8 phần còn lại cũng đều ban thưởng cho 8 người Hoa Hạ. Dù sao cũng là nhân kiệt của Hoa Hạ, cũng có không ít công pháp tu luyện ma đạo. Ma thần chi tâm cũng có trợ giúp rất lớn cho việc tu luyện của bọn họ. Lý Bắc Thần lắc đầu, nhìn về phía hai nhiệm vụ còn lại, bia đá pháp tắc, giết thần vương, ánh mắt Lý Bắc Thần trở nên sâu thẳm, không nói đến bia đá pháp tắc, mà tình huống bên trong núi Chí Tôn cũng không biết rõ. Chương 858, Lý Bạch bị bao vây bắt ở rể một. Nhưng nhiệm vụ chém giết thần vương này lại khiến hắn nảy sinh rất nhiều suy đoán. Đã có nhiệm vụ này xuất hiện thì cũng nói lên rằng, sau khi đi ra khỏi núi Chí Tôn, rất có khả năng sẽ có thần vương ra tay với bọn họ. Thần vương, sắc mặt Lý Bắc Thần trở nên âm trầm, trong lòng có áp lực cực lớn. Đây đã là chư thiên vạn giới, ngoài kia đều là những người vô cùng mạnh. Mỗi một vị thần vương đều là những tồn tại lĩnh ngộ hoàn toàn pháp tắc không gian. Dưới một kích, hủy diệt một tòa trung thiên giới cũng không phải là vấn đề. Tồn tại đáng sợ như vậy rất có khả năng ra tay với hắn. Nói trong lòng không lo lắng là điều không thể. Ai tới cũng chết. Lý Bắc Thần thở dài, lẩm bẩm nói, một luồng sát khí thoảng qua. Trong tạo hóa thiên chu, mỗi một gian tĩnh thất, mỗi ngày đều xuất hiện một giọt thần dịch. Đây là do nhân tộc thần điện cung cấp cho mọi người một chút tài nguyên trong hơn nửa tháng. Nhưng vào lúc này, giọng nói của Thương Huyền lại vang lên trong tĩnh thất, vẫn bình tĩnh giống như trước. Thần dịch, ánh mắt Lý Bắc Thần lập tức sáng rực. Đây chính là tài nguyên cực tốt để tăng tu vi. Nhưng mỗi ngày một giọt lại chỉ như muối bỏ biển, tác dụng rất ít. Nếu như có lượng lớn thần dịch thì cho dù thời gian chỉ có hơn một tháng, hắn cũng nắm chắc có thể tăng tu vi lên một trọng. Tiền bối, không biết có thể dùng thần tệ đổi sang thần dịch hay không? Lý Bắc Thần cao giọng hỏi. Hắn biết, nếu vị thiên thần kia có thể truyền âm thanh đến thì chắc cũng có thể nghe được tiếng của hắn. Được, một thần tệ đổi một giọt. Một lát sau, tiếng nói của Thương Huyền lại vang lên lần nữa. Đây đều là những thiên kiêu thế hệ trẻ của nhân tộc. Có thể cho họ sự thuận tiện thì Thương Huyền sẽ cố gắng hết sức. Một thần tệ đổi một giọt. Đây đúng là quá ưu đãi. Thần dịch trong nhân tộc thần điện là tài nguyên sử dụng trong nội bộ chứ không phải để bán ra ngoài. Đổi nội bộ cũng cần đổi chút điểm tích lũy đổi một giọt. Mà một chút điểm tích lũy cũng vượt qua một thần tệ. Đa tạ tiền bối, Lý Bắc Thần khá vui sướng. Năng lượng thần dịch cực kỳ tinh thuần, gần như không cần tốn quá nhiều thời gian cũng đủ để luyện hóa. Là chân phẩm tu hành hiếm có, 65.000 thần tệ có thể đổi được 65.000 giọt thần dịch. Hiện giờ tu vi là hợp nhất cảnh nhị trọng, muốn tăng lên tam trọng thì không biết phải cần bao nhiêu giọt thần dịch nhỉ. Còn có mấy người Lý Tư muốn tăng tu vi lên cũng cần phải có không ít thần dịch. Không biết 65.000 giọt thần dịch này có đủ dùng không? Lý Bắc Thần không nghĩ nhiều nữa. Trước tiên đổi thần dịch đã rồi nói sau. Sau đó, hắn lập tức đi bộ ra khỏi tĩnh thần. Mỗi gian tĩnh thất lại mở ra không gian, không chiếm bao nhiêu không gian trong tạo hóa thiên chu. Ở bên ngoài tĩnh thất là một quảng trường khổng lồ. Quảng trường khổng lồ vượt quá phạm vi ngàn dặm. Vào lúc này, trên quảng trường, rất nhiều bán thần trẻ tuổi đã tụ tập và trò chuyện với nhau. Có bán thần võ đạo, bán thần tiên đạo, bán thần ma pháp chi đạo và còn rất nhiều bán thần trẻ tuổi đến từ các đạo tu luyện bí ẩn khác. Mỗi người trong số họ đều là một thiên tài trong số các thiên tài. Tràn đầy tự tin, đế quân, Lý Tư và Lữ Bố bước tới cúi đầu hành lễ với Lý Bắc Thần. Ồ, Lý Bạch và Lý Thuần Phong đâu? Lý Bắc Thần hỏi trong nghi hoặc, tất cả 5 người đều ở đây, nhưng lại không thấy hai người Lý Bạch và Lý Thuần Phong. Chẳng lẽ hắn vẫn ở trong tĩnh thất, vẫn chưa đi ra? Mấy người lắc đầu, họ vốn không nhìn thấy hai người họ. Đế quân, lúc này, Lý Thuần Phong từ xa đi tới, khẽ hành lễ, nhưng trên mặt hiện lên một tia kỳ quái, thậm chí còn có một nụ cười nhếch mép không thể che giấu nơi khóe miệng. Có chuyện gì vậy? Lý Bạch đâu? Nhìn biểu hiện của Lý Thuần Phong, Lý Bắc Thần hơi nhướng mày và ngạc nhiên hỏi, Thái Bạch đang ở bên kia, hắn đang đụng độ với một số bán thần. Lý Thuần Phong bẩm báo. Nhưng biểu cảm trên gương mặt hắn vô cùng kỳ lạ, muốn cười, nhưng lại cố gắng kìm nén, đã xảy ra xung đột. Lý Bắc Thần sửng sốt, nhưng không có gì phải lo lắng. Một số thiên triều, thánh địa, cổ lão thế gia tụ tập ở nhân tộc thần điện đều là một đám người tương đối yếu. Các thế lực mạnh mẽ sẽ không đến nhân tộc thần điện tụ tập. Bọn họ sẽ trực tiếp đi tham chiến. Trước đây ở võ đạo đường, hàng ngàn bán thần trẻ tuổi từ nhiều thế lực khác nhau đã tập hợp. Và thiên kiêu mạnh nhất tu vi cũng chỉ là bán thần tam trọng. Thật khó để nói rằng hôm nay Lý Bạch mạnh hơn hay yếu hơn. Nhưng bất luận như thế nào, với thủ đoạn của Lý Bạch, hắn sẽ không bị thua kém. À, vừa mới bước ra khỏi tĩnh thất, Thái Bạch đã trực tiếp xuất hiện ngay phía sau lưng một nữ bán thần. và hai người họ có hơi thân thiết một chút. Lý Thuần Phong nhịn cười nói, sau đó đối phương tức giận muốn đánh nhau cùng Lý Bạch à. Lý Bắc Thần sắc mặt cổ quái, hắn vừa mới từ trong tĩnh thất đi ra, gặp tiểu bán thần cách hắn gần nhất chục dặm, Lý Bạch liền trực tiếp xông về phía đối phương rồi. Chương 859, Lý Bạch bị bao vây bắt ở rể hai. Điều này thật quá tình cờ phải không? Đương nhiên hắn biết rõ tính cách của Lý Bạch, hắn là một kẻ lang thang, vì thiên ý khiến hắn xuất hiện như vậy, hắn đương nhiên sẽ không chùn chân, xung đột là không thể tránh khỏi. Không phải, biểu hiện của Lý Thuần Phong càng thêm kỳ quái, khóe mắt và lông mày hiện lên ý cười. Đối phương không phải là động thủ, mà là vây lấy Thái Bạch không cho đi, muốn Thái Bạch chịu trách nhiệm, trực tiếp gia nhập gia tộc ở rể. Ở rể, Lý Bắc Thần trợn mắt, tràn đầy kỳ quái, đường đường là một thi tiên Lý Bạch, tự nhiên lại bị người ta bao vây, cưỡng chế ở rể, ngay cả sắc mặt của đám người Lý Tư cũng trở nên kỳ lạ dị thường. Chẳng lẽ vị nữ bán thần ấy, nhan sắc khó coi? Một lúc sau, Lý Bắc Thần tò mò hỏi, sau khi tu luyện đến cảnh giới bán thần, có người nào mà không là thiên chi kiêu tử có thế lực của riêng mình? Càng không bàn về nữ tử, nếu không phải quá xấu xí, thì những kẻ theo đuổi chắc chắn là sẽ nhiều vô số kể. Há cớ gì phải ép buộc Lý Bạch ở rể? Không phải, vị nữ bán thần kia nhan sắc tuyệt trần. Lý Thuần Phong nghiêm nghị nói, vậy thì tại sao? Lý Bắc Thần cảm thấy khó hiểu, lẽ nào là bởi vì Lý Bạch vô tình va vào nàng? Đế quân đến xem tự nhiên sẽ rõ. Lý Thuần Phong mỉm cười, đôi mắt híp lại thành một đường kẻ. Đi, Lý Bắc Thần sải bước đi tới, nhưng trong lòng vô cùng tò mò, muốn xem nữ tử của Lý Bạch rốt cuộc là người như nào. Chỉ sau một lần chạm mặt, đã muốn Lý Bạch ở rể. Thật đáng kinh ngạc, vị cô nương này, chúng ta thật sự không hợp nhau. Lý Bạch bất lực nhìn vị nữ bán thần đang cản đường mình rồi nói. Lần đầu tiên hắn vừa mới xuất hiện, tuy rằng vô cùng trùng hợp va vào vị nữ bán thần này, nhưng hắn cũng không có làm gì quá đáng. Sao mà cứ cản đường không có hắn đi? Chẳng qua là trong lòng hắn cũng có chút tự đắc. Một nữ bán thần xinh đẹp như vậy, ai cũng đều có chút rung động. Nhưng lúc này đây, lại đang quấn lấy đòi hắn phải chịu trách nhiệm. Cảm giác này, thành thật mà nói, cũng không tệ. Ta nói thích hợp là thích hợp. Nữ bán thần mỉm cười dịu dàng. Sau một lúc, các vị, nếu còn cản đường, đừng trách tại hạ động thủ. Lý Bạch khẽ cau mày, liếc nhìn mỹ nữ kiều diễm trước mặt và bốn tên bán thần phía sau nữ tử. Có chút không kiên nhẫn, hắn đã nói mấy lần rồi, bắt hắn chịu trách nhiệm cũng được, nhưng hắn tuyệt đối không thể ở rể. Vào lúc này hắn đã lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hắn tu luyện đến cảnh giới bán thần, cũng chỉ có va chạm một chút mà thôi. Vậy tại sao lại ngăn cản hắn bắt hắn ở rể? Cái gì? Ngươi muốn chạy trốn sau khi bắt nạt tiểu thư Thiên Kim Đại Cát của Tử gia chúng tôi? Một thanh niên có mái tóc vàng rực như sư tử, đôi mắt sắc bén, thân thể tỏa ra từng đạo đạo thần hà, khí thế như núi, vị thanh niên lạnh lùng nói, ánh mắt hắn nhìn Lý Bạch, lộ ra một chút nguy hiểm. Bên cạnh hắn, ba thanh niên kia trong mắt cũng nở ra tia sáng lạnh. Từng tia lánh quang bộc phát, nhìn chằm chằm Lý Bạch. Trước mặt bốn người, nữ bán thần xinh đẹp với nụ cười tươi như hoa, nhìn Lý Bạch, trong mắt hiện lên một chút si mê. Phải tuyên tâm ma đại thể để ở rể Tử gia ngươi sao? Lý Bạch lắc đầu cười, hiện tại hắn cảm thấy có thể có âm mưu nào đó đằng sau năm người này. Bằng không, tại sao lại bất hợp lý như vậy? Chỉ trong một lúc thôi, hắn đã không rõ trắng đen, ta sẽ không đi cùng ngươi. Quá ba câu không hợp ý, Lý Bạch đã muốn rời đi, muốn đi. Muốn chết sao? Ngay khi bốn tên thanh niên vừa cử động, bọn họ giống như bốn ngọn thần sơn hùng vĩ sừng sững bao vây tứ phía của Lý Bạch. Chỉ trong khoảnh khắc, chúng tạo thành đại trận kinh người, một luồng khí vô hình và đáng sợ hỗn loạn xung quanh. Và mỗi một bán thần đứng xung quanh, khí tức dị thường, tất cả đều mang theo vẻ trêu chọc nhìn hắn, hóa ra là Tử gia ngũ hổ của Sùng Minh đại thế giới. Ở đằng xa, một thiên triều trẻ tuổi cười nhếch mép, thân hình như một con rồng, thẳng tắp như cây giáo, vị kiếm khách áo trắng này, không biết xuất thân từ đâu. Tử gia ngũ hổ tuy rằng đáng khinh, nhưng cũng không phải là yếu. Ở một nơi khác, một số thanh niên thiên kiêu đã tụ tập lại với nhau, quan sát một cách vô cùng thích thú. Bọn họ hầu như đều là thiên kiêu đỉnh phong của các thế lực lớn, vô cùng tự tin vào thực lực của bản thân, nhưng cũng sẽ không khinh thường thiên kiêu của các thế lực còn lại. Đều đang thu thập tư liệu tin tức. Tử gia ngũ hổ là cái gì? bây giờ nên gọi là Tử Gia Tứ Hổ với một con cọp cái thì đúng hơn. Ha ha, có ai đó cười. Tuy nhiên, bốn người họ một khi đã hợp lực, sức mạnh của họ vô cùng mạnh mẽ. Người ta nói rằng họ đã từng gây sát thương nặng nề cho một lão võ giả nhất tôn bán thần tam trọng. Cũng có những người với ánh mắt nghiêm túc. Chà, ta cũng nghe nói kiếm sĩ áo trắng này còn đơn thân độc mã. E rằng khó mà sánh kịp. Dù sao hắn cũng không phải yêu nghiệt như Đỗ Chiến, La Thanh hay Điệp Thiên Vũ. Chương 860, Lý Bạch kinh hãi. Có người khác nghiêm nghị nói, chăm chú quan sát, chính là bọn họ sao? Đã từng so tài với mấy tuyệt thế yêu nghiệt kia. Nhiều người lắc đầu cười nhạo, Đỗ Chiến, La Thanh, Điệp Thiên Vũ, một vài thiên kiêu trẻ tuổi đứng gần đó nuốt nước bọt. Đôi mắt sâu thẳm, đầy vẻ kính sợ, những người này đều là những tuyệt thế yêu nghiệt, và họ là những tồn tại đáng sợ được định danh trong vạn giới thiên kiêu bảng. Thực lực của mỗi người đều không vượt qua được bọn họ. Nói trắng ra, gần như 9/9 bán thần xuất thân từ nhân tộc thần điện đều đến chứng kiến sự kiện trọng đại này. Đến nỗi đoạt được danh phận, ít ai dám có quá nhiều suy nghĩ trong lòng, bởi vì thân là nhân tộc, khoảng một thời gian trước, rất nhiều yêu nghiệt đáng sợ đã lần lượt xuất hiện đánh bại không ít bán thần trung kỳ. Và thậm chí có những truyền thuyết nói rằng các yêu nghiệt Đỗ Chiến, La Thanh hay Điệp Thiên Vũ đã đứng ở cấp bán thần cao giai. Sức mạnh đáng sợ khác xa so với những gì họ có thể so sánh. Tuy nhiên, những yêu nghiệt này đó có sự hỗ trợ của các thế lực khủng bố đứng sau. Căn bản họ không thể tham gia vào trận chiến thông qua nhân tộc thần điện. Đột ngột, xẻng, một đạo kiếm quang vọt lên trời. Kiếm ý bay lượn trên không trung. Trường kiếm xuất vỏ, một tiếng kiếm vang rung trời. Bốn bán thần nhị trọng. Thực lực không tệ, Lý Bạch cười giòn tan. Trường kiếm trong tay khẽ rung. Từng đóa hoa sen lục lam nở rộ. Kiếm lực vô tận dâng trào cuồn cuộn như thủy triều. Mỗi đóa hoa sen kiếm màu lục lam đều chứa đựng kiếm ý vô song. Kiếm ý xuyên thấu trời đất náo động cửu thiên, sen kiếm màu lục lam đáng sợ bao phủ một vùng hư không. Nhất kiếm lay động cửu châu, bùm, vô số bông hoa sen kiếm màu lục lam xoay tròn, tạo thành bốn thanh thiên kiếm tối cao rơi xuống, lập tức bị chém đứt, thiên địa như muốn nổ tung. Bốn thanh kiếm tối thượng vừa rơi xuống, cũng là lúc có bốn bóng người bay lên, miệng phun ra máu, vẻ mặt kinh hãi không thể tưởng tượng nổi kinh sợ. Làm thế nào mà hắn có thể làm được? Bọn họ chỉ là chọn ngẫu nhiêu một đứa con nít mà thôi. Sao lại có thể mạnh như vậy? Thậm chí họ còn không có lấy một chiêu tiếp kiếm. Ngay lập tức, tâm trí họ hoàn toàn trống rỗng, tùy ý để cơ thể họ bay đến trăm dặm, máu bắn tung tóe trong không trung, và rồi đều không còn một chút phản ứng nào. Bọn họ trong Tử Gia, thậm chí là trong Sùng Minh đại thế giới là đỉnh phong thiên chiêu. Vậy mà giờ phút này đây, lại bị một tên đồng đại thiên kiêu một kiếm chảm bại. Sự cách biệt này khiến mắt họ mờ đi, và không còn một điểm ánh sáng nào. Đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca, Tả Dương Khang sững sờ, nước da thanh tú đột nhiên lộ ra vẻ kinh hãi, vội vàng lao thẳng về phía bốn bóng người bay trên không trung. Trong lòng hắn cũng đầy hoài nghi không tin, bốn anh em hợp lực, thực lực hùng mạnh, hắn biết rất rõ, ngay cả những thiên kiêu đến tụ tập tại võ đạo đường cũng có thể tranh tài. Làm thế nào mà một kiếm liền bị đánh bại? Lòng hắn chợt lo sợ, tứ phía, thật mạnh, những thiên chiêu đứng xem lúc này đều mở to mắt, kinh ngạc và sửng sốt nhìn Lý Bạch, bốn anh em của Tử Gia đã hợp lực, uy thế của họ đã đạt đến bán thần tam trọng thiên. Chắc chắn có thể tiếp chiêu, trong số hàng trăm người xem chắc chỉ có một ít người. Như đại trận trước mắt phá hủy dễ như trở bàn tay. Nhất kiếm chảm bại, e rằng ở nơi này, chỉ một ít thiên kiêu cảnh giới bán thần tam trọng cũng không làm được. Tuyệt thế kiếm khách, ở phía xa, đường chủ Thương Huyền của võ đạo đường khẽ gật đầu với nụ cười hài lòng. Bằng con mắt của hắn, tự nhiên có thể nhìn thấy được vị kiếm khách áo trắng này chỉ có tu vi bán thần nhất trọng. E là chiến lực đạt đến bán thần tứ trọng thiên. Bán thần cảnh, lại còn có thể khiêu chiến tam trọng thiên. Tài năng xuất chúng, đủ để so với những yêu nghiệt kia. Bên cạnh Thương Huyền, một nam tử lớn tuổi với khí tức lúc ẩn lức hiện nhàn nhạt nói với vẻ ngưỡng mộ. Người này có hy vọng nằm trong thiên kiêu bảng. Một người phụ nữ xinh đẹp tay cầm pháp trượng và đầu đội mão màu xanh đậm, dáng người yểu điệu, eo thon, khẽ cười. Hả, chuyện gì đã xảy ra? Lý Bắc Thần ngẩng đầu nhìn trước mặt một đao kiếm ý kinh hãi ngút trời, khẽ cau mày rồi sải bước đi về phía trước. Làm sao hắn có thể không biết đây là kiếm ý của Lý Bạch? tại sao đột ngột động thủ rồi? Trong phút chốc, đám người đã đến rìa chiến trường và nhìn thấy được tình hình diễn ra trên chiến tường. Đế quân, chỉ cần liếc mắt một cái, sắc mặt của Lý Tư và Lý Thuần Phong đều trở nên lạ thường. Làm thế nào? Lý Bắc Thần hỏi, có chút khó hiểu, làm sao mà đều ngây ra như vậy? Tình huống trên chiến trường vô cùng rõ ràng, hắn có thể nhìn thấy rõ, Lý Bạch Nhất kiếm tuyệt thế, đánh bại 4 tên bán thần, nhưng như thế này thì cũng không có gì kỳ quái, lạ nhất vẫn là một nữ bán thần mặc hồng bào với khí chất hơi kỳ dị. Nữ bán thần này hẳn là người đã yêu thích Lý Bạch và muốn Lý Bạch ở rể. Đúng không? Nữ bán thần kia thật ra là nam nhân. Lý Tư không ác ý như Lý Thuần Phong nói thẳng. Ha ha,